Đây là hắn tham dự luận đạo thi đấu tới nay, lần thứ nhất đang quyết đấu trước mở miệng nói chuyện, có này liền biết hắn đối với Khổng Du Nhiên là cỡ nào coi trọng. Há, ta có phải là nên cảm thấy vinh hạnh? Khổng Du Nhiên thần thái lười biếng, âm thanh u lạnh mà dễ nghe, cả người thích di thong dong cực điểm, luận cùng khí thế, càng là cùng lãnh tinh hồn không phân cao thấp, các thiện thắng chẳng. Nay cũng không cho tới, bất quá chờ ngươi thất bại thì, có lẽ sẽ thanh tỉnh hơn biết được chênh lệch giữa ngươi và ta. Lãnh tinh hồn trong con ngươi nổi lên một vệt màu máu, khí thế càng ép người. Vậy thì ít nói nhảm, bắt đầu chiến đấu đi. Khổng Du Nhiên khẽ cười một tiếng, đột nhiên khởi xướng tiến công. Ẩm. Nàng tay trắng một chiêu, vô tận óng ánh hào quang năm màu ẩm ẩm tràn ngập, bao phủ minh đạo chiến tràng, thần thánh vô lượng, có mặt khắp nơi, nàng tay háo phấp phới, trưởng khống ngũ sắc quang minh, cả người đều tràn đầy ra không thể xâm phạm lẫm liệt thần uy. Ngũ sắc như dao, phân cách càn khôn. Khổng Du Nhiên đi dạo hư không, xuyên hành thời không, vô tận ngũ sắc lực lượng ngừng tụ vì là lóa mắt lưỡi dao gió, bài không mà lên, che ngập bầu trời giống như hướng lãnh tinh hồn giết chết mà đi. Xì xì. Những này ẩn chứa ngũ sắc lực lượng vô hình lưỡi dao gió, túc sát khủng bố đến cực hạn, chỗ đi qua, thời không bị cắt chém phá nát, không gì không xuyên thủng. Hắc lợi hại, đây mới là Khổng Du Nhiên chân chính sức mạnh, trước chiến đấu bên trong, nàng rõ ràng bảo lưu quá nhiều. Trần Tịch con ngươi híp lại, rõ ràng cảm nhận được Khổng Du Nhiên đòn đánh này trô đáng sợ. Không chỉ là Trần Tịch, giữa trường cái khác người tu đạo cũng đều nhạy cảm nhận ra được, thời khắc này Khổng Du Nhiên thay đổi, trở nên so với tiền Nhậm Hà một hồi quyết đấu đều không giống nhau. Trong lúc phất tay tỏa ra uy lực, quả thực lệnh một ít đế quân cảnh tồn tại đều kinh hại không thôi, thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng, nàng mới chỉ có điều là một vị tổ thần cảnh tồn tại. Ầm ầm, Phu Hoàng 1888 chương. Ngay khi Khổng Du Nhiên triển khai tiến công đồng thời, lãnh tinh hồn cũng hung hãn xuất kích, hắn bóng người vĩ đại, cả người tràn ngập ngập trời thai ách khí, một đôi con mắt không tình cảm chút nào, vắng lặng như vực sâu, lãnh khốc đến làm người ta sợ hãi. Sâu xa thăm thẳm thế gian, vận đục hai cực, hai ách vì là độ, huyết liên vì là dẫn. Ở cái kia lãnh đạm vô tình trong thanh âm, lãnh tinh hồn song tay vồ một cái, trong hư không đột nhiên tuôn ra ngàn tỷ nói màu máu thần liên, cuốn quanh dâng trào chói mắt hai ách sức mạnh, bao trùm thiên địa. Cái kia từng đạo màu máu thần liên, lộ ra làm người ta sợ hãi ngột ngạt khí tức, đó là một loại cực hạn hai ách sức mạnh, một loại đến cái kia chúng sinh đều sợ hãi, run rẩy trời phạt lực lượng. Ầm ầm ầm. Nay tràn ngập hai ách, trời phạt mùi vị màu máu thần liên vừa ra, hầu như đem minh đạo chiến tràng bên trong bao phủ ngũ sắc quang minh lực lượng tan vỡ một nửa. Mà lãnh tinh hồn thì lại như một vị thế thiên chấp trưởng hình phạt lực lượng vương giả, uy thế dọa người đến cực hạn. Bực này hình ảnh, tuyệt đối có thể nói là kinh thế hai tục. Khổng Du Nhiên khác nào trưởng không quang minh, ngũ sắc ánh sáng thần thánh mịt mở quanh thân, thần thánh mà siêu nhiên, khiến người ta không dám kinh nhận. Mà lãnh tinh hồn thì lại như vô tình thiên đạo, túc sát, lãnh khốc, vô tình, làm cho người ta mang đến đáy lòng nơi sâu xa nhất hồi hộp cùng ngột ngạt. Như vậy một đôi nam nữ, vào thời khắc này quyết đấu với minh đạo chiến tràng bên trong, triển xuất lực lượng, quả thực để ở đây hết thể người tu đạo tất cả đều lòng sinh kinh hãi, có một luồng nghẹt thở giống như cảm giác. Công. Trời phạt lực lượng. Ghê gớm, lấy tổ thần cảnh tu vi, liền bắt đầu mượn thiên đạo vai để bản thân sử dụng, người này chi tư chất, có thể nói khoáng cổ thước hiện tại. Quy nguyên bên trong cung điện, nữ hoa cung Tuyết Linh đạo chủ ánh mắt như điện, thần mang phun trào, trong thanh âm mang theo vẻ kinh ngạc. Quá khen, có thể đem nữ hoa cung năm đại truyền thừa lực lượng thông hiểu đạo lý, cái kia thái cổ khổng tức vương hậu duệ tuy nhiên ghê gớm vô cùng. Thái thượng giáo hư Đà đạo chủ lên tiếng, khàn khàn mà trầm thấp. Như không biết, còn tưởng rằng hư Đà đạo chủ cùng Tuyết Linh đạo chủ quan hệ tốt bao nhiêu, thực sự hiểu rõ bọn họ người nhưng đều rõ ràng, ở bề ngoài là ca ngợi đối phương truyền nhân, kỳ thực đã mơ hồ có minh tranh ám đấu tâm ý. Bất kể là lãnh tinh hồn, vẫn là này Khổng Du Nhiên, tất cả đều có thể xưng là dẫn dắt một thời đại cái thế thiên tiêu, hai người bất luận thắng bại, tất cả đều đáng giá xưng đạo. Đạo viện thải nhai đạo chủ vớt râu mỉm cười, đại tiên sinh, tuyên minh đạo hữu, các ngươi hai vị nghĩ sao? Vu Tuyết Thiện cười cợt, không tỏ rõ ý kiến. Tuyên minh nhưng là lạnh lùng nói, này có thể khó nói. Thải nhai đạo chủ cười ha ha, nhưng là không nhắc lại cùng cái đề tài này. Bọn họ cho chuyện thời khắc, ánh mắt như trước tại mọi thời khắc quan tâm minh đạo chiến tràng, đặt đến bọn họ bực này cấp độ. Tất nhiên là một chút nhìn ra, này một hồi quyết đấu, trong thời gian ngắn chỉ sợ căn bản phân không ra thắng bại đến. Hai ách, trời phạt. Thời khắc này, Trần Tịch con ngươi cũng không khỏi nhắm lại, từ lúc tam giới thì, bởi vì quanh năm cùng thái thượng giáo đệ tử chém giết, làm cho hắn đối với thai ách lực lượng cũng là quen thuộc cực điểm. Nhưng lãnh tinh hồn triển khai thai ách lực lượng hiển nhiên rất không bình thường, trong đó còn đầy dẫy một luồng đại đạo trời phạt sức mạnh, uy lực chi khủng bố, làm cho Trần Tịch trong lòng cũng lẫm liệt không ngớt. Trời phạt. Tử. Bực này sức mạnh Trần Tịch cũng không phải chưa từng thấy, nhưng này là từ trời phạt chi nhãn bên trong thả ra, Trần Tịch cái nào sẽ nghĩ tới, Lãnh Tinh Hồn có thể trưởng khống bực này sức mạnh. Xem ra, này Lãnh Tinh Hồn rõ ràng đã thu được Thái Thượng Giáo chân truyền, lại có thể mượn đại đạo trời phạt lực lượng để bản thân sử dụng, thực tại không thể khinh thường. Trần Tịch trong lòng lẩm bẩm. Không trách ngươi để ta cảm thấy một loại cảm giác không thoải mái, hóa ra là nắm giữ trời phạt lực lượng, như vậy cũng được, liền để ta xem một chút, là ngươi trời phạt lực lượng lợi hại, vẫn là ta ngũ sắc truyền thừa càng hơn một bậc. Minh đạo chiến tràng bên trong, thấy được Lãnh Tinh Hồn thủ đoạn, Khổng Du Nhiên thanh mâu cũng là ngưng lại, chợt liền bắn mạnh ra một vệt rừng rực ánh sáng, đấu trí càng cường thịnh. Hừ. Lãnh Tinh Hồn khỏe môi nổi lên một vệt lạnh lùng nghiêm nghị độ cong, ta sẽ để ngươi bị bại tâm phục khẩu phục. Ầm ầm ầm. Giữa hai người triển khai kịch liệt quyết đấu, ánh sáng thần thánh va chạm, đạo pháp xung đột lẫn nhau, bùng nổ ra khủng bố cực điểm sức mạnh hủy diệt, làm cho người ta một loại cảm giác thật giống như thiên địa đều muốn sụp đổ, nát tan, hóa thành hư vô giống như. May là tất cả những thứ này là phát sinh ở Minh đạo chiến tràng bên trong, bằng không hậu quả thực tại không thể tưởng tượng nổi. Nay một hồi quyết đấu, xác thực có thể xưng được là khoáng thế hiếm thấy, thanh thế chi hùng vĩ, tình cảnh sự nguy hiểm, tất cả đều đạt đến một loại hoàn toàn mới độ cao. Làm cho ngoại giới những kia quan chiến người tu đạo đều nhìn ra tâm thần dâng trào, không kềm chế được. Rất nhiều đế quân cảnh tồn tại cảm khái, năm đó bọn họ vẫn là tổ thần tầng thứ tột cùng thì, có thể tuyệt đối không cách nào nắm giữ như vậy kinh thế uy năng. Mà những kia tổ thần cảnh cường giả mắt thấy tất cả những thứ này, cũng không khỏi lòng sinh một luồng cảm giác bị thất bại, tự nhận cùng Lãnh Tinh Hồn, Khổng Du Nhiên này đám nhân vật cách biệt quá xa, không cách nào với tới. Cho tới Trần Tịch, thì lại ở vẫn bình tĩnh phân tích chiến cuộc. Không ngừng ở trong lòng tôi diễn, nếu như đổi làm chính mình thay thế Khổng Du Nhiên vị trí, lại nên ứng đối ra sao Lãnh Tinh Hồn. Ầm. Đầy đủ một nén nhang thời gian sau, đồng nhiên, Minh đạo chiến tràng bên trong sản sinh một đạo khủng bố tiếng va chạm, tự trời long đất lở giống như vậy, đinh thai nhức óc. Sau một khắc, Lãnh Tinh Hồn bóng người đột nhiên lảo đảo một cái, rút lui ra mười mấy trượng khoảng cách. Trong nháy mắt, toàn trường kinh hãi. Lẽ nào Lãnh Tinh Hồn cũng bị áp chế? Hả? Thời khắc này, Thái thượng giáo hư đà đạo chủ cái kia vẫn đục con ngươi cũng không khỏi ngưng lại. Ầm. Không giống nhau, không chờ mọi người phản ứng lại, nắm lấy thời cơ này, Khổng Du Nhiên đã là lần thứ hai phát động công kích, ngũ sắc ánh sáng thần thánh như nhiên, ầm ầm chuốt xuống mà ra. Có thể khi, làm, thấy cảnh này thì, Trần Tịch nhưng trong lòng không lý do nổi lên một vẻ sợ hãi, nói thầm một tiếng không được. Vụ. Quả nhiên, ngay khi Khổng Du Nhiên đòn đánh này mới vừa sử dụng tới, cái kia nguyên bản có chút chật vật Lãnh Tinh Hồn bỗng nhiên ngẩng đầu, giữa hai lông mày lặng yên hiện ra một con đen kịt lạnh lẽo con mắt. Cái kia con mắt vô tình, hờ hững, sâu thẳm đến làm người ta sợ hãi, vừa mới xuất hiện, liền thả ra một đạo mờ mịt thần mang, ở trong hư không lóe lên liền qua. Trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người đều nhìn thấy, Khổng Du Nhiên bóng người đột nhiên cứng đờ, cái kia tuyệt mỹ vô cùng dung nhan trên nổi lên một vệt kinh sắc. Sau một khắc, nàng liền như bị sét đánh giống như vậy, mặt cười trắng bệch. Môi bên trong đột nhiên ho ra một ngụm máu đến. Ầm. Vào lúc này, Lãnh Tinh Hồn bóng người lặng yên hiện lên, một trưởng vô ra. Khổng Du Nhiên theo bản năng chống đối, cũng đã đến chi không kịp, mạnh mẽ bị này một đòn đánh bay đi ra ngoài, trong miệng liên tục ho ra mấy búng máu đến, vẻ mặt lập tức hể vải cực điểm. Người thất bại. Thấy này, Lãnh Tinh Hồn lúc này thu tay lại, hờ hững mở miệng, mà ở hắn cái kia giữa hai lông mày, cái kia một con lặng yên hiện lên con mắt đã là biến mất không còn tăm hơi. Toàn trường chấn động không nói gì, tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, nguyên bản bọn họ cho rằng Lãnh Tinh Hồn cũng bị áp chế, ai từng muốn, trong nháy mắt, Khổng Du Nhiên không ngờ bại trận. Thậm chí, đại đa số người tu đạo căn bản đều không thấy rõ, Lãnh Tinh Hồn triển khai cỡ nào thủ đoạn làm đến một bước này. Chuyện này quả thật quá mức khó mà tin nổi. Chỉ có Trần Tịch trong lòng thở dài, vì là Khổng Du Nhiên tiếc hận không ngớt, hắn làm sao không nhận ra, Lãnh Tinh Hồn giữa hai lông mày hiện lên cái kia một con mắt. 8 phần 10 chính là trời phạt chi nhãn. Trời phạt chi nhãn sao? Bực này sức mạnh không phải là bây giờ người có thể điều động, bất quá, trung quy vẫn là người thắng. Minh đạo chiến tràng bên trong, Khổng Du Nhiên mím mím môi, than nhẹ một tiếng, liền xoay người rời đi Minh đạo chiến tràng, trong thần sắc cũng không chưa có bao nhiêu không cam lòng. Hầu như là đồng thời, Lãnh Tinh Hồn cũng đột nhiên rời đi. Đến đây, trận đầu này quyết đấu kết thúc, mà giữa trường từ lâu là ổ lên thanh nổi lên bốn phía, tất cả đều là tiếng kinh hô. Tự đều khó có thể tin. Đương nhiên, cũng có thật nhiều người bị Lãnh Tinh Hồn thể hiện ra thủ đoạn chấn động. Lần này thật có chút thật không tiện, làm cho nữ hoa cung tổn thất một viên vạn tượng đạo châu. Quy nguyên bên trong cung điện, Thái thượng giáo hư Đà đạo chủ mở vẩn đục con mắt, phát sinh một tiếng thổn thức, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, càng có một loại thỏa mãn mùi vị. Chương 1889, Ngự Đạo Bút. Chương 1889, Ngự Đạo Bút. Khổng Du Nhiên bị thua, cũng là mang ý nghĩa lại vô duyên với một vòng cuối cùng luận đạo quyết đấu, đã triệt để mất đi cạnh tranh người thứ nhất tư cách. Vì vậy, Thái thượng giáo hư Đà đạo chủ mới có thể phát ra như vậy một tiếng thổn thức. Đối với ở đây, Tuyết Linh đạo chủ lại có vẻ rất hờ hững bình tĩnh, chỉ là nhẹ giọng nói, thản nhiên tuy bị thua, có thể nhưng không thấy đến cái kia lãnh tinh hồn liền có thể đoạt được cuối cùng người thứ nhất. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, ngược lại, ta ngược lại thật ra cho rằng, nếu là cái kia vạn tượng đạo châu rơi vào Trần Tịch trong tay, cũng coi như vật tận dụng, không thể nói là tổn thất gì. Một câu nói, ý tứ sâu xa. Hư Đà đạo chủ con ngươi híp híp, cười đắc ý, không nói nữa. Vu Tuyết Thiện thì lại tung nhiên nở nụ cười, hướng Tuyết Linh đạo chủ lại cười nói, nhà ta tiểu sư đệ như biết Tuyết Linh đạo hữu ngươi cao như thế nhìn hắn, chỉ sợ sẽ cao hứng vô cùng. Tuyết Linh cũng cười cợt, ta thực sự nói thật. Vậy ta cũng không ngại nói một câu lời nói thật, này Trần Tịch có thể không đoạt được danh hiệu đệ nhất, e sợ còn phải xem ta Thần Viện Đông Hoàng Dận Hiên có đáp ứng hay không. Thần Viện Tuyên Minh đạo chủ đông nhiên lên tiếng, lãnh đạo uy nghiêm, không chứa một tia tâm tình chập chờn. Vu Tuyết Thiện nụ cười trở thành nhạt, môi bên trong nhẹ nhàng phun ra một câu nói, vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Cũng nhưng vào lúc này, đại điện truyền ra ngoài đến Hoài Không Tử âm thanh, trận thứ hai, Trần Tịch đánh với Đông Hoàng Dận Hiên. Trần Tịch, nhất định phải cẩn thận a. Đừng quên ta nhưng là ở trên thân thể ngươi áp chú hai cái tiên thiên linh bảo. Thạch Vũ lên tiếng nói. Trần Tịch tiên lặng nở nụ cười, liền gật đầu, bóng người nhảy lên, hướng Minh Đạo chiến tràng lao đi. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Dận Hiên cũng triển khai bóng người, bay lượn mà ra, hai người hành động đều thẳng thắn dứt khoát, thể hiện ra cực kỳ sự tự tin mạnh mẽ. Thời khắc này, thập phương thần thành bên trong hết thể người tu đạo, thậm chí còn quy nguyên bên trong cung điện một đám đạo chủ cảnh đại ánh mắt của mọi người. Tất cả đều nhìn phía Trần Tịch cùng Đông Hoàng Dận Hiên hai người, ánh mắt sáng quắc, mặt lộ vẻ chờ mong. Các ngươi nói, này một hồi quyết đấu ai có thể đạt được thắng lợi cuối cùng? Tự nhiên là Đông Hoàng Dận Hiên. Không, là Trần Tịch. Rất nhiều người đều ở tranh chấp, nhưng càng nhiều người thì lại đang trầm mặc, tự cũng không nắm chắc được ở này một hồi trong quyết đấu, đến tột cùng ai mạnh hơn một ít. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi vào một vòng cuối cùng đấu cờ rồi. Thân đồ yên nhiên đôi mắt đẹp dịu dàng, trong lòng yên lặng chờ đợi. Nàng tự nhiên hy vọng có thể thủ thắng, thậm chí hy vọng có thể thu được cái kia cuối cùng người thứ nhất, trở thành này một hồi luận đạo thi đấu người số 1. Nhất định phải thắng A. Giờ khắc này, Nhạc Vô Ngân, Ngu Khâu Kinh, Chuyên Du Thủy mấy người cũng không khỏi sốt sáng lên đến. Sư thúc tổ nhất định có thể. Đồ ngông, Cấu Ngôn ở trong lòng lẩm bẩm. Minh đạo chiến tràng. Trần Tịch cùng Đông Hoàng Dận Hiên xa xa đối lập. Giờ khắc này hai người vẻ mặt tất cả đều rất bình tĩnh, không có chút rung động nào. Có thể càng như vậy, càng là khiến người ta có thể cảm nhận được, vì trận chiến này thắng lợi, hai người tất nhiên sẽ không tiếc tất cả. Dù sao, trận chiến này thực sự quá then chốt, quyết định bọn họ cuối cùng ai có thể tiến vào cuối cùng một hồi trong quyết đấu, đi tranh cướp cái kia người thứ nhất vị trí. Vì vậy, bất kể là Trần Tịch, vẫn là Đông Hoàng Dận Hiên, vì tất cả những thứ này, quyết sẽ không để cho chính mình có bất kỳ chỗ sơ suất cùng sơ sẩy, cũng quyết sẽ không hạ thủ lưu tình. Trần Tịch, chúng ta lại gặp mặt. Này chuyện trên đời quả thực kỳ diệu, trước ở đạo đỉnh thế giới thì, người ta trong lúc đó một hồi quyết đấu bị phá hỏng đi, hiện nay, ngươi lại đứng ở trước mặt của ta, lần này, có thể sẽ không phát sinh bất kỳ bất ngờ. Đông Hoàng Dận Hiên mở miệng, hắn tóc dài chắt thành đuôi ngựa, lộ ra một tấm đẹp trai cực điểm dung nhan, khí độ hào hiệp thông dong, cùng Thân Viện đệ tử cái kia tổng cộng có gàn bướng nghiêm túc khí chất tuyệt nhiên không giống. Tốt nhất không muốn xảy ra bất chắc. Trần Tịch lạnh nhạt nói, lời ít mà ý nhiều. Hắn thực sự đã không tâm tư cùng đối phương phí lời. Ha, vậy hãy để cho ta mở mang song kiếm của ngươi chi đạo đi. Thông dong tự nhiên trong tiếng cười, Đông Hoàng Dận Hiên bóng người dưng ra, cả người tràn ngập ra sáng sủa cực kỳ ánh vàng, mỗi một sợi sợi tóc đều hóa thành màu vàng, xa xa nhìn tới, cả người hắn khác nào một vị hoàng kim chiến thần giống như, hừng hực chói mắt cực điểm. Vụ. Ngay ngắn cổ điện, tràn ngập khí tức thần bí thái huyền thần thư trôi nổi mà lên, tràn ngập nói âm. Thả ra một chuỗi xuyến kỳ dị tối nghĩa nói văn. Trong nháy mắt, Đông Hoàng Dận Hiên khí thế nhảy lên tới cực hạ, thần uy ngập trời. Bạch, bạch. Hầu như là đồng thời, Trần Tịch song trưởng một phen, Trích Trần kiếm cùng kiếm lục cùng nhau xuất hiện, một thanh hiện ra màu xanh đen, thần thánh siêu phàm, một thanh tràn ngập hỗn độn thanh khí, cổ lão mà thần bí. Vừa mới xuất hiện, một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi vô cùng ác liệt khí tức đột nhiên từ trên người Trần Tịch tràn ngập mà mở. Ầm ầm ầm ba. Còn chưa chân chính bắt đầu giao thủ, trên người hai người thả ra uy thế đã đụng vào nhau, sản sinh khủng bố vang tiếng nổ, thời không vì đó hỗn loạn nổ tung. Cấp độ kia cảnh tượng, khiến người ta không nghi ngờ chút nào, nếu là một ít hạng người tầm thường quấn vào trong đó, chỉ bằng vào bực này uy thế, đều đủ để tiêu diệt đi tại chỗ. Huy Hoàng Thái Cổ, mịt mờ nói đế, nói giả lấy kinh văn phổ thế, chấn càn khôn. Đông Hoàng giận hiên hét dài một tiếng, bóng người lực không, trước người Thái Huyền Thần Thương ngưng tụ ra một tờ sáng sủa đạo kinh bên trong tự như nhật nguyệt, tỏa ra vô lượng quang. Xa xa nhìn tới, thật giống như cái kia nho nhỏ một tờ đạo kinh bên trong, bao quát vô số nhật nguyệt, ở hòa lẫn, rọi sáng 10 vạn dặm sơn hà. Thái Huyền Thần Thư đệ tam hiệt, chấn càn khôn. Nhật nguyệt toàn cơ sinh nói huy, ngàn chuyển quang minh diệu cửu thiên, một khi triển khai, đủ có thể chấn áp vạn sự vạn vật. Kinh văn diễn nhật nguyệt, hiện càn khôn thay đổi chi tượng, này có thể gây gớm. Xem ra, Đông Hoàng Dận Hiên đã ý thức được Trần Tịch không thể khinh thường, phủ vừa động thủ, đã sử dụng tới đòn sát thủ. Giữa trường một đám các đại nhân vật chấn động. Ầm. Đạo kinh ngang trời, tự trăm nghìn viên nhật nguyệt hiện lên, sinh ra một luồng cực kỳ đáng sợ chấn áp lực lượng, thân ở trong đó, như đặt mình trong trụ vũ phong bạo chi nhãn, không bị khống chế bị cầm cố, đè ép, phảng phất như phải đem người linh hồn kéo vào vô tận vực sâu bên trong tiêu diệt. Đòn đánh này đúng là lợi hại, đạo vận do trời sinh, chấn áp lực lượng kinh thế, đổi làm những người khác chỉ sợ nháy mắt sẽ bị tại chỗ xóa bỏ. Trần Tịch ý niệm như hồng thủy bao táp, quét ngang mà ra, cảm nhận được Đông Hoàng Dận Hiên đòn đánh này đáng sợ, hắn không chút do dự bóng người nhảy lên. Bạch. Sau một khắc, hắn đã sử dụng tới côn bằng thần thuật, như gió lốc thanh minh bên trên, ngao du hư thực trong lúc đó, bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Nhanh, nhanh, nhanh, khó mà tin nổi nhanh. Trần Tịch bóng người, ở không tới một phần mười trong nháy mắt, đã thoát ly cái kia một luồng chấn áp vực tràng bao phủ, sau đó trong lòng bàn tay song kiếm rung lên, đánh giết mà ra. Trích Trần kiếm phập phù như mây khói, không thể phỏng đoán. Kiếm lục tự bàng bạc biển lớn, tiến nhanh mà đi. Hai đạo khác hẳn không giống kiếm khí, vào thời khắc này nhưng hiện ra đồng dạng phù văn ánh sáng thần thánh, đan xen thời không bên trong, hiện ra khủng bố cực điểm sức mạnh. Ầm ầm, ầm ầm. Kinh thiên tiếng va chạm vang vọng. Trong khoảng thời gian ngắn, chu vi hư không từng tấc đổ nát bột mịn, phảng phất như nhật nguyệt chạm vào nhau, trời long đất lở, thiên địa hỗn loạn. Nhưng mà, ở bực này kịch liệt xung đột bên dưới, hai người càng là không phân cao thấp, cũng không ai chiếm được ưu thế. Hừ. Hư lạnh một tiếng, Đông Hoàng Dận Hiên cả người ánh vàng dâng lên, trưởng chấp Thái Huyền Thần Thư, quần áo phân phật, hắn đạp bước thời không, lần thứ hai tiêu diệt mà tới. Từng hàng cổ lao tối nghĩa nói văn hiện lên, tự đao, tự kiếm, tự kích. Rồi rào vô thượng đạo vận, từng cái nói văn oai, hoàn toàn không kém gì một kiện kiện tiên thiên linh bảo. Đối với ở đây, Trần Tịch không có chút rung động nào, cầm trong tay song kiếm, triển khai côn bằng thần thuật, cùng với không ngừng chém giết. Đồng thời hắn phương thức chiến đấu cũng thay đổi, không lại cứng đối cứng, mà là dựa vào côn bằng thần thuật, triển khai tốc độ trên linh hoạt đột kích, lại như một vệ mịt mở cái bóng, qua lại hư hư thật thật trong lúc đó. Kiếm tu, vốn là lấy linh hoạt, tốc độ, lực công kích đệ nhất tăng trưởng. Đặt tới kiếm hoàng ba tầng cảnh Trần Tịch, càng là đem cái này đặc điểm phát huy đến cực hạn, khi, làm, cường thì lại mạnh, khi, làm, tránh thì lại tránh. Mà Đông Hoàng Dận Hiên như trước là phong cách của hắn, trưởng không Thái Huyền Thần Thư, thần uy minh ngông, thế tiến công trương thì có độ, rồi thủy không tiến vào. Hai người một cái như lướt qua giống như thoáng hiện không ngớt, khiến cho Đông Hoàng Dận Hiên thế tiến công đều tay trắng trở về, nhưng tương tự, Trần Tịch công kích cũng không có thể phá tan Đông Hoàng Dận Hiên phòng ngự. Nhìn như rất tầm thường. Có thể kỳ thực trận chiến này tuyệt đối không kém hơn Lãnh Tinh Hồn cùng Khổng Du Nhiên trận chiến đó, thậm chí muốn có vẻ càng hung hiểm cùng kịch liệt. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu chiến đấu, hai người không dùng tới chính mình thủ đoạn mạnh nhất, thả ra huy năng cũng là có thể nói kinh thế hai tục. Ở bực này tình huống dưới, ngoại giới một đám người tu đạo từ lâu nhìn ra thần trì hoa mắt, chấn động liên tục, hầu như đã quên hô hấp. Không nghĩ tới, này Thái Huyền Thần Thư càng như vậy thần dị, muốn phá vỡ đối phương phòng ngự, chỉ sợ cần tiêu hao một ít thời gian. Chiến đấu bên trong, Trần Tịch vẫn đang tìm kiếm thời cơ, nhưng cũng là nhất thời nửa khắc không cách nào làm được, tất cả đều bởi vì cái kia Thái Huyền Thần Thư uy năng quá mức nghịch thiên, nói văn thiên thành, ẩn chứa các loại thần diệu, rất khó bị đánh tan. Bất quá Trần Tịch đúng là cũng không vội vã, Thái Huyền Thần Thư tuy mạnh, nhưng hắn đối với từ lâu lên cấp làm tiên thiên linh bảo kiếm lục càng có lòng tin. Cùng Trần Tịch so với, Đông Hoàng Dận Hiên trong lòng cũng là thầm giật mình. Vạn vạn không nghĩ tới Trần Tịch sức chiến đấu càng so với trước thể hiện ra còn muốn càng lớn mạnh một chút, không ngừng song kiếm uy năng mạnh mẽ khó lường, liền thân pháp cũng quỷ bí phập phù cực điểm. Cái tên này tốc độ nhanh, mà lại kiếm đạo kinh người, mặc dù sử dụng tới Thái Huyền Thần Thư đệ ngũ hiệt kinh văn sức mạnh, càng cũng không làm gì được hắn, như vậy tiêu hao tổn nữa, chỉ sợ sẽ đem ta nội tình triệt để bại lộ, bị Lãnh Tinh Hồn tên kia dính đến. Nói như vậy, mặc dù thắng Trần Tịch cái tên này, ở sau đó trong quyết đấu, cũng tất nhiên sẽ bị Lãnh Tinh Hồn chiếm trước tiên cơ. Xem ra, chỉ có thể triển khai một loại khác thủ đoạn rồi. Đông Hoàng Dận Hiên con mắt trong lúc triển khai, toát ra một tia kiên quyết vẻ tàn nhẫn. Ầm. Đông nhiên, hắn bóng người một trận, quanh thân kim quang dâng trào mà ra, làm nổi bật cho hắn khác nào một vị thần ma lâm thế giống như. Cùng lúc đó, ở trong tay hắn thêm ra một nhánh dài nửa thước, toàn thân chân bóng cổ điển ngọc bút, đầu bút lông như dao, hiện ra hỗn độn thanh quang, phong mang khí tất hiện. Ngự đạo bút. Quy Nguyên bên trong cung điện, Vu Tuyết Thiện lông mày không dễ phát hiện mà nhíu một thoáng. Này một sát, không chỉ là Vu Tuyết Thiện, rất nhiều đại nhân vật cũng đều nhận ra bảo vật này, rõ ràng là chuyển thừa tự thần viện bên trong khác một cái vô thượng thần bảo, ngự đạo bút. Ngự nói, ngự dụng đại đạo tâm ý. Này bút đơn độc sử dụng, uy lực hay là không coi là nhiều thần dị, chỉ khi nào cùng Thái Huyền Thần Thư đồng thời sử dụng, nhưng đủ để bùng nổ ra tăng gấp đôi uy năng. Chương 1890, kiếm lục ai. Chương 1890, kiếm lục ai. Nói cách khác, này ngự đạo bút cùng Thái Huyền Thần Thư chính là hỗ trợ lẫn nhau một đôi thần bảo, phù hoàng 1890 chương. Mà như Vu Tuyết Thiện, Tuyết Linh đạo chủ, Hư Đà đạo chủ, Thải Nhai đạo chủ này đám nhân vật, càng là rõ ràng, này một đôi thần bảo không hề tầm thường, chính là thần viện viện trưởng năm đó chinh chiến thiên hạ thì đeo đáo vật, thần uy khó lường. Có quan hệ này một đôi thần bảo truyền thuyết càng là vô số kể. Nguyên nhân chính là như vậy, khi nhìn thấy liền ngự đạo bút cũng xuất hiện ở Đông Hoàng Dận Hiên trong tay thì, ngoại giới người tu đạo mới sẽ biểu hiện như vậy chi kinh hãi. Bởi vì chẳng ai nghĩ tới, thần viện viện trưởng càng sẽ đem bực này đáo vật cùng nhau giao thác cho Đông Hoàng Dận Hiên sử dụng. Dù sao, Đông Hoàng Dận Hiên lại làm sao tuyệt vời, lại làm sao ưu tú, so với thần viện bên trong đế quân cảnh đại nhân vật, địa vị cùng thân phận trung quy chênh lệch một đoạn. Mà hắn nhưng có thể thu được như vậy báu vật, có này liền có thể thấy được, thần viện viện trưởng đối với hắn lần này tham dự luận đạo thi đấu ký thác bao lớn kỳ vọng cao. Xì xì. Đông Hoàng Dận Hiên một tay cầm Thái Huyền Thần Thư, một tay chấp nhất ngự đạo bút, ở trong hư không một trận phát họa, tự ở viết đại đạo văn chương. Trong nháy mắt, một cái hiện ra đen kịt ánh sáng lộng lẫy cấm tự hiện lên giữa không trung, tỏa ra một loại tối nghĩa, lạnh lẽo, tĩnh mịch, muốn cầm cố thiên hạ vô thượng khí thế. Thời khắc này, toàn bộ minh đạo chiến tràng trên khí lưu, thời không, bụi trần, ánh sáng, hết thảy đều phảng phất bị cầm cố, hiện ra một loại quỷ dị yên tĩnh trạng thái. Ngoại giới mọi người đều cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, này rất ít một cái cấm tự, nhưng như dấu ấn đại đạo giống như, ủng có vô cùng khủng bố uy thế, vượt quá tưởng tượng. Thưa thần vận, thư thần văn, ngự thần pháp. Người này, không ngờ thu được thần viện trí cao truyền thừa lực lượng. Vu Tuyết Thiện lông mày nhíu lại, ngồi thẳng thân thể, trong con ngươi nổi lên một vệt lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, hắn rõ ràng điều này có ý vị gì, không có gì bất ngờ xảy ra, một khi Đông Hoàng Dận Hiên trưởng thành, sẽ có một ngày tất khi, làm, sẽ tiếp trưởng thần viện viện trưởng chi ghế. Vụ, mà hầu như là ở Đông Hoàng Dận Hiên sử dụng tới cấm tự đồng thời, Trần Tịch trong lòng bàn tay kiếm lục đột nhiên nổi lên một vệt ba động kỳ dị, tự gợn sóng khuyết tán. Vô cùng tận thần lục phù văn như dày đặc mưa ánh sáng, hóa thành thiên địa chìm nổi, đấu chuyển tinh di, năm tháng biến thiên, trăm đời thay đổi. Chờ chút lớn lao dị tượng, quấn quanh ở thân kiếm bốn phía, tự đem trụ vũ thiên địa vô cùng biến hóa đều nhất nhất hiện ra đến. Kiếm lục diễn hóa tuyệt diệu. Tình cảnh này vừa mới xuất hiện, mặc dù đang ở minh đạo chiến tràng ở ngoài, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi nổi lên một vẻ khó có thể dùng lời diễn tả được kinh diễm, tự mắt thấy đại đạo tạo hóa biến thiên, diễn dịch ra vô cùng đạo lý kỳ diệu. Liên một đại nhân vật cũng không khỏi biến sắc mặt, trong lòng âm thầm giật mình, đây là cái gì thần bảo, càng sẽ có như thế vai thế. Vì sao trước chưa từng nghe qua? Đây chính là lên cấp làm tiên thiên linh bảo sau khi kiếm lục uy năng. Kiếm lục nguyên vốn là một loại phù binh đạo bảo, cùng trên đời cái khác thần bảo hoàn toàn khác nhau, có vô hạn tăng lên uy năng tiềm lực. Sau đó Trần Tịch lấy tiên thiên đạo thai phối hợp bí pháp đem kiếm lục một lần lột xác đến tiên thiên linh bảo sau khi, so với di vãng, càng thêm ra hơn hai loại khoáng thế hiếm thấy uy năng, diễn hóa cùng nuốt chửng. Diễn hóa chu thiên tuyệt diệu đế, nuốt chửng vạn vật chi thần tinh, không ngừng lực sát thương kinh người, mà lại có thể thông qua nuốt chửng cái khác ngũ phẩm, đến thực hiện tự thân uy lực tăng lên. Phóng tầm mắt khắp thiên hạ tiên thiên linh bảo bên trong, có thể có bực này uy năng, cũng hầu như không tìm ra được, mà điều này cũng chính là kiếm lục lên cấp làm tiên thiên linh bảo sau khi, thần bí nhất mạnh mẽ địa phương, phù hoàng 1890 chương. Lúc này, khi nhìn thấy tình cảnh này, liền Vu Tuyết Thiện trong lòng đều không nhịn được nổi lên một vệ thán phục, tiểu sư đệ hán. càng đem phù binh đạo bảo luyện vì tiên thiên linh bảo. Đây chính là ở Thần Diễn Sơn trong tông môn, cũng không từng nắm giữ quá sự tình. Đây là vật gì? Cái khác đạo chủ cũng đều mị. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, khí mắt, có một tia kinh dị, bọn họ tự nhiên rõ ràng Thần Diễn Sơn phù binh đạo bảo, nhưng bọn họ đồng dạng nhìn ra, Trần Tịch trong tay phù binh đạo bảo, càng phải gọi tiên thiên linh bảo mới đúng. Cần phải biết rằng, tiên thiên linh bảo chính là sinh ra vào hỗn độn bên trong, căn bản không phải sức người có thể luyện chế ra đến, chuyện này là sao nữa? Tiên thiên đạo thai. Hầu như một sát, những này đạo chủ cảnh tồn tại đã nghĩ đến nguyên nhân ở trong lòng không nhịn được sinh ra các loại tâm tình đến. Đạo văn đi tới, cấm diệt vạn pháp. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tất cả những thứ này đều ở trong chớp mắt hoàn thành. Lúc này Đông Hoàng Dận Hiên đã là hét dài một tiếng, vận chuyển cái kia một viên cấm tự, trấn áp mà xuống. Một luồng đen kịt thần mang như gợn sóng khuếch tán, chỗ đi qua, thời không bị cầm cố, quang ảnh, khí lưu, thậm chí còn ánh sáng thần thánh tất cả đều bị hình ảnh ngắt quãng, không núp ních. Một luồng vạn vật tĩnh mịch khiếp người khí tức, đột nhiên tràn ngập toàn bộ Minh Đạo chiến tràng, đồng thời lấy một loại không gì sánh kịp tốc độ hướng Trần Tịch lan đến mà đi. Đây là Đông Hoàng Dận Hiên đòn sát thủ, giờ khắc này sử dụng tới, chính là vì đánh vỡ cục diện giằng co, một lần cầm cố Trần Tịch, mà không lại giống như trước như vậy cùng đối phương dây dưa xuống. Hầu như là đồng thời, Trần Tịch kiếm lục lướt trên, diễn hóa ra tầng tầng kiếm hình phù văn, dày đặc chồng chất ở kiếm lục bốn phía, khiến cho hắn kiếm ý càng ác liệt, xa xa vừa nhìn, cũng làm cho người có một loại bị đâm xuyên giống như khiếp đảm cảm giác. Đây chính là kiếm lục diễn hóa tuyệt diệu. Có thể căn cứ Trần Tịch tâm ý, đem kiếm lục cẩn chứa uy thế hóa thành không giống sức mạnh. Lại như hiện tại, đối phương sử dụng tới cấm chi đạo văn, muốn cầm cố giết chết với Trần Tịch, mà Trần Tịch phản ứng liền rất đơn giản phá cấm. Một cách tự nhiên mà kiếm lục diễn hóa ra phù văn liền có rồi mạnh nhất hủy diệt phá giết chết lực, phụ trợ Trần Tịch kiếm kia hoàng ba tầng cảnh kiếm đạo tu vi, hơn nữa huyền tâm kiếm thuật bên trong bén nhọn nhất vô cùng một chiêu giải ngưu thức, đã là đem đòn đánh này uy thế phát huy đến cực hạn. Ầm. Một kiếm phá giết mà đi, cái kia một luồng đen kịt cầm cố giống như sóng sức mạnh chấn động mạnh một cái đãng, khuyết tán tốc độ nhất thời trở nên đỉnh trệ lên. Hả? Đông Hoàng Dận Hiên vẩy một cái mi, vận chuyển toàn lực, giữa không trung cấm tự ong ong nổ vàng không ngớt, đinh thai nhức óc. Thả ra đen kịt cầm cố gợn sóng như rít gào trường giang đại hà, mênh mông cuồn cuộn, càng là chấn động đến mức toàn bộ Minh Đạo chiến tràng đều khẽ run lên. Thế nhưng Trần Tịch đòn đánh này vẫn chưa tiêu tan, trái lại diễn hóa ra càng ngày càng nhiều pha cấm phù văn sức mạnh, trồng chất kiếm khí bên trên, uy năng lần thứ hai tăng lên. Ầm ầm. Lập tức, hai người công kích ở giữa không trung giằng co lên, va chạm ra ngàn tỷ ánh sáng thần thánh, bao phủ bát hoang. Thế này, Trần Tịch không chậm trễ chút nào, tay phải trích Trần kiếm đột nhiên chém ra. Chiêu kiếm này, thật giống bầu trời đổ nát chút xuống dưới diệt thế dòng lũ, nghiền nát thời không, mạnh mẽ xung phong mà đi. Oanh oanh oanh. Ở song kiếm cùng xuất hiện tình huống dưới, trong nháy mắt, liên tiếp chói hai cực kỳ bạo âm vang vọng đất trời, cái kia giữa không trùng trôi nổi cấm tự trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, tán loạn không còn hình bóng. Đông Hoàng Dận Hiên dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng là bị chấn động đến mức bóng người một lảo đảo, cả người khí huyết quay cuồng không ngớt. Thật khủng bố. Ngoại giới mọi người run sợ, không không kinh hãi với Trần Tịch đòn đánh này cường hãn. Làm sao có khả năng? Quy Nguyên bên trong cung điện, Xích Tùng Tử không nhịn được kêu ra tiếng, nhưng sau một khắc, hắn liền cả người cứng đờ, âm thanh im bặt đi. Bởi vì ở trong nháy mắt này, Tuyên Minh đạo chủ quay đầu, ánh mắt lãnh đạm mà uy nghiêm liếc hắn một cái, tuy vẹn vẹn chỉ là một cái ánh mắt, nhưng chấn động đến mức Xích Tùng Tử nhất thời câm như hến. Ha ha, này chuyện trên đời, tất cả đều có thể. Tấu chương chưa xong. Xin mời phiên hiệt, thế này, Vu Tuyết Thiện không khỏi cười khẽ không ngớt. Hừ, thắng bại còn chưa kết thúc, đại tiên sinh nhưng chớ có cao hứng quá sớm. Tuyên Minh đạo chủ lạnh lùng nói. Vậy thì kế tục quan chiến. Vu Tuyết Thiện lại cười cợt, hồn không phản đối, kỳ thực trong lòng hắn, cũng khá là than thở tiểu sư đệ biểu hiện, thực tại ra ngoài dự liệu của hắn. Ngươi đây là cái gì kiếm? Đông Hoàng Dận Hiên sắc mặt nghiêm túc, nghi ngờ không thôi, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, chính mình cũng lấy ra ngự đã bút. Càng như trước không thể áp chế đối phương. Này có thể vượt qua hắn dự cổ. Chờ ngươi thất bại, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Lúc nói chuyện, Trần Tịch bóng người lóe lên, nắm song kiếm lần thứ hai đánh tới. Hừ, ngươi cho rằng ta liền những thủ đoạn này. Đông Hoàng Dận Hiên sầm mặt lại, trong lòng bàn tay Thái Huyền Thần Thư vụ một tiếng, chút xuống ra từng hàng thần bí nói văn, những này đạo văn bị hắn lấy ngự đạo bút điều động, ở trong hư không tỏa ra ánh sáng chói lọi. Lâm. Đấu. Bình. Tê. Chém. Nương theo tiếng hét lớn, thì có một cái đạo văn lao ra, giết hướng về Trần Tịch, mỗi một viên đạo văn đều có vô thượng thần uy, không giống nhau. Xa xa nhìn tới, cái kia từng viên đạo văn thật giống như từng vị cường giả tuyệt thế, không ngừng lao ra, thả ra ngập trời uy năng. Hiển nhiên, thời khắc này Đông Hoàng Dận Hiên đã bị làm tức giận, triệt để động sát tâm, từng chiêu từng thức thân là khó lường, nghiễm nhiên một bộ muốn thừa thế xông lên đem Trần Tịch trấn áp tư thế. Thủ đoạn nhiều hơn nữa, cũng là phí công. Trần Tịch bên môi nổi lên một vệt lạnh lẽo độ cong, thần uy bệ nghệ, khí thôn thập phương, hắn cũng tương tự không bảo lưu nữa, chân đạp cương đấu, nắm song kiếm ngang dọc hư không, nên vọt lên. Ẩm. Lâm chi đạo văn bị chém nát. Ẩm. Đấu chi đạo văn bị chém nát. Ẩm. Binh chi đạo văn bị chém nát. Ở một đám kinh hai ánh mắt nhìn kỹ, chỉ thấy Trần Tịch khác nào cái thế kiếm tôn giống như, một đường như bẻ cánh khô, thế như trẻ tre, mặc cho Đông Hoàng Dận Hiên sử dụng tới các loại sát chiêu, cũng đều bị Trần Tịch từng cái đánh tan, căn bản không đả thương được Trần Tịch chút nào. Ngược lại, theo tiến công, Đông Hoàng Dận Hiên sắc mặt cũng là một chút âm trầm lại, con ngươi tử nhìn chòng chọc Trần Tịch, thật giống như lần thứ nhất nhận thức đối phương. Quá bất ngờ rồi. Trần Tịch lúc này bày ra sức chiến đấu, so với lúc trước chiến đấu Vương Trung thì, đâu chỉ mạnh mẽ một bậc, quả thực lại như biến thành một người khác giống như. Tất cả những thứ này biến hóa, nhất thời đánh Đông Hoàng Dận Hiên một trở tay không kịp, làm cho trong lòng hắn cũng là vừa kinh vừa sợ. Thời khắc này, đâu chỉ là Đông Hoàng Dận Hiên, ngoại giới cái khác người tu đạo nhìn thấy tình cảnh như vậy thì, cũng không nhịn được trợn mắt ngoác mồm, chấn động không nói gì. Vậy cũng là Đông Hoàng Dận Hiên, là lần này luận đạo thi đấu bước lên tứ cường tồn tại, trong tay càng là trưởng khống Thái Huyền Thần Thư, ngự đạo bút bực này khoáng thế thần bảo, ở bực này tình huống dưới, càng một điểm đều không làm gì được Trần Tịch tiến công. Này lúc trước, ai có thể muốn lấy được? Cái tên này, đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu sức mạnh? Lãnh Tinh Hồn lẩm bẩm, lông mày nhíu chung một chỗ, hắn chợt phát hiện, chính mình càng càng có chút nhìn không thấu cái kia Trần Tịch. Nguyên lai, hắn xác thực ẩn giấu không ít sức mạnh. Từ lâu dừng lại luận đạo thi đấu Vương Trung vẫn quan tâm này một hồi quyết đấu, khi nhìn thấy Trần Tịch cái kia không gì địch nổi giống như tiến công tư thái thì, trong lòng hắn cũng không nhịn được một trận trầm trọng. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình cái kia một hồi quyết đấu thua cũng không oan, cái này Trần Tịch so với hắn dự cổ còn cường đại hơn quá nhiều rồi. Thấu chương xong. Chương 1891, hóa đạo vì là huyết. Chương 1891, hóa đạo vì là huyết. Ghê gớm, thực tại ghê gớm, phù hoàng 1891 chương. Khổng Du Nhiên nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một vệt cảm khái. Ở luận đạo thi đấu trước, nàng tuy nhận ra Trần Tịch, nhưng lại hồn nhiên không quá để ý nhiều đối phương. Ai có thể từng muốn đến, chính là như vậy một cái gia hỏa, càng nhiều lần sáng tạo kỳ tích, thì đến nỗi hiện tại đã đi tới tứ cường trong quyết đấu. Không chỉ là Khổng Du Nhiên, ngoại giới cái khác người tu đạo giờ khắc này trong lòng cũng là không cách nào bình tĩnh. Cái này ở mấy chục năm trước mới quật khởi thần diễn sơn truyền nhân thực sự quá mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng. Chiến đấu như trước đang kéo dài. Nhìn không ngừng áp sát Trần Tịch, Đông Hoàng Dận Hiên vẻ mặt đã là âm trầm như nước, lại không cách nào duy trì chấn định. Hắn đem hết toàn lực, hầu như đem suốt đời sở học, vận chuyển tới cực hạn, cả người bị nồng đậm hừng hực ánh vàng bao phủ, chói mắt cực điểm. Mà ở trong tay hắn, Thái Huyền Thần Thư không ngừng long ngọng, ngự đạo bút không ngừng phát họa, thả ra từng hàng dạy đặc cổ lao thần bí đạo văn. Mỗi một viên đạo văn đều có ngập trời khủng bố uy năng, như đối phó tầm thường tổ thần cảnh tồn tại, đủ để ung dung giết chết. Nhưng lúc này ở Trần Tịch sát phạt dưới, những này đạo văn nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần bị chém nát, bột mịn, tán loạn, căn bản là không có cách thương tổn được Trần Tịch chút nào. Mà lại theo thời gian chuyển rời, Trần Tịch sức chiến đấu có vẻ càng ác liệt, rất nhiều không gì không xuyên thủng, phá giết thiên hạ tư thế. Điều này cũng làm cho đến Đông Hoàng Dận Hiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong lòng đã là không thể ức chế nổi lên một vệt buồn bực tức giận tâm tình. Vô liêm sỉ. Ta đường đường thân viện trưởng ấn đại đệ tử, Đông Hoàng thị chính thống hậu duệ bên trong kiệt xuất nhất thiên tiêu, có huyền cương chiến thể, sao có thể sẽ bị ngươi đánh bại rồi? Đông Hoàng Dận Hiên hét lớn, muốn rách cả mí mắt, lên cơn giận dữ, hầu như là cắn răng đem sức mạnh của chính mình phát huy đến cực hạn, nghiễm nhiên một bộ liều mạng răng rớp. Hắn không thể nào tiếp thu được thất bại, quyết không cam lòng liền như vậy dừng lại ở một vòng cuối cùng quyết đấu trước. Ầm. Minh đạo chiến tràng bên trong, vang tiếng nổ không ngừng, như sấm sét triệt không, biển gầm bao phủ, khắp nơi ánh sáng thần thánh lần trốn, thời không vỡ loạn, cảnh tượng cực kỳ làm người kinh hãi. Nhưng dù là ở bực này tình huống dưới, mọi người như trước có thể rõ ràng nhìn thấy, Trần Tịch cái kia tuấn rút bóng người đang không ngừng đi tới, chưa từng dao động quá, cũng không từng đỉnh trệ quá, như một thanh sắc bén nhất nhận, chính đang tan rã Đông Hoàng Dận Hiên phòng tuyến. Thời khắc này, ai cũng có thể nhìn ra, Đông Hoàng Dận Hiên như không có lợi hại hơn thủ đoạn, nhất định đem vô lực xoay chuyển cục diện. Hắn giờ phút này, lại như một con rơi vào mạng nhện ràng buộc bên trong trùng, nguy hiểm ập lên đầu. Tên tiểu tử này, sao lợi hại như vậy? Lần này, Xích Tùng Tử vẫn chưa lên tiếng, mà là Tuyên Minh đạo chủ không nhịn được tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo một tia không rõ. Có thể làm cho một vị đạo chủ cảnh thông thiên đại nhân vật cũng như này, có này có thể thấy được Trần Tịch thể hiện ra sức chiến đấu biết bao trì người tiên. Ta Thần Diễn Sơn truyền nhân, sức chiến đấu từ trước đến giờ không sai. Vu Tuyết Thiện khẽ mỉm cười. Hừ. Tuyên Minh đạo chủ ngẩn ra, chợt lạnh rên một tiếng, trầm mặc không nói. Trước, không phải còn có người ai, Trần Tịch muốn đi vào cuối cùng một hồi quyết đấu rất khó khăn sao. Nữ Hoa Cung Tuyết Linh đạo chủ nhưng tự không dự định buông tha cái này chế nhạo Tuyên Minh đạo chủ cơ hội, xa xôi mở miệng, theo ta thấy đến, Trần Tịch cũng không chỉ có thể đi vào cuối cùng một hồi quyết đấu, cái kia một viên vạn tượng đạo châu cũng tất nhiên sẽ bị thu hoạch. Nàng tuy không có nói thẳng Trần Tịch có thể thu được người thứ nhất, nhưng trong lời nói ý tứ đã là biểu lộ không bỏ sót. Điều này làm cho Tuyên Minh đạo chủ nhíu nhíu mày, gan bướng mà uy nghiêm dung trên nổi lên một vệt vẻ lạnh lùng, nhưng cuối cùng, hắn vẫn chưa nói thêm cái gì. Ha ha, thắng bại chưa định, tất cả vì là thời thượng sớm, Tuyết Linh đạo hữu mà lại không nên ăn nói ba hoa, Phù Hoàng 1891 chương. Thái thượng giáo hư Đà đạo chủ cười, âm thanh khàn khàn trầm thấp. Có phải là ăn nói ba hoa, các loại, chờ, luận đạo thi đấu kết thúc thì, vừa nhìn liền biết. Tuyết Linh đạo chủ không phản đối, có vẻ rất bình tĩnh. Ta cũng rất chờ mong một khắc đó đến. Hư Đà đạo chủ mím mím khô quắt môi, vận đục trong con ngươi xem không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Minh đạo chiến trắng trên. Mắt thấy Trần Tịch đã tiến tới gần, Đông Hoàng Dận Hiên đã triệt để hoảng rồi. Hắn hét lớn một tiếng, đem Thái Huyền Thần Thư vận chuyển tới cực hạn, bay là tả ra vạn ngàn đạo văn, hội tụ thành một phần đạo kinh, lấy ngự đạo bút vì là dẫn, mạnh mẽ tiêu diệt mà đi. Còn muốn dây rủa? Trần Tịch quét đối phương một chút, kiếm lục cùng Trích Trần kiếm cùng nhau chém ra, vẽ ra hai đạo hoàn toàn quỹ tích khác nhau. Ầm. Cái kia một phần đạo kinh mạnh mẽ bị chém đến nát bét, hóa thành mưa ánh sáng nổ tung. Hầu như là đồng thời, Đông Hoàng Dận Hiên gặp phản vệ, cả người như bị sét đánh giống như, đột nhiên bay ngược ra ngoài hơn trăm trượng, cái kia một tấm đẹp trai vô cùng khuôn mặt đều mơ hồ vặn vẹo lên. Cái này không thể nào. Đông Hoàng Dận Hiên há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, đem trong lòng bàn tay ngự đạo bút ngòi bút thẩm thấu, nhiệm đến đỏ tươi trong suốt, làm người chấn động cả hồn phách. Bạch. Ngự đạo bút liên tục ở trong hư không phát họa, càng là ngưng tụ ra từng cái hiện ra màu máu đạo văn, từng cái tự ở huyết hải trong nhuộm dần quá, tràn ngập vô cùng sức mạnh hủy diệt. Tiểu tử này càng không tiếc tự tổn đạo cơ. Tuyên Minh đạo chủ cao mày. Thật là khủng khiếp, hóa đạo vì là huyết, hắn đây là phải làm gì? Ngoại giới rất nhiều người tu đạo kinh ngạc thốt lên. Đòn đánh này, đã chọn đủ uy hiếp đến tầm thường đế quân cảnh tồn tại. Không ít đế quân cảnh đại nhân vật run sợ, nhạy cảm chú ý tới Đông Hoàng Dận Hiên đòn đánh này khủng bố, thậm chí vượt quá tổ thần cảnh nên có uy năng. Dị đoan hoành thế, đại đạo chết, duy ta huyết táng, lấy độ thiên hạ. Lộ ra vô tận tức giận trong tiếng hét vang. Đông Hoàng Dận Hiên trong mắt sung huyết, cả người khác nào điên cuồng, nắm ngự đạo bút, lăng không mà lên, mạnh mẽ vạch một cái. Ầm ầm ầm ba. Trong nháy mắt, một phần do từng cái dày đặc màu máu đạo văn tạo thành đạo kinh lộ ra không trung, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu máu. Trong thiên địa vang dội thánh hiển gào lên đau xót, đại đạo nộ hào âm thanh, rung động cửu thiên thập địa, làm cho ngoại giới không ít người tu đạo cả người đều là chấn động, suýt chút nữa ngã ngồi trên đất. Đòn đánh này, có thể nói nghịch thiên. Đối mặt đòn đánh này, Trần Tịch hé mắt, đột nhiên hít sâu vào một hơi, trong con ngươi nổi lên một vệt sâu thẳm cực kỳ làm người kinh hại ánh sáng lạnh lẽo. Hắn càng là thu hồi Trích Trần kiếm, mà kiếm lục thì lại thay thế Trích Trần kiếm vị trí, xuất hiện ở tay phải hắn bên trong, toàn thân mãnh liệt khủng bố hỗn độn thanh khí. Bạch. Cổ tay phải chấn động, hàn quang hiện ra. Một vệt kiếm khí bao hàm tích một luồng khó có thể hình dung uy thế, đột nhiên lực không, biến mất không còn tăm hơi. Ngoại giới người tu đạo trong lòng không lý do hết sạch, lại như mất đi một chút cái gì, cảm thấy một loại cực kỳ khó chịu. Nhưng vẹn vẹn nháy mắt, tất cả những thứ này cảm giác khác thường liền biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, một bức có thể khiến tất cả mọi người suốt đời khó quên hình ảnh bắt đầu ở tầm nhìn trung thượng diễn. Màu máu thiên địa khác nào một bức bất động bức tranh, không có bất kỳ âm thanh nào, mà giờ khác này, lại như có một thanh phá thiên chi nhận từ bên trong cắt chém mà qua, đem này màu máu thiên địa cắt ra một đạo thẳng tắp vết nước. Vết nước phần cuối, chính là Đông Hoàng Dận Hiên. Hết thể đều lặng lẽ, không có tiếng va chạm, cũng không có phá nát thanh, càng không có ánh sáng thần thánh phát sinh nổ vang, thời không hỗn loạn sản sinh tạp âm, yên tĩnh đáng sợ. Lại sau đó, ầm. Này một bức bị cắt chém vì làm hai nửa bất động bức tranh bị đánh vỡ, bị vò nát tan, bị bột mịn, sinh ra một luồng khủng bố hoành tiếng nổ. Chấn động đến mức ở đây đại đa số người tu đạo run lên trong lòng, muốn ho ra máu, khó chịu cực kỳ. Chấn động đến mức không ít đại nhân vật đều mí mắt giật lên, mặt lộ vẻ một vẻ kinh hãi. Chấn động đến mức quy nguyên bên trong cung điện những đạo chủ đó cảnh tồn tại, đều hé mắt, vẻ mặt bất nhất. Tất cả những thứ này, do cực hàn tĩnh, đến mức tận cùng động, sinh ra lực rung động, đạt đến một loại trước nay chưa từng có trình độ. Ngoại giới đại đa số người tu đạo chỉ cảm thấy hoa mắt, minh đạo chiến tràng liền bị khắp nơi hoàn toàn trắng xóa yên hà bao phủ, lại cũng không nhìn thấy trong đó tất cả. Đòn đánh này bên trong, đến tột cùng là ai thất bại? Rất nhiều người không cách nào phân biệt, thậm chí, bọn họ từ đầu đến cuối đều không có nhìn rõ ràng, Trần Tịch sử dụng tới cái kia một đạo kiếm khí đến tột cùng là hình dáng gì? Thất bại. Chỉ có quy nguyên bên trong cung điện, vang lên một đạo than thở, đó là thần viện tuyên minh đạo chủ phát ra ra. Rất nhanh, bụi mù tỏ khắp. Minh đạo chiến tràng khôi phục lại yên lặng, sau đó mọi người liền nhìn thấy, Trần Tịch cầm kiếm lục mà đứng, dáng người tuấn rút, như một cây vĩnh viễn ép không loan trường thương. Mà ở hắn cách đó không xa, Đông Hoàng Dận Hiên ngã ngồi trên đất, tóc thai bù xù, hai gò má trắng xám, khỏe môi hay còn mang theo một tia vết máu. Thất bại, ta dĩ nhiên thất bại, vẫn là thua dưới tay ngươi. Thời khắc này Đông Hoàng Dận Hiên, tự hồn bay phách lạc, con ngươi tối tăm, trong thanh âm càng mang theo một vệt khó có thể tiêu tan thất lạc. Chật, hắn thở dài đứng dậy, lạnh lùng liếc mắt một cái Trần Tịch, nói, ta sẽ nhớ kỹ cái nhục ngày hôm nay. Dứt lời, xoay người rời đi. Đối với ở đây, Trần Tịch trầm mặc chốc lát, cường tự kiềm chế lại trong lòng sắc cơ, lúc này mới thở dài ra một hơi, nhìn xa xa Đông Hoàng Dận Hiên rời đi bóng lưng, lắc lắc đầu, xoay người cũng rời đi. Đặt đang tầm thường, nghe được bực này ẩn chứa kiên quyết tâm ý uy hiếp lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết đối phương. Nhưng hiện tại là luận đạo thi đấu, hắn cũng chỉ có thể đem tất cả những thứ này ký ở trong lòng. Hắn rõ ràng Đông Hoàng Dận Hiên tại sao lại như vậy hận chính mình, không chỉ là nhân vì chính mình phá hoại thân đồ thị cùng thần viện trong lúc đó hợp tác, càng là nhân vì chính mình là Thần Diễn Sơn truyền nhân. Dù sao, mọi người đều biết, Thần Diễn Sơn cùng thần viện trong lúc đó quan hệ, giống như Thái Thượng Giáo, như nước với lửa. Thắng. Lần này, lại là Trần Tịch thắng. Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi a. Đông Hoàng Dận Hiên như vậy nghịch thiên nhân vật tuyệt thế, càng cũng không địch lại Trần Tịch cái này mới quật khởi bất quá mấy chục năm Thần Diễn Sơn truyền nhân. Một đòn tối hậu, các ngươi ai nhìn rõ ràng. Cái kia một chiêu kiếm đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh nào, sao một lần liền đem Đông Hoàng Dận Hiên đánh đổ. Này không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi chứ. Không rõ ràng, hay là, chỉ có đế quân cảnh cấp độ mới có thể nhìn ra một ít đầu mối. Dù sao bực này kiếm đạo lực lượng, đã không phải chúng ta có thể dình. Cái này Trần Tịch, cũng thật là cái khiến người ta nhìn không thấu kỳ tài, phảng phất từ hắn tham dự luận đạo thi đấu tới nay, sẽ không có hắn không cách nào làm được sự tình, thực tại khiến người ta khiếp sợ. Khi, làm, mắt thấy này một hồi quyết đấu kết thúc, ngoại giới người tu đạo triệt để không cách nào duy trì chấn định, ồ lên lên tiếng, trong thanh âm tất cả đều là thán phục. Trong đó, Tượng Đồ Ngông, Cấu Ngôn, Thân Đồ Yên Nhiên, Nhạc Vô Ngân, Ngu Khâu Kinh chờ chút cùng Trần Tịch quan hệ không ít, giờ khác này càng là phân chấn vui sướng cực điểm, khó có thể ức chế hoan hô lên. Nay một hồi quyết đấu kết thúc, cũng là mang ý nghĩa, Trần Tịch đã thành vì là một cái khác tiến vào một vòng cuối cùng quyết đấu tồn tại. Không tốn thời gian dài, cái kia người thứ nhất vị trí sẽ từ hắn cùng lãnh tinh hồn giữa hai người sinh ra. Chương 1892, Gia Thú Bí. Chương 1892, Gia Thú Bí. Quy Nguyên Đại Điện. Tuyên Minh đạo chủ rơi vào trầm mặc, tuy biết rõ Đông Hoàng Dận Hiên khả năng đem bị thua, mà khi tận mắt thấy cảnh này thì, hắn nhất thời cũng không khỏi có chút ngơ ngác. Cái kia Thần Diễn Sơn tiểu tử, sao như vậy cường? Lẽ nào thật sự như Thái Thượng Giáo nói, người này thân là thứ 9 mặc cho Hà Đầu Ngộ đạo giả, nắm giữ người thường khó có thể với tới uy năng. Mệnh cách khó lường. Này thật là đủ nghịch tiên. Tuyên Minh đạo chủ ở trong lòng thở dài. Một đòn tối hậu, rõ ràng là mãng cổ chi chủ huyền truyền thừa dưới trung cực kiếm đạo, lấy tâm ngự kiếm, phá diệt thập phương. Đạo viện thải nhai đạo chủ mang theo kinh dị nói, không nghĩ tới, vị này Thần Diễn Sơn tiểu hữu đạo tâm tu vi cũng đã đạt tới bực này huyền diệu mức độ. Xác thực là đến từ huyền kiếm đạo truyền thừa. Tuyết Linh đạo chủ gật đầu. Hừ. Này mãng cổ chi chủ nhưng là một cái dị đoan, năm đó vì là tránh né thiên đạo sát phạt, chỉ có thể chạy trốn tới thượng cổ thần vực ở ngoài. Thái thượng giáo hư đà đạo chủ hư lạnh nói, nắm giữ truyền thừa của hắn, có thể không chắc là chuyện tốt đẹp gì. Đối với ở đây, Vu Tuyết Thiện chỉ là cười cợt, cũng không cùng tranh luận. Nói vậy chư vị đều rõ ràng, lần này luận đạo thi đấu sở dĩ muốn đấu võ ra một cái người thứ nhất, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là vì để cho môn hạ truyền nhân phân ra một cái cao thấp đến. Đông nhiên, Thải Nhai đạo chủ mở miệng, âm thanh tờ đã là trở nên nghiêm túc trang trọng, đem những cái khác đạo chủ ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Bây giờ, lập tức liền đem triển khai cuối cùng một hồi luận đạo quyết đấu, người thứ nhất rơi vào nhà nào, cũng chẳng mấy chốc sẽ vạch trần đáp án. Vào lúc này khác, kính xin chư vị cầm trong tay cái kia một phần bí đồ lấy ra. Thải Nhai đạo chủ nói, liền lấy ra một khối tàn tạ cổ lao gia thú, đặt ở trước người công văn trên. Con thú này bị cũng chỉ có trẻ con to bằng bàn tay, toàn thân mờ mịt, rất không đáng chú ý, nhưng ở nó mặt ngoài nhưng phun trào một luồng kỳ dị mà tối nghĩa sức mạnh, để người không thể dính đến trong đó nội dung. Thậm chí, như Vu Tuyết Thiện, Tuyết Linh, Hư Đà, Tuyên Minh bực này đạo chủ cảnh đại nhân vật, đều không thể làm đến một bước này. Thế này, Vu Tuyết Thiện cười nói, từ lâu xin đợi đã lâu. Nói, hắn đồng dạng lấy ra một khối gia thú, tương tự tàn tạ mà cổ lão, hiện ra kỳ dị mà tối nghĩa gợn sóng. Rất nhanh, phảng phất như có hiểu ngầm giống như vậy, Tuyết Linh đạo chủ cũng lấy ra một khối gia thú. Hừ, cầm đi. Tuyên Minh đạo chủ tự không cam tâm, có thể cuối cùng vẫn là lạnh rên một tiếng, lấy ra một khối gia thú, trực tiếp cách không ném cho Thải Nhai đạo chủ. Hiển nhiên, hắn đã rõ ràng, chính mình môn nhân đã triệt để vô duyên cuối cùng một hồi luận đạo quyết đấu, bất kể là lãnh tinh hồn thu được số 1, vẫn là Trần Tịch thu được số 1, hắn trung quy hay là muốn giao ra con thú này bị. Chỉ có Hư Đà đạo chủ trầm mặc hồi lâu. Lúc này mới khàn khàn lên tiếng nói, các loại, chờ, luận đạo thi đấu kết thúc, Lao Phu thì sẽ giao ra đây. Thải Nhai đạo chủ thấy này, cũng không bắt buộc, cười nói, cũng được, chỉ có điều Hư Đà đạo hữu nói vậy rõ ràng, này năm phần bí đồ liên lụy đến hỗn loạn gì bên trong một chỗ thần bí vị trí, dựa theo chúng ta đế vực ngũ cực ước định, khi này một hồi luận đạo thi đấu kết thúc, cuối cùng bất luận kết quả làm sao, có thể đều muốn giao ra đây. Hư Đà đạo chủ hờ hững gật đầu nói, đây là tự nhiên. Tranh minh đạo tràng bên trong. Trần Tịch ngồi khoanh chân, chính đang tĩnh tâm điều tức. Đánh bại Đông Hoàng Dận Hiên, làm cho hắn cũng là tiêu hao rất lớn, thể lực mơ hồ có chút không chịu nổi, may là, vẫn chưa chịu đến cái gì nghiêm trọng thương thế. Bây giờ, khoảng cách cuối cùng một hồi luận đạo quyết đấu còn có 6 cái canh giờ thời gian nghỉ ngơi, y theo Trần Tịch suy đoán, khoảng thời gian này đã chọn đủ để tình trạng của chính mình triệt để khôi phục đến đỉnh cao. Một bên khác, Lãnh Tinh Hồn đồng dạng đang ngồi. Chỉ bất quá hắn nhưng là ở trong lòng thôi diễn Trần Tịch có sức chiến đấu. Trước Trần Tịch cùng Đông Hoàng Dận Hiên cái kia một hồi quyết đấu, bị Lãnh Tinh Hồn rõ rõ ràng ràng xem ở trong mắt, đối với Trần Tịch thể hiện ra sức chiến đấu, hắn đồng dạng cảm thấy có chút không chắc. Điều này làm cho hắn không khỏi càng cảnh giác, sân lúc này kỳ, bắt đầu không ngừng ở trong lòng yên lặng tiến hành thôi diễn, hắn phải hiểu rõ, Trần Tịch đến tuột cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Vì toàn phương diện thấy rõ Trần Tịch tất cả sức mạnh, hắn thậm chí đem Trần Tịch ở đạo đỉnh thế giới bên trong biểu hiện cũng nhất nhất phân tích, không chịu bỏ qua một tia chi tiết nhỏ. Đây cũng không phải là nói Lãnh Tinh Hồn đã sản sinh kiêng kỵ, mà là hắn đã xem Trần Tịch cho rằng số một đại địch đối xử bực này đối thủ, hắn nhất định phải làm được không có sơ hở nào rồi. Dù sao, đã chỉ còn lại cuối cùng một hồi quyết đấu, ở này ngàn cân treo sợi tóc, dù cho cẩn thận hơn gấp một vạn lần, cũng đáng giá. Bất kể là Trần Tịch, vẫn là Lãnh Tinh Hồn, tất cả đều nhắm mắt đả tọa, thần sắc bình tĩnh, đang là nhất sau một hồi quyết đấu làm chuẩn bị. Mà ở bên ngoài, giờ khác này từ lâu là ồ lên một mảnh, các loại tiếng bàn luận không dứt bên tai, tương tự cũng đang thảo luận này sắp đến cuối cùng một hồi trong quyết đấu, đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Nhưng rất nhanh, nay một hồi nghị luận liền bị mặt khác một tin tức rời đi sự chú ý. Cái gì? Năm vị đạo chủ cảnh tồn tại từng người lấy ra một cái tiên thiên linh bảo, làm lần này luận đạo thi đấu người thứ nhất khen thưởng. Vô cực phá thiên toa, linh hư bảo y, kiền khôn lượng nghi kỳ, hồn thiên chiến kích, vạn tượng đạo châu. Này năm cái tiên thiên linh bảo, có thể tất cả đều là truyền thừa lâu đời chân phẩm, không tầm thường tiên thiên linh bảo có thể so với. Vô cùng bạo tay, đây tuyệt đối là vô cùng bạo tay, ta trước còn đang kỳ quái, này một hồi luận nói tại sao không có khen thưởng, nguyên lai, đế vực ngũ cực sớm đã có chuẩn bị. Cha cha, lần này bất kể là Trần Tịch, vẫn là Lãnh Tinh Hồn, chỉ cần thu được người thứ nhất, nhưng là thành chân chính người thằng lớn, không ngừng có thể tên khắp thiên hạ. Trở thành cả cổ thần vực công nhận tổ thần cảnh người số 1, mà lại còn có thể thu được rất nhiều thần bảo khen thưởng, quả thực là danh lợi kiêm thu, một lần xong đến. Ông trời, đối mặt bực này phong phú khen thưởng, đều đủ để bất kỳ đế quân cảnh tồn tại đỏ mắt. Toàn trường ồ lên, tất cả đều bị tin tức này chấn động, năm cái tiên thiên linh bảo bên trong chân phẩm, giá trị chi đại vượt qua bọn họ bất luận người nào tưởng tượng. Cũng chính là bởi vì tin tức này, làm cho ngoại giới hết thể người tu đạo đối với cuối cùng này một hồi luận đạo quyết đấu càng chờ mong. Chỉ có Thạch Vũ có chút không nói gì, hắn vừa nãy trong thành trở về, bởi vì Trần Tịch thủ thắng, đánh bại Đông Hoàng Dận Hiên, làm cho hắn tiền đặt cược lập tức thăng cái buồn mãn bất mãn, không ngừng thu hồi áp chút thì hai cái tiên thiên linh bảo, còn đồng thời thu được một đống lớn các loại thần chân bảo bối. Giá trị chi lớn, tuyệt đối không thua gì nhiều kiếm lời hai cái tiên thiên linh bảo. Nhưng là tất cả những thứ này cùng luận đạo thi đấu người thứ nhất khen thưởng so sánh, nhất thời liền như gặp sư phụ, không đáng một sái. Như vậy cũng được, ít nhất đã không có cần thiết lại cùng cái tên này chia cắt lần này đánh cược thắng trở về bảo bối. Thạch Vũ tự giễu nở nụ cười, hắn tiềm thức lực liền cho rằng, Trần Tịch nhất định có thể thủ thắng, tương tự cũng nhất định có thể thu được cái kia năm cái tiên thiên thần bảo khen thưởng. Đây là đối với bằng hữu tín nhiệm, không có bất kỳ lý do gì. Sau 6 canh giờ, cuối cùng một hồi luận đạo, hiện tại bắt đầu. Quy Nguyên đại điện trước, Hoài Không Tử lời ít mà ý nhiều, hắn tựa hồ rất rõ ràng, tất cả mọi người đã đối với này một hồi quyết đấu chờ đợi đã lâu, vì vậy vẫn chưa bất kỳ phí lời, trực tiếp tuyên bố luận đạo bắt đầu. Bạch, bạch. Hầu như là cũng trong lúc đó, đả tọa bên trong Trần Tịch cùng Lãnh Tinh Hồn cùng nhau mở con mắt ra, bóng người lóe lên, sau một khắc hai người đã tới đến cái kia Minh đạo chiến tràng bên trong. Xa xa đối lập. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại giới các loại tiếng bàn luận tất cả đều im bặt đi, bầu không khí vắng lặng, trong không khí thêm ra một phần căng thẳng túc sát, dương cung bạt kiếm mùi vị. Tất cả mọi người đều trận to hai mắt, tự nhìn chòng chọc Minh đạo chiến tràng, nín hơi ngưng thần, e sợ cho bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Trận chiến này, là lần này luận đạo thi đấu cuối cùng một hồi quyết đấu. Trận chiến này, cũng đem đấu võ ra cuối cùng người thứ nhất ứng cử viên. Thậm chí không thể nghi ngờ, trận chiến này bất luận ai thắng ai bại, đều chắc chắn bị ghi vào sử sách, ở thượng cổ thần vực trong dòng sông lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Còn đối với Quy Nguyên bên trong cung điện một đám đại nhân vật mà nói, trận chiến này ý nghĩa càng là không hề tầm thường, liên lụy đến 5 phần có quan hệ hỗn loạn gì bên trong vị trí bí ẩn gia thú. Khai chiến đi. Không có đối thoại, không có thăm dò, khi, làm, bước lên Minh đạo chiến tràng trên một khắc đó, Lãnh Tinh Hồn khác nào biến thành một người khác. Hắn máu me đầy đầu phát tung bay, huyết đồng sâu thẳm, cả người tràn ngập ra lanh khốc, vô tình, hờ hững cực điểm khí tức, khí thế cũng là nhảy lên tới cực hạn, có thể rõ ràng nhìn thấy, quanh người hắn đại đạo khí dâng trào, khuấy động phong vân, xông lên tận 9 tầng trời ở ngoài, hung hăng đến cực hạn. Ầm. Còn chưa dứt lời dưới, Lãnh Tinh Hồn đã hung hãn điều động, trưởng khống một thanh màu đen đoạn nhận, ngang trời phá giết mà đến, thời không đột nhiên bị xé rách, sấm gió chạy trồm, hai ách khí bao phủ mà ra. Cái kia màu đen đoạn nhận tên, truyền thừa tự Thái Thượng giáo đáo vật một trong, thần uy khó lường, nghe đồn có thể đổ thánh nhân đứng đầu, có thể diệt thần ma chi hồn. Bạch. Hầu như là đồng thời, Trần Tịch cũng xuất kích, kiếm lục chém không, hỗn độn thanh khí tràn ngập, diễn dịch ra ngàn tỷ phù văn, hừng hực lóa mắt. Lần này hắn vẫn chưa sử dụng Trích Trần kiếm, bởi vì đối phó Lãnh Tinh Hồn bực này cấp bậc đối thủ, Trích Trần kiếm uy lực đã hơi kém một chút, không cách nào lại phát huy ra đầy đủ sức mạnh. Bất quá sử dụng một chiêu kiếm đồng dạng có một chỗ tốt, vậy thì là có thể để cho Trần Tịch đem toàn bộ sức mạnh tập trung ở một chỗ, triệt để buộc phát ra. Ầm. Hai người đụng nhau, ánh sáng thần thánh vỡ loạn, gợn sóng như biển lớn chập trùng, sóng lớn vô bờ. Chém. Không giống nhau, không chờ chiêu thức dùng hết, Lãnh Tinh Hồn bóng người vút qua, uy thế càng uy mãnh, trong lòng bàn tay cực không đoạn nhận mang theo vô cùng giết chết lực lượng lần thứ hai đánh tới. Hừ. Trần Tịch hé mắt, vẻ mặt càng trầm tĩnh, càng hờ hững, cầm kiếm lục cùng đối phương chém giết cùng nhau, kịch liệt tranh đấu. Ầm. Ầm. Ầm. Ngăn ngắn chốc lát, hai người đã giao thủ không xuống hơn 100 lần, đạo pháp quanh chấn động, ánh sáng thần thánh tỏa ra, phóng ánh mà khiếp người. Nơi này sôi trào, đỉnh cao cao thủ tranh hùng, chí tôn đại quyết chiến, từ trên trời giết tới mặt đất, lại từ mặt đất giết tới cửu tiêu bên trên. Cuối cùng này một hồi quyết đấu, từ vừa mới bắt đầu giao chiến, liền lên diễn xuất một bộ kinh thế nghịch thiên kịch liệt cảnh tượng, không gì sánh kịp. Nhìn chung trước phát sinh bất kỳ một hồi quyết đấu, luận cùng kịch liệt cùng khủng bố, đều đã không cách nào cùng trận chiến này so sánh. Bởi vì từ chiến đấu vừa mới bắt đầu, bất kể là Trần Tịch, vẫn là Lãnh Tinh Hồn, tất cả đều không có giữ lại chút nào, đem chính mình sát chiêu một vừa triển khai mà ra. Cái kia mỗi một cái sát chiêu, hoàn toàn ẩn chứa vượt qua tổ thần cấp độ uy năng, đủ để ở trong nháy mắt, ung dung giết chết đại đa số tổ thần cảnh cường giả. Chương 1893, tính toán không một chỗ sai sót tờ. Chương 1893, tính toán không một chỗ sai sót. Với anh, Phu Hoàng 1893 chương. Thời không nổ tung, Lãnh Tinh Hồn huyết phát điên vũ, trong lòng bàn tay cực không đoạn nhận tranh một tiếng phát sinh ngọng ngọng, mang theo ngập trời màu đen thai ách thần diễm, chém giết mà đi. Đang. Kiếm lục còn như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện, ngăn trở đòn đánh này, sau đó tà đâm bên trong vạch một cái, kiếm khí như thác nước, nghiền ép mà đi. Lãnh Tinh Hồn bóng người chợt lui, thon dài lòng bàn tay đột nhiên một bộ trắng đen rõ ràng cổ lão bàn cờ, xoay tròn không ngớt. Thiên Thiên Thần Bảo, Dịch Thiên Kỳ Bàn. Bạch. Một viên màu đen quân cờ bay lên không, như một vòng màu đen đại nhật, chấn nát tan kinh vĩ, giữa trời hướng Trần Tịch bao phủ mà đi. Trần Tịch trong mắt đột nhiên nhắm lại, bóng người lấp lóe, biến mất không còn tăm hơi tại chỗ. Một tiếng vang ầm ầm, ngay khi hắn bóng người vừa biến mất, hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí đột nhiên đổ nát, bị một đạo ngút trời màu đen ánh sáng thần thánh chiếm cứ. Cái kia màu đen ánh sáng thần thánh, chính là do cái kia một viên màu đen quân cờ biến thành, xa xa nhìn tới, phảng phất như cây cột chống trời, thả ra khủng bố uy thế, làm cho người ta cảm thấy không thể lay động khí thế bằng bạc. Bạch, bạch, bạch. Thấy Trần Tịch né tránh, Lãnh Tinh Hồn tự cũng không ngoài ý muốn, trong tay động tác hào không ngừng lại, nghệ thiên bản cờ xoay tròn, bắn mạnh ra từng viên một quân cờ. Màu đen, bàng bạc dày nặng. Màu trắng, túc sắt lạnh lẽo. Từng viên một quân cờ đen trắng ở trong hư không nhằng nhịt khắp nơi, phát họa ra từng đạo thẳng tắp thời không vết rách, tiêu diệt thập phương thiên địa. Xa xa nhìn tới, thật giống như Lãnh Tinh Hồn hóa thân làm một vị kỳ thánh, lấy thiên địa càn khôn vì là cục, lấy quân cờ đen trắng phân sinh tử, đánh cờ thiên hạ. Mà Trần Tịch lại như rơi vào ván cờ bên trong con mồi, không ngừng né tránh, nhưng cũng là không cách nào từ ván cờ bên trong thoát thân. Như nhân sinh như kỳ, chấp trắng đen giả, quyết định sinh tử, lại như một cái bẫy, rơi vào trong đó, cũng chỉ có thể bị vây quét. Đây chính là Dịch Thiên Kỳ Bàn khủng bố chỗ. Bạch. Chỉ trong chốc lát, một viên cuối cùng màu đen quân cờ hạ xuống, đem này một hồi ván cờ triệt để vững chắc. Tung 19. Hoành 19. Bạch 108, Hắc Tử 181, ngang dọc giao nhau, ngay ngắn chỉnh tề, bảo vệ quanh thiên địa các nơi, hòa lẫn, thả ra khủng bố ánh sáng thần thánh. Mà Trần Tịch thì thôi hoàn toàn bị vây ở ván cờ bên trong. Từ ngoại giới nhìn tới, thật giống như hắn rơi vào một mảnh trắng đen đan xen nghiêm ngặt thế giới, lạc lối trong đó, không cách nào thoát thân. Mắt thấy tất cả những thứ này, rất nhiều người tu đạo đều ngồi không yên, kinh hại không thôi, này Dịch Thiên Kỳ Bàn uy thế quá khủng bố, vượt quá tưởng tượng. Giết! Lãnh Tinh Hồn khỏe môi nổi lên một vệt lạnh lùng nghiêm nghị, trưởng ngự Dịch Thiên Kỳ Bàn, cái kia nguyên bản phân bố ở Minh Đạo chiến tràng bên trong bất động từng viên một trắng đen, đột nhiên nổi lên khiếp người ánh sáng lộng lẫy, bắt đầu đan xen di động. Ầm. Mỗi một lần trắng đen đan xen đều sinh ra một luồng khủng bố lực hủy diệt, bột mịn thời không, uy thế mạnh mẽ dọa người đến cực hạn. Thời khắc này Lãnh Tinh Hồn lại như đang chơi cờ, ở diễn dịch mỗi loại biến hóa thất thường kỳ phổ, trắng đen bị trưởng khống, xung phong trong ván cờ, không ngừng đối với Trần Tịch tiến hành trấn áp. Vành, Phu Hoàng 1893 chương. Dù cho Trần Tịch liên tục né tránh, vừa vặn ở ván cờ bên trong, hành động chịu đến rất lớn hạn chế, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị cái kia trắng đen một lần lại một lần tiêu diệt tại người, bức bách cho hắn lảo đảo rút lui không ngừng, dù chưa bị thương, cũng đã vô cùng chật vật. Tình cảnh càng trở nên không ổn lên. Điều này làm cho rất nhiều người tu đạo lo lắng, vì là Trần Tịch lo lắng không ngớt. Ầm. Có thể chỉ trong chốc lát, lại một lần nữa bị đẩy lui Trần Tịch đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay kiếm lục đột nhiên phát sinh một tiếng kỳ dị ong ong. Ngàn tỷ phù văn bay là tả mà ra, diễn hóa thành một cái kiếm hình vòng xoáy. Vụ. Lần thứ hai có một đôi trắng đen giết chết đến, có thể lần này còn không chờ chúng nó phóng thích uy thế, liền đột nhiên phát sinh một tiếng gào thét, bị một luồng khủng bố sức cắn nuốt lượng lôi kéo trụ, nháy mắt liền rơi vào ở kiếm kia hình vòng xoáy bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Hả? Lãnh Tinh Hồn con ngươi trong lúc đóng mở, thần mang bắn nhanh, hắn tay háo bảo vung lên. 36 đôi trắng đen nhằng nhịt khắp nơi. Từ bốn phương tám hướng hướng Trần Tịch vây giết mà tới, triệt để đem Trần Tịch tất cả đường lui phá hỏng. Vù ba vù ba. Có thể nương theo kiếm lục ngang trời, từng trận kỳ dị gợn sóng khuyết tán, cái kia 36 đôi trắng đen không kịp dãy rủa, liền bị kiếm lục diễn dịch ra kiếm qua từng cái cắn nuốt mất. Không ngừng không có thể gây tổn thương cho hại đến Trần Tịch, trái lại theo nuốt chửng, Trần Tịch trong lòng bàn tay kiếm lục uy thế càng mạnh mẽ, kiếm qua hiện ra mê ly hư huyền ánh sáng lộng lẫy, sâu thẳm như uyên, tự có thể nuốt hết thiên hạ. Ồ. Ngoại giới vang lên một mảnh kinh dị thanh, tự khó có thể tin. Một cái có thể nuốt chửng cái khác tiên thiên linh bảo lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng, tăng lên tự thân uy thế tiên thiên linh bảo. Thái thượng giáo hư Đà đạo chủ cái kia vẫn đục con người đột nhiên nhắm lại, nổi lên một đạo dọa người màu đen lôi mang. Nắm giữ như vậy đặc biệt diệu dụng tiên thiên linh bảo, vừa thực hiếm thấy, theo ta được biết, cũng chỉ có tam giới bên trong xếp hàng thứ hai hồng linh hồ lô nắm giữ diệu dụng như vậy, có thể cái này thần vật sớm đã biến mất trong năm tháng. Thải Nhai đạo chủ cũng không khỏi ngạc nhiên, như bọn họ bực này tồn tại, thấy có thêm muôn hình muôn vẻ tiên thiên linh bảo, khả năng đủ như Trần Tịch trong lòng bàn tay kiếm lục như vậy, có như diệu dụng này, nhưng là có vẻ cực kỳ hiếm thấy. Một cái phù binh đạo bảo, trải qua tiên thiên đạo thai thai nghén, có thể ngưng tụ ra như vậy một loại đặc biệt uy năng, thực tại ngoài dự đoán mọi người, xem ra đang luyện chế bảo vật này thì, rõ ràng có cao nhân chỉ điểm. Tuyết Linh đạo chủ cũng lên tiếng, lộ ra một vẻ tán thưởng. Nàng đoán không sai, kiếm lục lột sắc thành tiên thiên linh bảo thì, nếu như không có lao bạch chuyển thụ cái kia một loại bí pháp, đoạn không cách nào làm đến một bước này. Thời khắc này, Vu Tuyết Thiện đồng dạng nhìn ra ảo diệu trong đó, không khỏi cũng có chút bất ngờ, hồn nhiên không nghĩ tới, chính mình vị tiểu sư đệ này càng còn nắm giữ bực này vô thượng cơ duyên. Chỉ bằng vào kiếm lục có bực này uy năng, liền vượt xa khỏi tầm thường tiên thiên linh bảo, tuyệt đối có thể nói là một cái thông thiên chi bảo vật. Hắn càng ở nuốt trưởng dịch thiên kỳ bản sức mạnh. Này một sát, Lãnh Tinh Hồn cũng nhận ra được không thích hợp, trong lòng không khỏi dùng mình, đang muốn thay đổi tiến công sách lược. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đứng ở ván cờ bên trong Trần Tịch đột nhiên chủ động xuất kích, kiếm lục kéo cái kia một đạo mộng ảo giống như kiếm qua, bao phủ bát phương. Một sát na, ván cờ bên trong trắng đen cùng nhau run lên, đột nhiên nổ tung, toàn bộ ván cờ như gặp sét đánh, cũng thuận theo dập tắt. Vành. Gặp phản vệ, Lãnh Tinh Hồn thân thể run lên bần bật, cả người khí huyết quay cuồng một hồi, khó chịu suýt chút nữa ho ra máu. Bạch. Sấn lúc này kỳ, Trần Tịch cầm kiếm lục đột nhiên chém giết mà tới. Lãnh Tinh Hồn thấy này, giữa chân mày lặng yên mở một con đen kịt sâu thẳm thụ mục, lãnh khốc mà hờ hững, lộ ra vô tận uy nghiêm. Thiên khiển chi nhãn. Veo một tiếng, thụ trong mắt lặng yên bắn ra một đạo mờ mịt ánh sáng, lóe lên liền qua. Trần Tịch tiến công thân thể đột nhiên hơi ngưng lại, tự đụng phải một loại khủng bố tập kích giống như. Lúc trước ở cùng Khổng Du Nhiên trong quyết đấu thì, Lãnh Tinh Hồn chính là dựa vào này một chiêu, một lần đánh bại đột nhiên không kịp chuẩn bị Khổng Du Nhiên. Mà lúc này, tình cảnh này càng lần thứ hai tái diễn. Lập tức, ngoại giới hết thể người tu đạo tâm cũng không khỏi huyền lên, Trần Tịch hắn. Có thể ngăn cản sao? Chém. Lãnh Tinh Hồn nhún người nhảy lên, trong lòng bàn tay cức không đoạn nhận lực không, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng đột nhiên cắt ngang Trần Tịch tiết hầu. Nhanh. Quá nhanh. Kỳ thực từ Trần Tịch từ ván cờ bên trong thoát vây, đến phá không giết hướng về Lãnh Tinh Hồn, lại tới trong chớp mắt này, Lãnh Tinh Hồn dứt khoát sử dụng tới Thiên Khiển chi nhãn, hung hãn xuất kích, hệ này liệt động tác đều cơ hồ phát sinh ở trong chớp mắt, có thể nói là hung hiểm khó lường, dọa người đến cực hạn. Mà trong lúc thì Trần Tịch bóng người đình trệ, Lãnh Tinh Hồn đánh giết mà tới, tình cảnh càng là đạt đến một đám chưa từng có hung hiểm mức độ. Loại kia ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc bầu không khí, làm cho rất nhiều người tu đạo thậm chí cảm thấy nghẹt thở, cả người đều cứng ngắc ở nơi đó. Mắt thấy cái kia một đạo màu đen cức không đoạn nhận đã lửa xém lông mày, đột nhiên, Trần Tịch trong con ngươi đột nhiên bắn mạnh ra một đạo dọa người thần mang. Bạch. Sau một khắc, trong tay hắn kiếm lục như dài ra con mắt giống như, ầm một tiếng cứng rắn chống đỡ ra đòn đánh này. Thế này, ngoại giới rất nhiều người tu đạo đều không nhịn được trường thở ra một hơi, dáng dấp kia dường như là so với Trần Tịch đều căng thẳng. Nhưng mà, đòn đánh này thất bại sau, Lãnh Tinh Hồn dường như không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Từ lâu dự liệu được tất cả những thứ này giống như, há mồm đột nhiên phun ra một đạo giải lụa màu đỏ ngòm, hướng Trần Tịch mặt tấn công dữ dội mà đi. Cái kia giải lụa màu đỏ ngòm, càng rõ ràng là một đạo tinh tế cực kỳ, toàn thân đỏ tươi trong suốt phi kiếm. Cái này biến cố phát sinh nhanh như vậy chi đột ngột, làm cho ngoại giới rất nhiều người tu đạo đều phản ứng không kịp nữa. Có thể Trần Tịch nhưng cũng từ lâu phát hiện, tay áo bảo vung lên, cong, cong, cong. Ba tiếng reo rắc khiếu âm vang lên. Ba viên vàng rực rỡ lạc bảo đồng tiền giữa trời hiện lên, hiện ra hình chữ phẩm, đem cái kia một viên phi kiếm màu đỏ ngòm mạnh mẽ chặn ở trước người. Ầm. Tiếng va chạm vang vọng, khủng bố sức mạnh bao phủ, đem Lãnh Tinh Hồn cùng Trần Tịch bóng người tách ra. Hệ này liệt biến hóa, quả thực là biến hóa thất thường, xuất kỳ bất ý, khi tất cả kết thúc thì, ngoại giới một đám người tu đạo cũng không khỏi dại ra trụ. Quá mạnh mẽ rồi. Ngăn ngắn trong chớp mắt, trình diễn từng hình ảnh, quả thực có thể nói kinh thế hai tục. Không thể tưởng tượng nổi. Mà Trần Tịch cùng Lãnh Tinh Hồn trong lúc đó chém giết, càng là đạt đến một loại cao độ khó mà tin nổi, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Chẳng ai nghĩ tới, Lãnh Tinh Hồn sát chiêu không chỉ là Thiên Khiển chi nhãn, còn có một đạo nấp trong miệng phi kiếm màu đỏ ngòm. Đồng dạng, chẳng ai nghĩ tới, Trần Tịch càng không sợ Thiên Khiển chi nhãn sức mạnh quấy rầy, thậm chí còn chuẩn bị lạc bảo đồng tiền làm ứng đối thủ đoạn. Khâu này chụp một khâu hung hiểm quyết đấu. Trực nhìn ra những đại nhân vật kia môn đều không nhịn được gâm thầm gật đầu, thán phục không nớt. Nhưng trận chiến đấu này, vẫn chưa liền như vậy kết thúc. Xem ra, ngươi từ lâu đoán được Thiên Khiển chi nhãn sức mạnh không làm gì được ta, liền chuẩn bị một thanh phi kiếm, nỗ lực xuất kỳ bất ý đánh giết ta. Trần Tịch bình tĩnh mở miệng, con ngươi đen bên trong ánh sáng thần thánh phun trào. Ngươi đoán đúng phân nửa. Lãnh Tinh Hồn vẻ mặt lãnh khốc vô tình, đạo, ta làm tất cả những thứ này, rất rõ ràng có thể cũng không thể thương tổn được ngươi. Bất quá, ta nguyên bản cũng không này dự định. Nói, hắn môi bên trong đống nhiên phát sinh một trận tối nghĩa khó hiểu đạo âm. Chợt liên nhìn thấy, cái kia nguyên bản trôi nổi ở Trần Tịch trước người ba viên lạc bảo đồng tiền, dường như chịu đến triệu hoán giống như vậy, phát sinh ngọng ngọng, không ngừng dãy rủa, càng là hướng Lãnh Tinh Hồn bên kia lao đi. Mục đích của ta, chính là vì thu hồi nó, đây chính là ta thái thượng giáo chí bảo, có thể nào rơi vào kẻ thù trong tay đây. Lãnh Tinh Hồn khỏe môi nổi lên một vệ tính toán không một chỗ sai sót nụ cười, có vẻ khiếp người cực điểm. Thì ra là như vậy, giỏi tính toán, chỉ là đáng tiếc, ngươi không khỏi quá xem thường Trần Mỗ. Trần Tịch cũng nở nụ cười, lúc nói chuyện, hắn môi bên trong nhẹ nhàng phun ra một chữ, bảo. Chương 1894, xoay chuyển càn khôn. Chương 1894, xoay chuyển càn khôn. Một cái bạo tự, để Lãnh Tinh Hồn trong phút chốc nhớ tới một đoạn nghĩ lại mà kinh hồi ức, Phù Hoàng 1894 chương. Lúc trước ở đạo đỉnh thế giới ngày cuối cùng hành động thì, Lãnh Tinh Hồn đoàn người từng cùng Đông Hoàng Dận Hiên đoàn người đồng thời truy sát Trần Tịch. Nhưng ở giữa đường trên, lại bị Trần Tịch tự bạo một cái tiên thiên linh bảo, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bọn họ bên này một lần bị đào thải một tên đồng bạn. Sau đó, chuyện giống vậy lại phát sinh ở Trần Tịch bày xuống bát cực thần trận ở ngoài, nguyên bản ý theo Lãnh Tinh Hồn sức chiến đấu của bọn họ, đủ để đem thần trận kia phá vỡ, nhưng đáng tiếc ở thời khắc cuối cùng, Trần Tịch lần thứ hai sử dụng tới tự bạo tiên thiên linh bảo thủ đoạn, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Tất cả những thứ này bị thảm tao ngộ, cũng làm cho ngay lúc đó Lãnh Tinh Hồn đem Trần Tịch hận đến tận xương thủy, dẫn cho rằng vô cùng nhục nhã. Mà giờ khắc này, nguyên bản tính toán không một chỗ sai sót Lãnh Tinh Hồn mắt thấy liền đem thu hồi cái kia ba viên lạc bảo đồng tiền, có thể vào thời khắc này, Trần Tịch môi bên trong phát sinh một cái bạo tự, nhất thời để hắn chấn động trong lòng, hơi thay đổi sắc mặt. Bạch. Lãnh Tinh Hồn nào dám chần chờ, liên lạc bảo đồng tiền đều không lo được thu hồi, theo bản năng mà liền hướng xa xa né tránh. Có thể sau một khắc, ba viên lạc bảo đồng tiền vẫn chưa nổ tung, trái lại bị Trần Tịch liên quan ý cười, một cái thu lại rồi. Đáng ghét, lại bị lừa rồi. Lãnh Tinh Hồn sắc mặt lập tức âm trầm lại, huyết đồng bên trong phun trào vô tận sắc cơ. Hắn cái nào sẽ nghĩ tới, ở cuối cùng này một hồi trong quyết đấu, Trần Tịch càng còn dám sái như vậy cho vặt, quả thực là đáng ghét cực điểm. Này liên tiếp biến cố, làm cho ngoại giới hết thể người tu đạo cũng không khỏi xem ngây người, không thể nào tưởng tượng được, vẹn vẹn một cái bạo tự, sao sẽ khiến cho Lãnh Tinh Hồn lớn như vậy phản ứng. Nhưng quan tâm quá đạo đỉnh thế giới ngày cuối cùng đấu võ người tu đạo nhưng là rất rõ ràng, Lãnh Tinh Hồn làm như thế, cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, Trần Tịch có thể tự bạo tiên thiên linh bảo thủ đoạn quá mức dọa người, lực sát thương cũng là vô cùng lớn cực kỳ, đừng nói là Lãnh Tinh Hồn, liền ngay cả những đế quân đó cảnh tồn tại đều tự nghĩ không dám anh phong mang. Hừ, thằng nhóc lau cá, thủ đoạn này có thể không vẻ vang. Quy Nguyên bên trong cung điện Hư Đà đạo chủ hừ lạnh, trong âm thanh khàn khàn lộ ra một tia không thích. Đem thiên khiển chi nhãn sức mạnh cường tự rót vào môn hạ đệ tử trong cơ thể, thủ đoạn này nhưng là càng không vẻ vang. Vu Tuyết Thiện hờ hững mở miệng, chư vị nói vậy đều rõ ràng, bình thường mà nói, tổ thần cảnh là đoạn không cách nào không thể chịu đựng trời phạt lực lượng. Hư Đà đạo chủ vẫn đục con ngươi đột nhiên trở nên khiếp người cực kỳ, lạnh lùng khóa chặt Vu Tuyết Thiện, nói, người khác không làm nổi, có thể không có nghĩa là ta thái thượng giáo truyền nhân không làm nổi. Vu Tuyết Thiện, ngươi lời này có thể nói quá võ đoán rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong cung điện bầu không khí đột nhiên trở nên túc sát cực kỳ. Vu Tuyết Thiện nhưng tự không hề hay biết, lạnh nhạt nói, có hay không võ đoán, các ngươi thái thượng giáo chính mình rõ ràng nhất. Hư Đà, ta nhắc nhở ngươi tốt nhất đừng hành động theo cảm tình. Ta Vu Tuyết Thiện nếu có thể giết ngươi sư đệ Ma Lâm, tương tự cũng có thể giết ngươi, nếu không tin, ngươi có thể thử một lần. Nôn từ bình thản, nhưng lộ ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được bệ nghệ. Một lời nói, làm cho Hư Đà đạo chủ cái kia nếp nhăn nằm dày đặc già nua dung nhan lập tức gâm trầm lại, như bị làm tức giận hùng sư, cả người tràn đầy ra một luồng khủng bố cực điểm uy nghiêm đáng sợ khí tức. Phù Hoàng 1894 chương. Đạo chủ giận dữ, hậu quả kia quả thực không dám tưởng tượng. Thật không, lão phu đúng là rất muốn thử một lần, ngươi Vu Tuyết Thiện đến tột cùng có thể không làm được. Hư Đà đạo chủ từng chữ, đã là lại không cách nào kiềm chế trong lòng sắc cơ. Lần này hắn từ Thái Thượng giáo đến đây thì, liền một lòng nghị thế sư đệ Ma Lâm báo thủ, nhưng đáng tiếc lại bị Thái Thượng giáo chủ cản trở rừng, làm cho hắn lúc này đối mặt Vu Tuyết Thiện mối thù này người, cũng chỉ có thể gắt gao nhẫn lại. Có thể bởi vì Vu Tuyết Thiện một lời nói, lại như bị vạch trần đáy lòng nơi sâu xa nhất vết sẹo giống như, làm cho Hư Đà đạo chủ lại không cách nào ẩn nhẫn. Thời khắc này, đang ngồi cái khác đạo chủ cảnh tồn tại cũng đều hé mắt, vẻ mặt không giống nhau. Hai vị, đừng quên lần này luận đạo thi đấu mục đích, tất cả thù hận, đừng vội nhắc lại lên, trừ phi các ngươi không đem ta đạo viện nhìn ở trong mắt. Đồng nhiên, một đạo rồi rào vô thượng âm thanh uy nghiêm đột nhiên ở bên trong cung điện vang lên, khác nào hồng trung đại lữ giống như, đem bên trong cung điện túc sát bầu không khí quét đi sạch sành sanh. Điều này hiển nhiên là đạo viện viện trưởng tự mình mở miệng rồi. Nếu tiền bối mở miệng, vậy tại hạ tất nhiên là không dám không nghe theo. Vu Tuyết Thiện cười cợt, nhẹ như mây gió. Hừ. Hư Đà đạo chủ sắc mặt tâm trầm, hồi lâu mới lạnh lùng một hừ, không nói nữa. Thế này, Thải Nhai đạo chủ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu là thật phát sinh tranh chấp, cái kia lấy hắn năng lực chỉ sợ cũng căn bản là không có cách ngăn cản. May là, nơi đây là đạo viện tọa trấn một vị đủ để cùng thần diễn sơn chi chủ Phục Hy, thái thượng giáo chủ sánh vai cùng nhau viện trưởng. Cái này khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh sẽ quá khứ, vẫn chưa ảnh hưởng đến minh đạo chiến tràng bên trong quyết đấu. Ầm ầm ầm. Trần Tịch cùng Lãnh Tinh Hồn quyết đấu cùng nhau, chém giết kịch liệt, chiến đến điên cuồng bộ, sinh ra một bức lại một bức khác nào tận thế giống như lớn lao cảnh tượng, hỗn loạn dung chuyển một mảnh. Thời khắc này, bất kể là Trần Tịch, vẫn là Lãnh Tinh Hồn tất cả đều rõ ràng, đối thủ nắm giữ vượt quá chính mình tưởng tượng chiến đấu uy năng. Vì vậy, hai người lúc chiến đấu, đều cũng không dám có giữ lại chút nào. Hung hiểm, khủng bố, kinh thế, khốc liệt. Đây chính là này một hồi quyết đấu cho ngoại giới hết thể người tu đạo tối trực quan ấn tượng, vượt xa trước bất kỳ một hồi quyết đấu. Dù cho là Đông Hoàng Dận Hiên, Khổng Du Nhiên, Vương Trung, Cấu Ngôn các loại, chờ, người, cũng đều không phải không thừa nhận, bất kể là Trần Tịch, vẫn là Lãnh Tinh Hồn, sắc thực so với bọn họ phải mạnh hơn một ít. Loại này mạnh mẽ, cũng không đơn thuần là chỉ đại tu vi trên cao thấp, mà là thể hiện ở tổng hợp sức chiến đấu. Bao quát hai người cảnh giới ngộ đạo, đạo tâm tu vi, ý chí chiến đấu. Chiến đấu thủ đoạn, thậm chí còn tế dùng thần bảo, hoàn toàn tất cả đều đạt đến tổ thần cảnh bên trong cao nhất hàng đầu cấp độ. Thậm chí ở một ít đế quân cảnh tồn tại xem ra, bây giờ Trần Tịch cùng Lãnh Tinh Hồn, thậm chí đủ để vượt cảnh giới cùng tầm thường đế quân quyết đấu mà bất bại rồi. Bất kể như thế nào, này nhất định là một hồi trước nay chưa từng có, độc bộ cổ kim quyết đấu, là thuộc về tổ thần cảnh bên trong tột cùng nhất một trận chiến. Thông qua trận chiến này mà cuối cùng thắng lợi cái kia một người. Tất nhiên cũng sẽ là cả cổ thần vực bên trong tổ thần cảnh cấp độ người số 1. Tổ thần cảnh người số 1. Này nhưng là một cái vô thượng vinh quang. Bất quá, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, này một hồi quyết đấu càng là đầy đủ kéo dài mấy ngày, chậm chạp phân không ra kết quả đến. Chiến đấu ngày thứ 2. Lãnh Tinh Hồn triển khai một loại tên là Hắc Ngục Thai Ách Quyết Thái Thượng Giáo Vô Thượng truyền thừa, một lần kích thương Trần Tịch, máu tươi nhiễm y. Đồng thời, Lãnh Tinh Hồn cũng bị Trần Tịch một chiêu kiếm đẩy lui. Môi bên trong ho ra máu. Toàn trường kinh hãi. Khi, làm, tất cả mọi người cho rằng này một hồi quyết đấu liền muốn hạ màn kết thúc thì, lại phát hiện sau khi bị thương hai người, sức chiến đấu càng hung tàn, khác nào bị làm tức giận, chiến đấu cũng có vẻ càng kịch liệt. Chiến đấu ngày thứ 3. Thế cuộc phát sinh hơi biến hóa, Lãnh Tinh Hồn càng bắt đầu ổn chiếm thượng phong, khiến cho đến Trần Tịch vẫn nằm ở một loại bị áp chế trạng thái, tình cảnh một chút trở nên gấp gáp nguy cấp. Hết thể đều đến từ chính Lãnh Tinh Hồn sử dụng tới một loại vô thượng bí pháp, đại vô lượng dẫn đạo thuật. Này bí pháp triển khai sau khi, có thể luyện hóa tự thân tinh khí thần, do đó tăng lên người tu đạo sức chiến đấu, có vẻ mạnh mẽ nghịch thiên cực điểm. Chính là ở đây bí pháp dưới sự giúp đỡ, làm cho Lãnh Tinh Hồn từ từ chiếm cứ ưu thế. Trái lại Trần Tịch, lại tựa hồ như đã hết biện pháp. Có thể ngoài dự đoán mọi người, dù cho bị một chút áp chế, tình cảnh trở nên nguy hiểm. Có thể Trần Tịch nhưng như đứng ở trên đầu sóng ngọn gió một khối kết thạch, nhất thời nửa khắc cũng không thể đem phá vỡ. Chiến đấu ngày thứ 4. Trần Tịch tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm, tất cả mọi người đều cho rằng hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Minh đạo chiến tràng bên trong, Lãnh Tinh Hồn thế như ma thần, như bẻ cánh khô, không ngừng chấn áp, giơ tay nhấc chân, thả ra ép người cực kỳ uy thế. Mà giờ khắc này Trần Tịch, quần áo nhuốm máu, tuấn tú bàng hơi trở nên trắng, đã bị làm cho bóng người tới gần minh đạo chiến tràng bên dưới. Như không có gì bất ngờ xảy ra, không cần chốc lát, hắn sẽ bị đẩy lui xuất chiến tràng, triệt để bị thua. Trần Tịch, ngươi đã chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Quát to một tiếng, Lãnh Tinh Hồn uy thế càng uy mãnh, trong lòng bàn tay cức không đoạn nhận nổi lên hắc mang, như thiêu đốt hỏa diễm, che ngập bầu trời hướng Trần Tịch tiêu diệt mà đi. Nay một sát, ngoại giới hết thể người tu đạo đều không nhịn được mở to hai mắt, tim đều nhảy đến cổ rồi. Văn Đình, Đồ Ngông, Cấu Ngôn, Thân Đồ Yên Nhiên, Nhạc Vô Ngân, Ngu Khâu Kinh, Chuyên Du Thủy. Các loại người càng là lo lắng đến cực hạn, cả người đều cứng ngắc. Ầm ầm ầm. Màu đen ánh đao như mây đen bao phủ, ngay lúc sắp triệt để bao trùm Trần Tịch, có thể nhưng vào lúc này, dị biến cũng làm cho từ trên người Trần Tịch bạo phát. Một luồng khó có thể hình dung khủng bố khí tức, đột nhiên từ trên người Trần Tịch tràn ngập mà mở, để hắn ở trong nháy mắt, phảng phất như biến thành một người khác. Hắn giờ phút này rõ ràng quần áo nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, tình cảnh hung hiểm quấn bách, nhưng khí thế của hắn càng trở nên trí cao uy nghiêm, không thể xâm phạm. Càng có một luồng lóa mắt tử kim sức mạnh hóa thành mưa ánh sáng, đột nhiên lượn lờ ở thân thể hắn bốn phía, làm nổi bật cho hắn thật giống như một vị thần bên trong đế hoàng, chính đang tuần tra thiên hạ, quan sát sơn hà. Đế hoàng cấp đạo căn. Có người kinh ngạc thốt lên. Ẩm. Có thể còn không chờ mọi người phản ứng, liền nghe một tiếng khủng bố tiếng va chạm, cái kia một mảnh màu đen ánh đao trong nháy mắt bị bột mịn, trừ khử không còn hình bóng. Mà cái kia thế tới hung hăng lãnh tinh hồn thì lại dường như gặp thập vạn đại sơn quét ngang, cả người đột nhiên bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, trong miệng không nhịn được phun ra một ngụm máu đến. Đế hoàng cấp đạo căn. Ngươi. Sao cũng nắm giữ cỡ này đạo căn. Thương thế trên người. Xa kém xa so với được với lãnh tinh hồn khiếp sợ trong lòng, nguyên bản lãnh khốc vô tình dung trên đều không nhịn được nổi lên một vệt vẻ hoảng sợ. Đế hoàng cấp đạo căn. Thời khắc này, nhìn thấy hãm sâu trong tuyệt cảnh Trần Tịch đột nhiên triển khai đột kích ngược, một lần xoay chuyển xu hướng suy tàn, đem cái kia lãnh tinh hồn đẩy lui, ngoại giới một đám người tu đạo đều như bị sét đánh giống như, dại ra ở nơi đó. Dứt bỏ hai ngày trước chiến đấu không nói chuyện, ở này ngày thứ ba cùng ngày thứ tư trong quyết đấu. Bởi vì lãnh tinh hồn triển khai đại vô lượng dẫn đạo thuật, làm cho hắn từ từ nắm giữ ưu thế, đem Trần Tịch vững vàng áp chế. Thậm chí, ngay khi vừa nãy một sát na kia, tất cả mọi người đều cho rằng Trần Tịch chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Có thể ai có thể nghĩ đến, chính là ở này hết sức khẩn cấp bước ngoặt, Trần Tịch càng một lần xoay chuyển càng khôn, chuyển nguy thành an. Thậm chí, còn một lần đẩy lui khí thế hùng hổ lãnh tinh hồn, để cho ho ra máu. Quá khó mà tin nổi rồi. Nhưng cùng những này so với, càng làm cho toàn trường người tu đạo tất cả đều không thể tưởng tượng nổi chính là, Trần Tịch có cái kia một cây đế hoàng cấp đạo căn. Ý 1292 chương 1895, Hồng Ngông Đạo Quang. Chương 1895, Hồng Ngông Đạo Quang. Đế hoàng cấp đạo căn, Phu Hoàng 1895 chương. Trong thiên địa duy nhất vượt qua cửu phẩm đế cấp vô thượng đạo căn, chỉ cần luyện hóa, cũng đủ để cho người tu đạo ở tổ thần cảnh bên trong nắm giữ vô địch cùng cảnh giới tiềm năng. Cỡ này tổ thần cảnh tồn tại, lại bị gọi là đế hoàng cấp tổ thần. Trước, mọi người đều từ trên người dạ thần cảm nhận được nắm giữ đế hoàng cấp đạo căn khủng bố chỗ, có thể ai có thể nghĩ đến, Trần Tịch càng cũng luyện hóa một cây đế hoàng cấp đạo căn. Nếu thật sự như vậy, này bên trong đất trời, sao có thể sẽ lại đệ nhị cây đế hoàng cấp đạo căn? Ngoại giới người tu đạo chấn động, không thể nào tưởng tượng được tất cả những thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có dạ thần rõ ràng. Hắn luyện hóa chính là trước kỷ nguyên duyên tồn hạ xuống một cây đế hoàng cấp đạo căn, mà rất hiển nhiên, Trần Tịch luyện hóa, nhưng là cái này kỷ nguyên sinh ra một cây đế hoàng cấp đạo căn. Quả thế, giờ khắc này, dạ thần cũng không nhịn được trong lòng cảm khái, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Trần Tịch thì, hắn liền bản năng cảm nhận được Trần Tịch bất phàm, nhận ra được trên người đối phương có giống như chính mình khí tức. Bây giờ xem ra, hiển nhiên tất cả những thứ này đều đến từ chính Trần Tịch trên người luyện hóa này một cây đế hoàng cấp đạo căn. Xem ra, mãng cổ chi chủ huyền năm đó xác thực thu được một cây đế hoàng cấp đạo căn, chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng lại bị người này đoạt được. Quy nguyên bên trong cung điện, thải nhai đạo chủ tự nhớ tới cái gì, bừng tỉnh lên tiếng. Người này, đúng là ẩn giấu thật sâu. Hư đà đạo chủ lên tiếng, khàn khàn bên trong lộ ra một vẻ tâm lệ. Vu Tuyết Thiện nhưng là nở nụ cười, cười đến ý vị sâu xa. Minh đạo chiến tràng bên trong, giờ khác này Trần Tịch khác nào đế hoàng giống như, toàn thân tràn ngập tử kim tường thủy khí. Có một loại quân lâm thiên hạ bệ nghệ tư thái. Ầm. Hắn phảng phất như không nghe thấy lãnh tinh hồn kêu sợ hãi, vào đúng lúc này dứt khoát triển khai phản kích, trong lòng bàn tay kiếm lục tràn ngập trên một tầng tử kim sắc, cổ điển mà an lành, mang theo ép người uy nghiêm, áp bức lòng người. Trong nháy mắt, vùng thế giới này sấm gió mãnh liệt, cuồng phong nộ hào, càn khôn trong nháy mắt biến sắc, dường như thế giới tận thế đến. Giang giác. Một đạo kiếm khí như sấm sét ngang trời, vừa giống như tử kim chân long từ thái cổ hỗn độn bên trong xuất thế. Đem kinh vi chặt đứt, để toàn bộ thế giới tan vỡ. Trong hư không, các loại vết nước tràn ngập, lít nha lít nhít, như bức tranh bị xé nát. Mọi người kinh dị, này đế hoàng cấp đạo căn uy thế sao đáng sợ như vậy? Ầm ầm. Lãnh tinh hồn tự cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, đột nhiên đạp không mà lên, đầu đầy huyết phát điên vũ, khác nào thái cổ đại ma thần giống như, đem trong lòng bàn tay một thanh cức không đoạn nhận vận chuyển tới cực hạn, một bổ xuống. Có thể vẹn vẹn trong phút chốc, sự công kích của hắn liền bị nghiền ép nổ tung. Vành. Lãnh tinh hồn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị kiếm khí gặp thoáng qua, trên cổ chảy máu, suýt nữa bị chém đứt đầu lâu. Đáng chết. Cái này không thể nào. Lãnh Tinh Hồn giống to, tóc thai bù xù, bị màu đen thai ách khí bao bọc, giống như phát rổ. Mắt thấy vừa nãy liền muốn một lần đánh đổ Trần Tịch, nhưng cũng ở cái kia ngàn cần treo sợi tóc phát sinh bực này biến cố, khiến cho đến thế cuộc đột nhiên nghịch chuyển, trái lại bị Trần Tịch hết lần này đến lần khác áp chế. Đôi này, chuyện này đối với kiêu căng tự mãn, tự tin có thể nhìn xuống cùng cảnh giới bất cứ đối thủ nào Lãnh Tinh Hồn mà nói, quả thực chính là một cái lớn lao sỉ nhục. Phù Hoàng 1895 chương. Nếu như hắn hôm nay triệt để thất bại, như vậy sắp thành liền Trần Tịch vô thượng uy danh, mọi người nhắc lên lần này luận đạo thi đấu, nghĩ đến tất nhiên là Trần Tịch uy thế. Lấy chính mình vì là đá cây chân, tôn lên Trần Tịch chiến tích, đó là cỡ nào bi ai. Nếu thật sự như vậy, Trần Tịch chẳng phải là liền thành chân chính vô địch cùng cảnh giới người số 1. Này, tương tự là Lãnh Tinh Hồn không thể nào tiếp thu được. Ẩm. Một vệ tử kim sắc tràn đầy kiếm khí, lần thứ 2 đánh tới, che kín bầu trời, huy hoàng vô lượng. Vang một tiếng, Lãnh Tinh Hồn lần thứ 2 bị đánh bay, cả người mỗi một tấc lỗ chân lông chảy máu, nhiễm thấu vào áo, sắc mặt nhân đau đớn mà vặn vẹo lên. Toàn trường ngơ ngác. Thời khắc này Trần Tịch, quả thực như không thể ngang hàng, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, cái kia cái thế đế hoàng giống như uy thế, khiến người ta suốt đời khó quên. Người cho rằng, như vậy là có thể đánh bại ta sao? Đương nhiên, đã bị triệt để áp chế Lãnh Tinh Hồn bỗng nhiên phát sinh một tiếng lạnh lẽo cực điểm âm thanh, lộ ra kiên quyết tàn nhẫn mùi vị. Hắn tựa hồ đã làm ra một cái nào đó quyết định. Dưới một sát, vù một tiếng, ở tại đỉnh đầu đột nhiên lao ra một vệt ánh sáng, xuất hiện hồng ngông, đạo vận mịt mờ, xông thẳng cửu tiêu ở ngoài, khuấy động thập phương phong vân. Hồng ngông đạo quang. Không ít người kinh ngạc thốt lên, ngơ ngác biến sắc, nhận ra Lãnh Tinh Hồn triển khai, chính là một loại sinh ra vào hồng ngông hỗn độn bên trong kỳ dị đạo quang. Nghe đồn những kia sinh ra vào hỗn độn bên trong tiên thiên thần linh, ở thăng cấp đế quân cảnh giới trước, tất nhiên sẽ thu thập một tia hồng mông đạo quang thai ngén ở trong cơ thể, vì là chính là đang trùng kích đế quân cảnh thì, xây thành ra có thể nói hoàn mỹ đế quân đạo cơ. Chỉ có điều theo hỗn độn mở ra, năm tháng trôi qua, này hồng mông đạo quang từ lâu dập tắt thế gian, cũng không còn tồn tại nữa. Ai có thể từng muốn đến, Lãnh Tinh Hồn càng cũng nắm giữ một tia hồng mông đạo quang. Chuyện này quả thật quá mức khó mà tin nổi. Ai? Quy Nguyên bên trong cung điện Hư Đà đạo chủ phát sinh một tiếng thở dài. Tự vì là Lãnh Tinh Hồn giờ khắc này lấy ra hồng mông đạo quang mà cảm thấy không đáng. Mà lúc này, Vu Tuyết Thiện sắc mặt hiếm thấy nổi lên một tia nghiêm nghị. Hồng mông đạo quang, vừa có thể xây thành hoàn mỹ bộ đế quân đạo cơ, tương tự cũng có thể thả ra vô lượng thần uy, một khi triển khai, đủ để cho tổ thần cảnh bên trong cường giả mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Rầm. Hồng mông đạo quang vừa ra, minh đạo chiến tràng bên trong nhất thời tràn ngập trên một luồng hủy diệt giống như khí tức, thiên địa trở nên đen kịt, khác nào rơi vào vĩnh dạ. Từng luồng kỳ dị sóng sức mạnh dâng lên Lãnh Tinh Hồn toàn thân, không ngừng dâng trào, làm nổi bật cho hắn thật giống như từ hỗn độn hồng mông bên trong đi ra một vị tiên thiên thần linh giống như. Nay nguyên bản là ta vì là xung kích đế quân cảnh thì chuẩn bị, nhưng hôm nay, chỉ cần có thể đánh bại ngươi, ta đã sẽ không tiếc. Lãnh khốc vô tình trong thanh âm, Lãnh Tinh Hồn tay phải nắm thần quyết, đột nhiên vung lên động, cái kia một đạo hồng mông đạo quang đột nhiên chấn động, vẹn vẹn run lên run mà thôi, thiên địa đại rung chuyển, khác nào phát sinh đáng sợ nhất tai nạn. Đất trời rung chuyển, toàn bộ minh đạo chiến tràng đều rung động lên, phát sinh óng ngóng thanh. Cũng còn tốt, thời khắc mấu chốt có người ra tay, đem minh đạo chiến tràng vững chắc, do đó phòng ngừa sức mạnh tiết ra ngoài, lan đến gần ngoại giới. Bất quá ở bên trong chiến trường kia tất cả, liền không may mắn như vậy, không ngừng bị hủy diệt, nổ tung, bột mịn, lớn lao cực kỳ sức mạnh, như không thể ngăn cản như đại dương mênh mông bao phủ, hướng về Trần Tịch bao trùm mà đi. Cái kia hồng ngông đạo quang sức mạnh quá khủng bố, chói mắt hừng hực. Tỏa ra nói huy, vô cùng làm người chấn động cả hồn phách, khiến người ta run rẩy, trực hận không thể xa xa trốn tránh mà đi. Trần Tịch, dù cho ngươi nắm giữ đế hoàng cấp đạo căn, cũng nhất định phải bại. Lãnh Tinh Hồn giống to, huyết phát múa tung, một đôi huyết đồng bên trong bắn ra hai đạo màu máu tia điện, dài đến mấy ngàn trượng, cả người ở hồng mông đạo quang bao phủ xuống, có vẻ thần bí mà khủng bố. Vào lúc này khác, rất nhiều thần đạo quy tắc từ bầu trời mà hàng, như là thác nước, hóa thành hữu hình sức mạnh. Tràn vào đến Lãnh Tinh Hồn trong cơ thể. Đến thiên đạo lực lượng, được trời xanh sự giúp đỡ. Hồng ngông đạo quang vừa ra, làm cho Lãnh Tinh Hồn càng là mượn dùng đến thiên đạo pháp tắc sức mạnh, tràn ngập lớn lao uy nghiêm, nghiêm nhiên một bộ đủ để áp chế tất cả mọi người vì thế ngập trời. Lập tức, Lãnh Tinh Hồn sức mạnh bị đề bạt đến một loại chưa từng có cực hạn hoàn cảnh, khác nào hóa thân thiên đạo đổ, muốn thế thiên phán quyết. Không nghi ngờ chút nào, giờ khắc này Lãnh Tinh Hồn là khủng bố, thần uy vô cùng, cao cao tại thượng. Hai tay ký kết thần quyết, nắm giữ phá vỡ tất cả, không có gì không phá sức mạnh. Trần Tịch nguy rồi. Đây là rất nhiều người cảm giác, rõ ràng cảm nhận được Lãnh Tinh Hồn giờ khắc này không giống. Chấn. Xúc thế đã lâu, Lãnh Tinh Hồn tất cả sức mạnh nhảy lên tới cực hạn, nhìn xuống văn vật, thần lực cái thế. Ầm ầm. Một vệ hồng ngông đạo quang ngang trời, cùng thiên địa kết hợp lại, tự có thể trấn áp thập phương. Ngoại giới mọi người run sợ, từ trong xương cảm nhận được một loại kiêng kỵ, liền ngay cả những đế quân đó cảnh đại nhân vật đều mặt lộ vẻ kinh dị, hút vào khí lạnh. Tất cả mọi người đều cảm giác, Trần Tịch gặp phải phiền toái lớn, hậu quả đáng lo. Nhưng mà, vào đúng lúc này, Trần Tịch quanh thân uy thế cũng đột nhiên kéo lên. Hắn triển khai thân thể, vung lên thần lục, toàn thân trong ngoài bị tử thần mang vàng nóng rồi rào, da thịt tràn ngập trên rậm rạp hoa văn, vánh ánh như ngọc, sáng sủa rực rỡ. Ở trong cơ thể hắn, đến từ chính đế hoàng cấp đạo căn tiềm năng hoàn toàn bị kích phát, toàn bộ vận chuyển mà mở. Trong nháy mắt, Trần Tịch toàn thân đại đạo hoành chấn động, khí tượng ngập trời, tử vàng nóng ánh, không thể nhìn gần, thật giống như một vòng tử kim đại nhật, ngang trời chói mắt. Bạch. Tay cầm kiếm lục, Trần Tịch một chém mà đi. Không được. Không ít người biến sắc, cả người cứng ngắc, không thể nào tưởng tượng được, ở bực này thời khắc Trần Tịch sao sẽ chọn đi mạnh mẽ chống đỡ. Tượng đồ ngông, cấu ngôn các loại, chờ, người càng là căng thẳng đến cực hạn, không kìm lòng được nắm chặt song quyền. Ngay khi tất cả mọi người đều cảm thấy Trần Tịch động tác này không thích hợp, sắp sửa gặp phải phiền toái lớn thì, khiến người ta chấn động một màn phát sinh. Khí thế kia rộng rãi, cực kỳ đáng sợ hồng ngông đạo quang, đột nhiên phát sinh một tiếng ngong ngọng, tự gặp phải rất lớn lực cản giống như. Vành. Dựa vào, một tiếng kinh thiên bạo âm, một vệt mang theo tử kim ánh sáng lộng lẫy kiếm khí, trực tiếp đánh nát cái kia một vệt hồng mông đạo quang. Này! Tất cả mọi người đều ngây người, tại sao lại như vậy, lớn lao vô lượng hồng mông đạo quang liền như thế bị dễ dàng phá giải. Chuyện này quả thật khiến người ta khó có thể tin tưởng được, chố mắt ngoát mồm, với bọn hắn theo dự đoán hoàn toàn khác nhau. Đâu chỉ là ngoại giới mọi người, Lãnh Tinh Hồn giờ khắc này cũng như bị sét đánh, cả người thả ra cái thế thần uy khác nào cương cố. Đột nhiên suy yếu hạ xuống. Hắn xúc thế đã lâu đòn mạnh nhất, cuối cùng càng như tờ giấy hồ giống như bị một lần phá vỡ. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận rồi. Sao lại thế? Lãnh Tinh Hồn thậm chí đều đã quên phẫn nộ, nội tâm bị vô tận ngơ ngẩn tràn ngập. Không thể. Chật, hắn liền gào thét lên, muốn rách cả mí mắt, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Đúng đấy, tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người đều không thể nào tưởng tượng được. Mà lúc này, Trần Tịch nghiễm nhiên như đế hoàng giống như ngạo thế, trước nay chưa từng có mạnh mẽ, độc nhất vô nhị, nắm giữ độc bộ cổ kim ngoài ta còn ai khí khái. Ẩm. Hắn không hề bảo lưu, càng không phí lời, vận dụng sức mạnh toàn thân, hướng về Lãnh Tinh Hồn toàn lực đánh giết. Lãnh Tinh Hồn hoảng sợ, sắc mặt đột nhiên biến, hắn lần thứ hai ngưng tụ hồng mông đạo quang, nỗ lực ngăn cản đòn đánh này. Chỉ là hắn động tác rõ ràng muốn hơi chậm một tia, nguyên nhân chính là ở trước cái kia một tia hồng mông đạo quang bị đánh nát, một lần nữa ngưng tụ tốc độ xa kém xa bù đắp được Trần Tịch tiến công tốc độ. Ầm. Kinh thiên động địa một tiếng va chạm, Trần Tịch một chiêu kiếm phách đến Lãnh Tinh Hồn ho ra đầy máu, thân thể hoành bay ra ngoài. Chương 1896, không có thể sánh vai. Chương 1896, không có thể sánh vai. Lãnh Tinh Hồn bị đánh bay, ho ra đầy máu, phù hoàng 1896 chương. Đón lấy, minh đạo chiến tràng trung thiên giống như là muốn sụp đổ, Trần Tịch dường như một vị đế hoàng, lấy không gì địch nổi tư thái xuất kích. Mỗi một kiếm chém ra đều nghiền nát càn khôn. Vành, vành, vành. Loại sức mạnh này quá mức khủng bố, trong nháy mắt, theo Trần Tịch vung kiếm, thời không nổ tung, Lãnh Tinh Hồn bị động chống lại, có thể mỗi chống đối một chiêu kiếm, cả người đều sẽ ho ra một ngụm máu tươi. Đồng thời, hắn cả người khí thế đã gần tới vỡ loạn, mô ảm thế thảm. Tất cả mọi người đều bị kinh sợ, không thể tin tưởng mà nhìn tất cả những thứ này, Trần Tịch khí thôn thập phương, tóc đen áo choàng, con mắt lạnh lẽo đáng sợ. Một bước một chiêu kiếm, như bẻ cánh khô, không có bất kỳ đẹp đẽ chiêu thức, lấy sức mạnh tuyệt đối đánh giết đối với xảo. Mà Lãnh Tinh Hồn thì lại một bước lùi lại, ho ra máu liên tục, thân thể đều sắp tan vỡ, đã khó có thể thừa xảo trụ loại này khủng bố lực sát thương. Đây chính là Trần Tịch chiến đấu chân chính lực sao. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, chuyện này quả thật khiến người ta sởn cả tóc gáy. Giờ khác này Trần Tịch, thanh thế chi thịnh, nghiễm nhiên che lại ở đây bất kỳ một tên luận đạo giả biểu hiện, có thể nói duy nhất. Không có thể sánh vai, khiến người ta căn bản là không có cách muốn xỉ ẩn. Hắn cứu kinh là làm sao tu lì ẩn, có thể ở tổ thần cảnh bên trong nắm giữ bực này chưa từng có sức chiến đấu. Thậm chí, phóng tầm mắt cả cổ thần vực cái kia vô ngần trong năm tháng, đều cơ hồ tìm không ra một cái có thể sánh ngang Trần Tịch tổ thần cảnh tồn tại. Làm sao có khả năng? Bên trong Quy Nguyên Đại Điện Hư Đà Đạo Chủ, Tuyên Minh Đạo Chủ, thậm chí còn Tuyết Linh đạo chủ, Thải Nhai đạo chủ, giờ khác này cũng không khỏi lộ ra kinh sợ, trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng vẻ. Như bọn họ này đám nhân vật, Thái Sơn Sập trước mắt đều sẽ không thay đổi sắc, nhưng là lúc này lại một mặt chấn động han, có thể thấy được Trần Tịch thể hiện ra sức chiến đấu, cho bọn họ tạo thành cỡ nào đại chấn động han. Sự thực cũng đúng như này, nếu là đế quân cảnh tồn tại phát huy ra bực này sức mạnh, bọn họ tự sẽ không như vậy giật mình. Có thể quan gian là, Trần Tịch có thể vẹn vẹn chỉ là tổ thần đỉnh cao cảnh tồn tại. Nay liên quá khó mà tin nổi. Mấy cái lao giả cấp tồn đang ngơ ngác không nói gì, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời, cái này Trần Tịch càng ở tổ thần cảnh bên trong đi tới trình độ như vậy, quả thực là độc bộ cổ kim, trước nay chưa từng có. Không sai, không sai. Vu Tuyết Thiện cũng trong lòng lẩm bẩm không ngớt, hắn thân là đại sư huynh, nhưng cũng là lần thứ nhất thấy được Trần Tịch toàn bộ sức mạnh, nhất thời không khỏi cũng là thán phục không ngớt. Phúc! Minh đạo chiến tràng bên trong, Lãnh Tinh Hồn lần thứ hai bị đánh bay, tao bị thương nặng, cả người máu me đầm địa, khí thế suy nhược, khiến cho đến sức chiến đấu cũng giảm mạnh. Còn tiếp tục như vậy, hắn không phải bị đánh phế không thể. Tổ đạo viên mãn, hoàn mỹ đế hoàng cảnh giới. Hầu như là đồng thời, những đạo chủ đó cảnh tồn tại tự nhớ tới tin đồn gì, tất cả đều không nhịn được lòng sinh một vẻ hoảng hốt. Cái tên này, không ngờ đạt tới không thiếu sót không lầu, trong sáng thánh khiết chi viên mãn tổ thần cảnh, này có thể so với di vãng xuất ra hiện kỷ nguyên ứng kiếp giả càng mạnh mẽ hơn. Vương Trung con ngươi như điện, vẻ mặt hiếm thấy nghiêm nghị lên, như nhìn thấu món đồ gì, cả người đều cứng ngắc ở nơi đó. Phù Hoàng 1896 chương. Quả nhiên, một quả thành tất nhiên. Thánh tử già nam nhẹ giọng nỉ non, giếng cổ không dao động rung nổi lên hiện một vệt ý vị vẻ phức tạp. Đây là một cái chân chính nghịch thiên lộ. Bước lên con đường này, đều bị coi là thiên đạo dị đoan, từ thái cổ năm tháng đến nay, không thiếu có người đi tới đường này, có thể không hề ngoại lệ, tất cả mọi người đều thất bại rồi. Hơn nữa, kết cục rất thảm, không khỏi bị thiên đạo ngập đầu, thân vẫn đạo tiêu, vĩnh viễn không còn tồn tại nữa. Chính là bởi vì đường này quá mức hung hiểm, quá mức nghịch thiên, vì vậy thì đến nỗi hiện tại, đã cực ít có người dám thử nghiệm đặt chân đường này, cũng khiến cho thế nhân cực ít có người biết được tất cả những thứ này. Nhưng đối với những đạo chủ đó cảnh tồn tại mà nói, nhưng là cực kỳ rõ ràng, có can đảm đặt chân con đường này, hoàn toàn là thời đại nhân vật thủ lĩnh, kinh tài tuyệt diễm, thiên kiêu một đời, khi còn sống uy danh hiển hách, chấn động cổ kim, có thể nhưng bởi vì đi tới đường này, mà liền như vậy ngã xuống. Thậm chí có người hoài nghi, con đường này căn bản là không tồn tại, bởi vì nó quá khó, cơ hồ là cùng thiên đạo là địch, muốn lấy thiên đạo mà thay thế. Ở bực này tình huống dưới, muốn thành công, lại nói nghe thì dễ. Này có thể còn khó hơn lên trời. Nhưng là, trước mắt có một người trẻ tuổi nhưng nghi tự chính ở trên con đường này đi tới, đồng thời đã đạt được thành tựu không nhỏ. Giờ khắc này, người trẻ tuổi này chính ở đại phát thần uy, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, giết đến nắm giữ hồng mông đạo quang Lãnh Tinh Hồn đều không hề chống đỡ lực lượng. Đây là thế nào một loại khoáng thế kỳ cảnh, khiến người ta thậm chí đều cảm giác thấy hơi không chân thực. Những đạo chủ đó cảnh tồn tại hé miệng không nói, mỗi người một ý. Bên trong Quy Nguyên Đại Điện bầu không khí, không hiểu ra sao trở nên ngột ngạt đến Văn Đỉnh, Ngu Trinh, Xích Tung Tử, Lạc Phu những đế quân cảnh đó tồn tại đều sắp muốn nghẹt thở, không thở nổi. Ầm. Minh đạo chiến tràng bên trong, tử kim kiếm khí cuồn cuộn, trời long đất lở, mưa máu mưa tầm tã, trong thiên địa xuất hiện các loại khủng bố dị tượng. Đây là Trần Tịch uy thế, trong lúc phất tay, sấm gió cùng nổi lên, đại đạo hoành chấn động, nương theo rất nhiều uy nghiêm mà thần thánh dị tượng. Kiếm khí của hắn như không thể ngang hàng, mỗi một kiếm chém ra, thế tất nghiền ép tất cả, khiến cho càn khôn kinh vĩ đều nát tan, khiến cho mọi người tâm thần đều chiến. A, cuối cùng, Lãnh Tinh Hồn thân thể rung bần bật, cũng lại không chống đỡ được, ho ra đầy máu, cả người đều hiện ra một loại vụn vặt dấu hiệu. Quá thảm, khiến người ta đều không đành lòng tận mắt chứng kiến. Có thể Lãnh Tinh Hồn dù vậy, như trước cắn răng kiên trì trụ, nội tâm như hỏa thiêu đốt, đầy giấy nồng đậm không cam lòng, cực kỳ sự phẫn nộ. Bởi vì hắn căn bản là không có cách tiếp thu, chính mình sẽ bị Trần Tịch đánh bại. Càng không thể nào tiếp thu được, gần trong gang tấc người thứ nhất liền như vậy cùng mình bỏ lỡ cơ hội. Có thể rất hiển nhiên, hắn tất cả những thứ này dễ dùa ở Trần Tịch sức mạnh tuyệt đối trước mặt, nhất định là phí công. Đúng. Trần Tịch vẻ mặt hờ hững, kiếm lục quấn quanh ngập trời tử kim ánh sáng lộng lẫy. Áp bức thời không nổ đùng, sau đó ầm ầm nổ tung, thả ra khủng bố kiếm khí. Loại sức mạnh này quá khủng bố, sau một khắc Lãnh Tinh Hồn cả người liền như ngã xuống lưu tinh, cả người xương cũng không biết giải rác bao nhiêu cái, phù phù một tiếng mạnh mẽ đập xuống đất. Nhưng hắn như trước không có chịu thua, muốn dây rùa đứng lên một lần nữa chiến đấu. Thấy cảnh này, thậm chí có không ít người tu đạo đều lòng sinh không đành lòng, thở dài không ngớt, giờ khắc này lánh tinh hồn, cái nào còn có một chút uy nghiêm, quả thực so với ăn mày đều thê thảm. Mà lúc này Trần Tịch, đủ để dụng thần uy cái thế để hình dung. Bạch. Đối với ở đây, Trần Tịch có thể không hề thương tiếc, bóng người lóe lên, liền cầm kiếm đi tới lánh tinh hồn trước người, như có thể, hắn thậm chí không giới y vào thời khắc này một lần phế bỏ lánh tinh hồn. Có thể nhưng vào lúc này, một luồng tràn trề khủng bố sức mạnh vô thượng đột nhiên ngăn cản ở Trần Tịch trước người, làm cho hắn càng là không cách nào tới gần lãnh tinh hồn. Hắn đã thất bại, kính xin lưu thủ. Tuy theo, đạo viện viện trưởng cái kia rồi rào vô thượng âm thanh uy nghiêm đột nhiên ở Trần Tịch bên thai vang lên. Trần Tịch hé mắt, trầm mặc không nói. Trần Tịch, đến, kế tục chiến. Lần này ngươi nếu không giết ta, lần sau gặp diện thì, ta nhất định giết ngươi. Ngồi sập xuống đất lãnh tinh hồn phát rồ tự cuồng loạn giống to. Mái tóc dài màu đỏ ngỏm của hắn rối tung, cả người nhuốm máu, khuôn mặt vặn vẹo mà tái nhợt. Trần Tịch nắm kiếm lục bàn tay lặng yên nắm chặt, trưởng bối gân xanh lóe ra, cũng không kiềm chế nổi trong lòng sắc cơ. Cái này cục diện rằng có làm cho ngoại giới một đám người tu đạo đều nhìn ra hãi hùng khiếp vía, trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí càng là trở nên tĩnh mịch cực kỳ. Giữa trường, chỉ có Trần Tịch ở cùng 10 trượng ở ngoài lãnh tinh hồn đối lập. Được rồi. Đột nhiên, lại là một tiếng khàn khàn thanh âm trầm thấp vang vọng. Thái thượng giáo hư Đà đạo chủ cái kia khô gầy cực kỳ thân thể đột nhiên xuất hiện trả lại nguyên đại điện trước. Chỉ có điều hắn giờ phút này tỏ rõ vẻ âm trầm, trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo lẩn trốn, uy thế có vẻ dọa người cực kỳ. Rất ít hai chữ rơi vào lãnh tinh hồn trong thai, nhưng không thua gì một tiếng sét, chấn động đến mức hắn cả người cứng đờ, đột nhiên từ tức giận tỉnh lại. Khi hắn lần thứ hai nhìn phía Trần Tịch thì, trong ánh mắt ngoại trừ không cam lòng, càng thêm ra hơn một vẻ phức tạp, có kiêng kỵ, có phẫn hận, có ngơ ngẩn. Lần sau, ta đồng dạng sẽ không chút khách khí giết ngươi. Chen. Trần Tịch thu hồi kiếm lục, không nữa xem lãnh tinh hồn một chút, xoay người rời đi minh đạo chiến tràng. Một câu nói, làm cho lãnh tinh hồn sắc mặt lại là một trận biến hóa, hàm răng đều sắp cắn nát, cuối cùng đột nhiên hít sâu vào một hơi, bóng người lảo đảo rời đi võ đài. Xa xa nhìn tới, hắn thân đơn bóng chiếc, cả người đẫm máu, khí tức suy nhược, mô ảm thê thảm, sơ cảnh thê lương, làm cho không ít người tu đạo trong lòng lại là một trận thở dài. Hồi tưởng trước từng cuộc một quyết đấu, bị tất cả mọi người đều nhất trí coi trọng lãnh tinh hồn quả thực như một vầng mặt trời chói chang, ánh sáng vạn trượng, uy thế vô song. Có thể ở cuối cùng này một hồi trong quyết đấu, hắn nhưng thất bại, mà lại bị bại sạch sành sanh, tình cảnh chi thê lương, quả thực cùng trước hắn như hai người khác nhau. Thất bại, lãnh tinh hồn càng thất bại. Ai, thời vận không ăn thua à, coi đời này đã có một cái lãnh tinh hồn, vì sao lại muốn thêm ra một cái Trần Tịch? Rất nhiều người đều thổn thức, cảm khái không thôi. Cuối cùng một hồi quyết đấu, Trần Tịch thắng. Liên vào lúc này, Hoài Không Tử âm thanh vang vọng toàn trường, tuyên bố này một hồi luận đạo kết thúc. Mà này, cũng là mang ý nghĩa lần này luận đạo thi đấu hết thể quyết đấu vào đúng lúc này triệt để hạ màn. Trần Tịch thắng. Trần Tịch thắng. Trần Tịch thắng. Âm thanh vang vọng ở Cửu Thiên Thập Địa, vang vọng ở toàn bộ thập phương thần thành bên trong hết thể người tu đạo bên hai, quả thực dường như có ma lực giống như, làm cho mọi ánh mắt ở cùng thời khắc đó. Đồng loạt nhìn phía từ lâu đi xuống minh đạo chiến tràng Trần Tịch trên người. Những ánh mắt kia bên trong có khiếp sợ, có ngơ ngác, có thán phục, có sung mộ, có khó có thể tin, có ngơ ngẩn mê hoặc. Muôn người chú ý. Giờ khác này Trần Tịch, tương tự quần áo nhuốm máu, tương tự sắc mặt tái nhợt, có thể ở trong mắt mọi người, Trần Tịch nghiễm nhiên dường như chói mắt nhất một viên tinh, ánh sáng vô lượng. Đúng, Trần Tịch thắng. Hắn giờ phút này, đã đạt được cuối cùng người thứ nhất, trở thành lần này luận đạo thi đấu tối gia doanh gia. Đồng dạng, hắn đã dùng như sắt thép sự thực, siêu tuyệt sức chiến đấu chứng minh, cả cổ thần vực hết thể tổ thần cảnh người tu đạo, hắn đã đủ để đam xứng đáng tổ thần cảnh người số một tên gọi. Mà kết quả này, lúc trước ai có thể nghĩ đến? Không có. Nhưng giờ khắc này, đã không có ai để ý những này, tất cả mọi người đều biết, không tốn thời gian dài, này một hồi quyết đấu kết quả tất sẽ được chuyển khắp cả cổ thần vực mỗi một góc, nhấc lên một hồi lại một hồi sóng lớn ngập trời. Mà Trần Tịch cái này tên gì? Thì lại nhất định sẽ bị toàn thiên xưa người biết rõ. Chương 1897, Trung cực bí mật. Chương 1897, Trung cực bí mật. Chúc mừng Minh Tê Dạng em gái thăng cấp thành phù hoàng tân một tên trưởng môn, đa tạ em gái mỗi ngày cổ động khen thưởng. Bóng đêm giáng lâm, phù hoàng 1897 chương. Luận đạo thi đấu cuối cùng một hồi quyết đấu từ lâu kết thúc, có thể thập phương thần thành bên trong người tu đạo vẫn chưa rời đi luôn, trái lại tụ lại cùng nhau, nóng bỏng nghị luận lên lần này luận đạo thi đấu tất cả. So với ban ngày, trong bóng đêm thập phương thần thành quả thực náo nhiệt đến mức độ khó tin, mỗi một lối đi, trong mỗi tòa nhà, mỗi một người tu đạo trong miệng nghị luận, hầu như tất cả đều là cùng luận đạo thi đấu có quan hệ đề tài. Lần này luận đạo thi đấu bên trong, nếu bàn về tối ngoài dự đoán mọi người, thuộc về Vương Trung, nhưng đáng tiếc, người này thua ở Trần Tịch trong tay. Như bàn về sức chiến đấu nhất là nhanh nhẹn ác liệt, thuộc về Đông Hoàng Dận Hiên, nhưng đáng tiếc, hắn đồng dạng thua ở Trần Tịch trong tay. Mà nếu bàn về nhất làm cho người chờ mong thu được người thứ nhất, không thể nghi ngờ là Lãnh Tinh Hồn, nhưng cuối cùng, hắn đồng dạng thua ở Trần Tịch trong tay. Tựa hồ bất luận người nào, chỉ cần đụng với Trần Tịch, kết cục đều sẽ không tốt như thế nào, này thật có chút ý vị sâu xa. Đúng đấy, này Trần Tịch mới quật khởi bất quá mấy chục năm, nhưng một lần đoạt được lần này luận đạo thi đấu người thứ nhất, này lúc trước, ai có thể nghĩ tới. Các loại nghị luận ở dưới bầu trời đêm vang vọng, đề tài rất nhiều, có thể hầu như mỗi cái đề tài bên trong hầu như đều sẽ dính dáng trên cùng một người vật. Vậy thì là Trần Tịch. Trái lại đứng hàng người thứ hai Lãnh Tinh Hồn, lại có vẻ lờ mờ lên. Đề cập Trần Tịch thì, hoàn toàn là mang theo kính nể, súng mộ, khiếp sợ tâm tình, mà đề cập Lãnh Tinh Hồn thì lại đều rất nhất trí, vậy thì là thổn thức, tiếc hận. Chỉ từ những nghị luận này bên trong, liền đủ để nhìn ra Trần Tịch thu được lần này luận đạo thi đấu người thứ nhất mang đến sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Thậm chí có thể dự kiến, không tốn thời gian dài, cả cổ thần vực đều sẽ rơi vào náo động bên trong, đem tên Trần Tịch chuyện khắp thiên hạ, vì là thế nhân biết rõ. Dù sao, lần này luận đạo thi đấu nhưng là do đế vực ngũ cực phát ra lên, quy cách chưa từng có long trọng, còn chưa lúc bắt đầu, liền hấp dẫn cả cổ thần vực giới tu hành ánh mắt. Mà Trần Tịch thân là lần này luận đạo thi đấu người thứ nhất, có thể tưởng tượng được sẽ phải chịu bao nhiêu quan tâm, phù hoàng 1897 chương. Người thường xem cho vui, trong nghề xem môn đạo. Một vài đại nhân vật muốn xem đến càng là thấu triệt một ít, rõ ràng lần này Trần Tịch đại biểu thần diễn sơn xuất chiến, đoạt được luận đạo thi đấu người thứ nhất ý nghĩa, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nay từ đây thứ tổ chức luận đạo thi đấu mục đích bên trong liền có thể nhìn ra, thông qua vòng thứ nhất luận đạo thi đấu lựa chọn rút ra 30 vang danh người, có thể đều đã nắm giữ tiến vào hỗn loạn gì tư cách. Ở bực này tình huống dưới, vì sao còn muốn tiến hành vòng thứ hai luận đạo? Này bản thân thì có chút không bình thường. Tiếc nuối chính là, hiện nay theo luận đạo thi đấu kết thúc, bao quát Trần Tịch ở bên trong 30 vang danh người đã bị triệu hoán tiến vào đạo viện bên trong Quy Nguyên Đại Điện, lại không bất cứ tin tức gì truyền ra, làm cho những kia quan tâm cái vấn đề này các đại nhân vật, cũng đều chỉ có thể ở trong lòng lung tung suy đoán. Quy Nguyên Đại Điện. Theo trận đầu luận đạo thi đấu kết thúc, Trần Tịch các loại, chờ. Tham dự đến vòng thứ hai luận đạo đệ tử tất cả đều từ lâu hội tụ ở đây. Đám người bọn họ chữ đủ đại điện trước, vẻ mặt nghiêm nghị, không dám cao giọng ngữ. Bởi vì ở trước mặt bọn họ, nhưng là đầy đủ ngồi 5 vị đạo chủ cảnh thông thiên tồn tại, cùng với một đám đế quân cảnh đại nhân vật. Chỉ cần là những đại nhân vật này trên người tràn ngập ra khí tức, cũng làm cho bọn họ không cảm thấy câu nệ, không dám tự ý lộn xộn. Lần này luận đạo thi đấu đã kết thúc, thắng bại số lượng từ lâu trở thành qua lại, không cần nhắc lại. Thải Nhai đạo chủ trầm giọng mở miệng, ra mua con ngươi từng cái đảo qua Trần Tịch các loại, chờ, người, trong thanh âm lộ ra cực kỳ trang nghiêm. Bất quá, có một số việc, nhưng nhất định phải các loại, chờ, lần này luận đạo thi đấu sau khi kết thúc, mới có thể tiếp tục tiến hành, tỉ như đối với người thứ nhất khen thưởng. Nói, Thải Nhai đạo chủ vung tay lên, dầm một tiếng, năm màu không ngớt hộp ngọc đống dưng hiện lên, bay đến Trần Tịch trước người. Này năm cái tiên thiên linh bảo, chính là do ta đạo viện, thần diễn sơn. Thái thượng giáo, nữ hoa cung, thần viện từng người lấy ra, chuyên môn vì thế thứ luận đạo thi đấu người thứ nhất đệ tử chuẩn bị, Trần Tịch, ngươi đem bọn họ nhận lấy đi. Bá một thoáng, bên trong cung điện rất nhiều ánh mắt tất cả đều na di ở cái kia năm cái hộp ngọc trên, không ít trong ánh mắt đều cũng không khỏi nổi lên một vẻ hâm mộ. Đương nhiên, cũng có thật nhiều ánh mắt mang theo một tia không cam lòng. Này năm cái trong hộp ngọc, phân biệt cất dấu vô cực phá thiên toa linh hư bảo y kiển khôn lượng nghi kỳ vạn tượng đạo châu cùng hồn thiên chiến kích. Mỗi một kiện bảo vật hoàn toàn là tiên thiên linh bảo bên trong chân phẩm, thần diệu khó lường, ẩn chứa rất nhiều khó mà tin nổi thần uy, giá trị chi lớn, từ lâu vượt qua tầm thường, không cách nào cân nhắc. Đặt ở bên ngoài, này mỗi một kiện tiên thiên linh bảo đều đủ để bất kỳ người tu đạo đỏ mắt thèm nhỏ dãi, cướp phá đầu cũng muốn chiếm được. Hiện nay, tất cả những thứ này tất cả đều trở thành Trần Tịch một người khen thưởng, này làm sao không khiến người ta ước ao? Làm sao có thể khiến người ta cam tâm? Có thể tất cả những thứ này đã thành chắc chắn, bất kể là ai, cũng chỉ có thể hâm mộ, cũng chỉ có thể không cam lòng. Đa tạ. Trần Tịch hít sâu một hơi, chắp tay tứ phương, chợt liền đem này nằm cái hộp ngọc thu hồi, vẻ mặt tuy bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng cũng không khỏi nổi lên một vệt kích động. Năm cái chân phẩm tiên thiên linh bảo A. Bực này khen thưởng chi phong phú, vừa thực để Trần Tịch chính mình cũng cảm thấy bất ngờ. Tiểu tử không cần khách khí, ta sớm nói quá, ta nữ hoa cung vạn tượng đạo châu. chính là vì như ngươi vậy nhân vật kiệt xuất chuẩn bị. Tuyết Linh đạo chủ khẽ cười thành tiếng, ngôn từ dịu dàng. Có thể lời ấy rơi vào Tuyên Minh đạo chủ trong thai, nhưng là khiến cho hắn sầm mặt lại, mơ hồ ngửi được một tia châm chọc mùi vị. Bởi vì sớm lúc trước, hắn nhưng là từng bởi vì Đông Hoàng Dận Hiên thắng được Khổng Du Nhiên, đối với nữ hoa cung không chút khách khí chế nhạo một phen. Ai có thể từng muốn, đến cuối cùng tất cả những thứ này nhưng là tắc thành trần tịch, điều này làm cho Tuyên Minh đạo chủ bực này thông thiên đại nhân vật cũng không khỏi một trận phiền muộn. Mắt thấy bầu không khí có gì đó không đúng, Thải Nhai đạo chủ vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác, Trần Tịch, ngoại trừ những phần thưởng này ở ngoài, vẫn còn có cái khác một phần khen thưởng muốn tặng cho ngươi. Trần Tịch mở ra. Cái khác một đám tham dự luận đạo đệ tử cũng cảm thấy rất ngờ vực, còn có những phần thưởng khác. Lẽ nào so với cái kia 5 cái tiên thiên linh bảo còn muốn quý giá? Rất nhanh, liền có đáp án. Thải Nhai đạo chủ nói xong, liền lấy ra 4 khối cổ lão mà tản tạ gia thú. Mỗi một khối gia thú tất cả đều tràn ngập một luồng tối nghĩa sức mạnh thần bí, có thể ngăn cản bất kỳ điều tra, khiến người ta căn bản là không có cách dình đến trong đó đến tột cùng ghi chép cái gì nội dung. Bất quá càng như vậy, thì lại càng ngày càng khiến người ta hiếu kỳ, này 4 khối gia thú bên trong, lại chất chứa thế nào bí mật. Thải Nhai đạo chủ cũng không có công bố đáp án, mà là đưa ánh mắt nhìn phía một bên khác Thái Thượng giáo Hư Đà đạo chủ, lại cười nói, Hư Đà đạo hữu, chỉ lúc này khác, cũng nên cầm trong tay bí đổ giao ra đây chứ. Còn có mặt khác một khối gia thú. Mọi người cùng nhau kinh ngạc, ánh mắt tất cả đều nhìn phía Hư Đà đạo chủ. Giờ khác này Hư Đà đạo chủ sắc mặt như trước căm trầm, nói cách khác, từ lãnh tinh hồn thảm bại bắt đầu từ giờ khác đó, sắc mặt của hắn sẽ không có dễ chịu. Mà lúc này, khi, làm, nghe xong Thải Nhai đạo chủ, làm cho hắn cái kia nếp nhăn nằm dậy đặc giả nua dung nhăn có vẻ càng âm trầm. Ha ha, không cần Thải Nhai đạo hữu nhắc nhở, lão phu cũng thì sẽ giao ra này bí đồ. Trầm mặc chốc lát, Hư Đà đạo chủ phát sinh một tiếng cười gằn, tay áo bào vung lên, một khối đồng dạng tản tạ cổ lão gia thú bỗng dưng hiện lên, ném tới. Làm xong tất cả những thứ này, hắn bỗng nhiên thở dài một hơi, cảm khái nói, chư vị thứ lỗi, cũng không lão phu có ý định như vậy, mà là này bí đồ quá là quan trọng. Trong đó liên lụy đến hỗn loạn gì bên trong một chỗ thần bí vị trí, ai như có thể tiến vào bên trong, vô cùng có khả năng thu được đến tự trung cực con đường ảo diệu thực sự, ở bực này tình huống dưới, lão phu trong lòng có thể cũng có chút không muốn a. Lời này vừa nói ra, bao quát Trần Tịch ở bên trong các đệ tử tất cả đều trong lòng mạnh mẽ chấn động, trung cực con đường ảo diệu thực sự. Này nếu là thật, vậy này 5 khối gia thú có thể quá mức quý giá, giá trị chi lớn, thậm chí có thể gây nên đạo chủ cảnh đại nhân vật ra tay tướng đoạt. Nay từ Hư Đà đạo chủ vừa nãy biểu hiện bên trong, liền đủ có thể thấy được một chút manh mối. Mà nghe tới lời nói này, Vũ Tuyết Thiện, Tuyết Linh đạo chủ, Thải Nhai đạo chủ các loại, chờ, người thì lại cũng không khỏi nhíu nhíu mày, tự không thích Hư Đà đạo chủ vào lúc này khắc tiết lộ ra bực này kinh thế bí mật đến. Hư Đà đạo chủ không cần không muốn, này 5 khối bí đồ mặc dù ghép lại với nhau, cũng khó có thể bính làm ra một bộ hoàn chỉnh bí đồ đến. Thải Nhai đạo chủ chỉ hơi trầm ngâm, liền không phản đối cười nói, huống chi có quan hệ này trung cực con đường chân chính huyền bí nghe đồn, cùng với này 5 khối bí đồ, tất cả đều là Côn Bằng đạo chủ để lại, có thể không chắc đều là thật sự. Không. Hư Đà đạo chủ quả quyết nói, từ cổ chí kim, cũng chỉ có Côn Bằng đạo chủ từng xông vào quá cái kia hỗn loạn di bên trong, hắn tuy cuối cùng gặp nạn mà chết, nhưng để lại đồ vật, tất nhiên sẽ không dở trò bị bợm, theo ta thấy đến, việc này vô cùng có khả năng là thật sự. Nghe được tất cả những thứ này, đối với Trần Tịch mà nói, khiến cho đến trong lòng hắn cũng không khỏi cả kinh, tất cả những thứ này tại sao lại cùng cái kia Côn Bằng đạo chủ khiên dính líu quan hệ. Cẩn thận ngẫm lại, Trần Tịch đỗng nhiên phát hiện, ở chính mình từ tam giới bên trong tiến vào mạt pháp chi vực sau, liền tựa hồ bắt đầu nghe nói đã có quan cái kia một vị Côn Bằng đạo chủ tất cả. Thậm chí, liền cái kia mạt pháp chi vực, đều là do Côn Bằng đạo chủ di hải biến thành. Lúc trước Trần Tịch càng là ở mạt pháp chi vực bên trong ngẫu nhiên tình cờ gặp gỡ thái cổ khuẩn tộc A Lương công chúa bọn họ. Do đó may mắn thu được một luồng đến từ Côn Bằng đạo chủ để lại Côn Bằng lực lượng. Cho đến sau đó, bởi vì vị kia đố lại ở Thái Sơ Quan Nương Nương duyên cớ, để Trần Tịch biết được, nguyên lai lúc trước Côn Bằng đạo chủ từng xông vào quá hỗn loạn di bên trong, nhưng bởi vì gặp trong đó cấm đạo kiếp lực cuối cùng ngã xuống. Mà lúc này, khi biết được này 5 khối cổ lao bí đồ, cùng với cái kia một đoạn có quan hệ trung cực con đường chân chính huyền bí nghe đồn tất cả đều là Côn Bằng đạo chủ để lại dưới, Trần Tịch trong lòng tự không khỏi dâng lên rất nhiều cảm khái, cái kia Côn Bằng đạo chủ, đến tột cùng là thế nào một vị tồn tại? Mà Hư Đà đạo chủ đây, vì sao phải vào thời khắc này thẳng thắn mà đem tất cả những thứ này bí mật nói hết ra? Trong nháy mắt, Trần Tịch trong lòng đột nhiên tuôn ra một luồng không hiểu ra sao dòng nước lạnh, để hắn đột nhiên từ trong trầm tư tỉnh lại. Lão này sẽ không phải giáp tâm hại người, muốn cho khắp thiên hạ đều biết, chính mình thu được này 5 khối bí đồ chứ. Y lão phu xem ra, lần này này 30 tiểu tử tiến vào hỗn loạn di bên trong, chỉ bằng vào một lực lượng cá nhân, e sợ tuyệt khó tiến vào cái kia một chỗ vị trí bí ẩn, không bằng, đem này 5 phần bí đồ ghép lại với nhau, đem bí mật trong đó mật từng cái phân phát những đệ tử khác, để bọn họ cũng tham dự trong đó, dựa vào mọi người lực lượng đồng thời hành động làm sao. Nhưng vào lúc này, Hư Đà đạo chủ đống nhiên mở miệng, đưa ra một cái kiến nghị. Lập tức, Trần Tịch trong lòng liền cười gần lên, lão già này, nguyên lai đánh như vậy một bộ bản tính. Chương 1898, Liêu Thần Kỳ. Chương 1898, Liêu Thần Kỳ. Hư Đà đề nghị của đạo chủ, để không ít lao già đều động tâm, phù hoàng 1898 chương. Đặc biệt là Tuyên Minh đạo chủ không chút nghĩ ngợi liền nói rằng, đề nghị này không sai, chúng ta ngũ đại thế lực có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, tụ hợp lại một nơi, hoàn toàn đều là môn hạ truyền nhân có thể từ hỗn loạn gì bên trong thu được một hồi cơ duyên, ở bực này tình huống dưới, tự nhiên cộng đồng nâng đỡ, đồng thời hành động mới là ổn thỏa nhất. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, dù sao, cái kia hỗn loạn di thần bí khó lường, tràn ngập khủng bố cấm đạo kiếp lực, chỉ bằng vào một người một mình hành động, nhưng là quá hung hiểm. Lời nói này nói ra, làm cho cái kia thải nhai đạo chủ trong lòng cũng không khỏi hơi động, thân là đạo viện truyền đạo trưởng lão, hắn tự nhiên cũng hy vọng môn hạ truyền nhân có thể đi tới hỗn loạn di bên trong cái kia một chỗ vị trí bí ẩn tham tìm tòi cơ duyên. Có thể chợt, hắn liền tạm thời áp chế lại cái ý niệm này, thờ ơ lạnh nhạt, muốn xem thử xem thần diễn sơn cùng nữ hoa cung sẽ làm ra phản ứng ra sao. Ta mà lại hỏi một câu, này 5 phần bí đồ nhưng là ban tặng lần này luận đạo thi đấu người thứ nhất khen thưởng. Ngoài ý muốn, nữ hoa cung Tuyết Linh đạo chủ xuất mở miệng trước, nàng thanh mâu như điện, quét về phía Hư Đà cùng Tuyên Minh hai vị đạo chủ. Không sai. Hư Đà cùng Tuyên Minh dù cho không muốn, không thừa nhận cũng không được sự thực này. Đã như vậy, dựa vào cái gì lại muốn cho Trần Tịch đem những này bí đồ lấy ra, làm cho tất cả mọi người đồng thời cùng chung bí mật trong đó mật. Lần này, không giống nhau, không chờ những người khác trả lời, Tuyết Linh đạo chủ liền quả quyết nói, nếu sớm biết như vậy, hà tất lại tổ chức cái kia vòng thứ hai luận đạo thi đấu, đánh đến cuối cùng, nhưng liền giáng lâm đều phải bị chia cắt đi. Mấy câu nói nói đối chọi gay gắt, làm cho Hư Đà đạo chủ cùng Tuyên Minh đạo chủ hai người giữa hai lông mày tất cả đều mang tới một tia vẻ âm trầm. Tuyết Linh, lão phu đề nghị này, cũng là vì là các đệ tử cân nhắc, cái kia hôn loạn di dù sao quá mức hung hiểm, huống chi, Trần Tịch đã thu được 5 cái tiên thiên linh bảo, bực này khen thưởng đã chọn đủ phong phú, lẽ nào ở bực này trái phải rõ ràng trước mặt, để hắn đem bí đồ bên trong bí mật chia sẻ đi ra không thích hợp sao? Hư Đà đạo chủ hít sâu vào một hơi, trầm giọng mở miệng. Thứ bản tọa không chút khách khí nói một câu, như Trần Tịch không thể nào tiếp thu được đề nghị này, ở tiến vào hỗn loạn di sau khi, hắn tình cảnh có thể sẽ có chút không ổn, phù hoàng 1898 chương. Chư vị nói vậy cũng đều rõ ràng thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội đạo lý. Một bên khác Tuyên Minh đạo chủ lạnh lùng nói rằng, trong thanh âm đã mang tới một tia như có như không uy hiếp. Nghe đến nơi này, Trần Tịch không khỏi giận dữ mà cười, này hai lão già cũng thật là càng sống càng không biết xấu hổ. Rõ ràng là mạnh hơn cướp trong tay mình bí mật, nhưng một phái đại nghĩa lẫm nhiên sắc mặt, quả thực là vô liêm sỉ cực điểm. Thời khắc này, Vu Tuyết Thiện cũng nhíu nhíu mày, đang chờ mở miệng, lại bị Trần Tịch ngăn cản, đại sư huynh, mà lại nghe ta một câu. Lúc nói chuyện, Trần Tịch cất bước tiến lên, một đôi con ngươi đen đảo qua Hư Đà, Tuyên Minh hai vị đạo chủ, vẻ mặt không có chút rung động nào. Chợt, hắn liền cười lên tiếng, hai vị tiền bối đề nghị không sai, các loại, chờ, tiến vào hỗn loạn gì sau khi... ta thì sẽ cầm trong tay bí mật cùng cái khác đồng đạo cùng chung. Hả? Một câu nói này, để những người khác đều là sững sờ, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Trần Tịch sẽ phẫn nộ chống cự, ai từng muốn, hắn dường như tiếp thu đề nghị này. Liền ngay cả Hư Đà đạo chủ cùng Tuyên Minh đạo chủ cũng không khỏi hé mắt, có chút đoán không ra trước mắt tiểu tử này trong lòng đánh ý định gì. Bất quá, dưới cái nhìn của ta, bí mật này chỉ có thể chia sẻ cho ta tin tưởng được bằng hữu, như nữ hoa cung đồng đạo, đạo viện đồng đạo. Đều cũng có thể cùng đi với ta tìm kiếm cái kia một chỗ thần bí chi khu, còn những người khác. Ha ha, thứ ta không có hứng thú cùng với hợp tác, không sợ bánh bao thịt đánh chó, chỉ sợ đến cuối cùng còn ngược lại bị cẩu cắn một cái. Mấy câu nói, không ngừng để mọi người triệt để rõ ràng Trần Tịch dự định, trong lời nói càng là lời nói ẩn giấu sự trâm trọng, cực điểm trào phúng, nói xong lời cuối cùng, càng là không chút khách khí năm cẩu đến nói móc thái thượng giáo cùng thần viện, cực điểm ném đá giấu tay sở trường. Trong nháy mắt, bên trong cung điện không ít người hút vào khí lạnh, hồn nhiên không nghĩ tới, Trần Tịch càng sẽ lớn mật như thế, ngay ở trước mặt hai vị đạo chủ cảnh tồn tại trước mặt, nói ra như vậy thoại đến. Này một sát, Hư Đà cùng Tuyên Minh hai vị đạo chủ sắc mặt cùng nhau chìm xuống, cả người tỏa ra một luồng khủng bố cực kỳ khí tức. Như bọn họ này đám nhân vật, chưa từng chịu đến quá một tên tiểu bối như vậy chê cười. Bất quá, còn không chờ này một luồng khí thế khủng bố áp bức ở Trần Tịch trên người, liền bị Vu Tuyết Thiện tay háo bào vung lên, trong nháy mắt hóa giải. Gần như cùng lúc đó, Vu Tuyết Thiện hờ hững cười nói, hai vị cỡ nào thân phận, chẳng lẽ còn muốn theo ta ra tiểu sư đệ tính toán? Vu Tuyết Thiện, này chính là các ngươi thần diễn sơn truyền nhân. Miệng lưỡi bén nhọn, không biết đúng mực, như đặt ở bên ngoài, chỉ bằng vào hắn một câu nói, lao phu liền sẽ lập tức xóa bỏ hắn. Hư Đà đạo chủ uy nghiêm đáng sợ mở miệng. Thời khắc này, hắn đã triệt để kết luận, lại không cách nào từ trên người Trần Tịch thu được cái kia 5 phần bí đồ bên trong bí mật, nói chuyện cũng không chút khách khí lên. Hư Đà đạo hưu nói không sai, hy vọng lần này tiến vào hỗn loạn di sau khi, vị này gan to bằng trời Trần Tịch tiểu hữu có thể sống trở về đi. Tuyên Minh đạo chủ vẻ mặt lạnh lẽo mà uy nghiêm, trong thanh âm lộ ra một vẻ làm người ta sợ hãi hàn ý. Mắt thấy đại điện bầu không khí lại trở nên dương cung bạc kiếm, Thải Nhai đạo chủ nhất thời không còn dám giữ yên lặng, cười lên tiếng nói, được rồi, bất kể như thế nào, lần này chúng ta ngũ đại thế lực có thể đi chung với nhau, liên thủ hành động, đã là rất không dễ dàng. Trước đó, chư vị vẫn là không nên lại nổi tranh chấp. Nếu như vậy, nhưng đối với chúng ta đại gia đều bất lợi. Lời nói này nói ngược lại cũng không tồi, ở đây bên trong, bất kể là phương nào thế lực, rời đi bất luận cái nào, đều kiên quyết không cách nào mở ra tiến vào hỗn loạn di đường nối. Vì vậy ở bực này thế cuộc dưới, lại nổi tranh chấp đối với bất kỳ thế lực mà nói, đều là cái được không đủ bù đắp cái mất. Hư Đà cùng Tuyên Minh hai vị đạo chủ hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, lập tức tất cả đều lạnh lùng một hử, không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ bất quá bọn hắn nhìn phía Trần Tịch trong ánh mắt, lại như nhìn một kẻ đã chết giống như, hiển nhiên, bọn họ đã là đem Trần Tịch ghi hận trong lòng. Như bọn họ bực này tồn tại, một khi nổi giận, cái kia đối với bất kỳ người nào mà nói, vậy tuyệt đối là một hồi không thể nào tưởng tượng được tai nạn. Trần Tịch rõ ràng điểm này, bởi vì hắn rất sớm trước liền nghe Thái Sơ quan vị kia nương nương đã nói, như đạo chủ cảnh tồn tại, từ lâu sừng sững ở thượng cổ thần vực cao nhất, tính tình cũng là nhất hoành hành vô kỵ, thủ đoạn ác độc vô tình, chỉ cần trêu chọc bọn họ, mới mặc kệ sau lưng ngươi là cái gì thế lực. Đương nhiên, Trần Tịch cũng không ý kỵ bọn họ. Hiện hắn hôm nay, hay là xa kém xa cùng đạo chủ cảnh bực này tồn tại chống lại, nhưng sau lưng của hắn còn đứng đại sư huynh, đứng thần diễn sơn, tự sẽ không sợ hãi thiên hạ bất luận người nào. Huống chi, này hai lão gia hỏa muốn giết chết chính mình, bọn họ thần diễn sơn làm sao không muốn giết tử bọn họ. Xét đến cùng, hiện nay bọn họ song phương hay là có thể ngồi cùng một chỗ tường an vô sự, có thể lẫn nhau trong lúc đó cửu hận, từ lâu ở không biết bao nhiêu năm tháng trước đã kết làm, như nước với lửa, không chết không thôi. Ở bực này cửu hận trước mặt, bọn họ ai cũng sẽ không đối với người nào lòng dạ mềm yếu. Đồng nhiên, đại điện trong hư không một cơn chấn động, nổi lên một mảnh mộng ảo giống như nói phát sáng vũ, lộ ra ra một bóng người đến. Thân ảnh ấy thon gầy, thấp bé, thường thường không có gì lạ, đứng ở đó, thân cao thậm chí so với Trần Tịch thấp một con nhiều. Mà khi hắn vừa mới xuất hiện, bên trong cung điện hết thảy trò chuyện thanh im bặt đi, bầu không khí vắng lặng bên trong càng là dồi dào trên một luồng uy nghiêm vô thượng, thần thánh vô lượng mùi vị. Trong nháy mắt, Trần Tịch các loại, chờ, 30 tên tổ thần cảnh tồn tại tất cả đều run lên trong lòng, bay lên một luồng không cách nào ức chế kính nghệ. Thân ảnh ấy rõ ràng thon gầy thấp bé cực điểm, bình thản không có gì lạ cực điểm, có thể đối mặt hắn, càng là để bọn họ những người này tất cả đều có một loại nhỏ bé cực kỳ cảm giác. Thật giống như một bầy kiến hôi ở ngưỡng mộ một tòa không cách nào phản càng đỉnh cao. Giờ khắc này, liền ngay cả những đế quân đó các đại nhân vật cũng không khỏi cả người cứng đờ, vẻ mặt câu nệ, không dám cao giọng ngữ, khủng kinh người trước mắt. Chỉ có Vu Tuyết Thiện các loại, chờ, một đám đạo chủ cảnh còn có thể duy trì chấn định. Có thể giờ khắc này mắt thấy này một bóng người xuất hiện, như trước cùng nhau đứng dậy, chắp tay hành lễ. Xin chào viện trưởng. Người này, càng thình lình chính là đạo viện viện trưởng Liêu Thần Kỳ. Trong nháy mắt, Trần Tịch các loại, chờ, trong lòng người lại là một trận chấn động, vị này nhưng là nghe đồn bên trong vô thượng tồn tại, là có thể cùng thần diễn sơn chi chủ, nữ hoa cung chủ, thái thượng giáo chủ, thần viện viện trưởng sánh vai cùng nhau thông thiên cự phách. Như bực này nhân vật huyền thoại, tòa chấn đạo viện bên trong. Không biết bao nhiêu năm tháng cũng không từng hiện thân quá, mà giờ khắc này, hắn liền như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người, tạo thành lực rung động có thể tưởng tượng được lớn bao nhiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong cung điện bầu không khí trở nên càng vắng lặng trang túc. Mà thần tài thấp bé, bề ngoài xấu xí đạo viện viện trưởng Liêu Thần Kỳ, nghiễm nhiên trở thành bên trong cung điện tối chú ý tồn tại, trí cao vô thượng. Chư vị, có từng đem từng người trong môn phái trí bảo mang đến. Đạo viện viện trưởng Liêu Thần Kỳ mở miệng, âm thanh rồi rào uy nghiêm, hắn đứng chắp tay, cả người tràn đầy một luồng thần bí đạo quang, khiến người ta căn bản thấy không rõ lắm dung nhan. Đã chuẩn bị thỏa đáng. Vu Tuyết Thiện các loại, chờ, người dồn dập gật đầu. Đã như vậy, Thải Nhai, sau đó ngươi liền dẫn mấy vị đạo hữu liền lập tức xuất phát, đi tới cái kia hỗn loạn gì đi. Liêu Thần Kỳ thuận miệng phân phó nói, sau 3 ngày, bản tọa sẽ đích thân mang theo này 30 tiểu tử, đi tới hỗn loạn gì. Lời này vừa nói ra, mọi người đều không ai dám không theo. Liên Hư Đà, Tuyên Minh đạo chủ này đám nhân vật cũng không dám lô mãng. Đây chính là đạo viện viện trưởng uy thế, có thể cùng hắn đứng ngang hàng, phóng tầm mắt cả cổ thần vực, cũng tìm không ra bao nhiêu cái đến. Hoài Không Tử, ngươi đem những tiểu tử này thu xếp ở Thiều Hoa cổ cảnh bên trong, 3 ngày đã chọn đủ bọn họ đem tự thân trạng thái chữa trị đến tầng thứ tốt cùng, sau 3 ngày, dẫn bọn họ đồng thời đến đây Quy Nguyên đại điện. Liêu Thần Kỳ ánh mắt nhìn phía Hoài Không Tử, lần thứ 2 dặn dò. Ê! Hoài Không Tử không người lĩnh mệnh. Thế này, Liêu Thần Kỳ ánh mắt na di hướng về đại điện những người khác, nói, chư vị có thể sấn bây giờ cùng môn hạ truyền nhân giao lưu một phen, y theo bản tọa suy tính. Lần này đi tới hỗn loạn gì, chậm thì 3 năm rưỡi, nhiều thì 10 năm trở lên, mà lại có thể sẽ xuất hiện rất nhiều hung hiểm, ai cũng không cách nào bảo đảm, bọn họ 30 tiểu tử đều có thể bình yên trở về, các ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Tiếng nói còn ở bên trong cung điện vang vọng, Liêu Thần Kỳ cả người đã biến mất không còn tăm hơi. Trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì Liêu Thần Kỳ lâm trước khi rời đi một lời nói, trái lại để bên trong cung điện bầu không khí trở nên càng vắng lặng. Hung hiểm. Những kia lần này tức sẽ tiến vào hỗn loạn di đệ tử, có thể không cách nào toàn bộ bình yên trở về. Như không biết chuyện, đều sẽ hoài nghi đạo viện viện trưởng Liêu Thần Kỳ nói ra lời nói này, có hay không là vì ngăn cản này một hồi hành động. Nhưng bên trong cung điện tất cả mọi người có thể đều sẽ không như thế nghĩ. Liêu Thần Kỳ này đám nhân vật, vào thời khắc này nói ra mấy câu nói như vậy, tất nhiên mang ý nghĩa, lần hành động này thật sự rất không bình thường. Thậm chí có thể tồn tại vượt quá tưởng tượng hung hiểm, vì vậy phải làm đủ đầy đủ chuẩn bị rồi. Chương 1899, Tha Tâm Thông. Chương 1899, Tha Tâm Thông. Quy Nguyên Đại Điện, Phu Hoàng 1899 chương. Vu Tuyết Thiện đem Trần Tịch, Cống Nôn, Đồ Ngông 3 người triệu tập cùng nhau, truyền âm dặn dò, lần này tiến vào hỗn loạn gì, bất luận gặp phải cỡ nào nguy hiểm, 2 người các ngươi ghi nhớ kỹ đi theo ở Trần Tịch bên người, tất cả nghe theo hắn sắp xếp. Cống Nôn cùng Đồ Ngông chăm chú gật đầu, sư bá tổ yên tâm. Vu Tuyết Thiện lấy ra một cái ước chừng dài nửa thước, mặt ngoài khắc dấu rất nhiều rậm rạp hoa văn cổ lão đồng thau hộp đưa cho Trần Tịch, nói: "A Lương đã sẽ nhanh thức tỉnh, lần này ngươi tiến vào hỗn loạn gì, liền mang theo nàng đồng thời hành động đi." Trần Tịch mẩn ra, giờ mới hiểu được, thái cổ khuẩn tộc A Lương công chúa bây giờ hiển nhiên nằm ở cái kia đồng thau trong hộp. "Đây là vì sao?" Trần Tịch không nhịn được hỏi. Năm đó Côn Bằng đạo chủ đi tới hỗn loạn gì thì cũng không phải lô mãng làm việc, mà là chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Mà lúc đó bị hắn nhất là dựa dẫm, chính là thái cổ khuẩn tộc bộ lạc. Vu Tuyết Thiện thẳng thắn, tuy rằng không rõ ràng ở tiến vào hỗn loạn gì thì, thái cổ khuẩn tộc có thể phát huy tác dụng gì, nhưng này Côn Bằng đạo chủ nếu làm như thế, tất nhiên thâm ý sâu sắc. Nghe đến nơi này, Trần Tịch chợt nhớ tới đến, lúc trước ở mạt pháp chi vực nhìn thấy A Lương thì, bọn họ hiếm hoi còn sót lại những kia tộc nhân chính thủ vệ ở Côn Bằng đạo chủ để lại phong ấn sức mạnh trước. Lúc đó, A Lương bà còn từng nói, lúc trước bọn họ thái cổ khuẩn tộc tùy tùng Côn Bằng đạo chủ chinh chiến thiên hạ, độc sông hỗn loạn di mà bất diệt, làm ra rất nhiều khiếp sợ thiên hạ sự tích huy hoàng. Vì lẽ đó dù cho Côn Bằng đạo chủ đã thân vẫn đạo tiêu, thi hải đều hóa thành cái kia mạt pháp chi vực, bọn họ những này chỉ còn lại đến thái cổ khuẩn tộc tộc nhân, cũng không có một cái đồng ý rời đi, mà là lựa chọn thủ vệ ở trong đó. Bây giờ nhớ tới chuyện này, kết hợp với đại sư huynh Vu Tuyết Thiện nói, Trần Tịch nhất thời cũng mơ hồ nhận ra được. Lần này mang tới A Lương đồng thời hành động, hay là vẫn đúng là có thể cử đi chô dụng võ gì? Đương nhiên, lùi 10.000 bộ nói, A Lương dù cho phát huy không là cái gì tác dụng, mang tới nàng cũng chắc chắn sẽ không liên lụy Trần Tịch. Mặt khác, nếu ta suy đoán không sai, bọn họ tất nhiên sẽ 100 phương 1000 kế đi cướp đoạt trong tay ngươi 5 phần bí đồ, vì lẽ đó tiến vào hỗn loạn gì sau khi, các ngươi quan trọng nhất chính là đề phòng đến từ Thái Thượng Giáo, Thần Viện Truyền Nhân. Vu Tuyết Thiện trầm ngâm nói, cho tới Đạo Viện Truyền Nhân. Có thể lôi kéo thì lại lôi kéo, nhưng mà lại không nên mất đi lòng đề phòng. Liêu Thần Kỳ một ngày bất tử, đạo viện liền nhất định chỉ có thể duy trì trung lập thái độ. Nghe vậy, Trần Tịch không khỏi có chút tặc lưỡi, ở đạo viện trên địa bàn, đống nhiên nghe đại sư huynh Vu Tuyết Thiện đàm luận lên đạo viện viện trưởng sinh tử vấn đề, không khỏi làm cho người ta một loại cảm giác quái dị. Trần Tịch liền hít sâu một hơi, gật đầu nói, đại sư huynh yên tâm, là địch là hữu, trong lòng ta tự có cân nhắc. Vu Tuyết Thiện cười cợt, nói, như vậy tốt nhất, đúng rồi, như gặp phải vướng tay chân vấn đề, có thể yên tâm cùng nữ hoa cung truyền nhân đồng thời hợp tác. Trần Tịch gật gật đầu, Phu Hoàng 1899 chương. Một bên khác, Thái Thượng Giáo Hư Đà Đạo Chủ vẻ mặt hờ hững, lạnh lùng truyền âm nói, nhớ kỹ, cái kia năm phần bí đồ liên lụy đến một hồi liên quan với trung cực con đường vô thượng cơ duyên, bất luận trả bất cứ giá nào, cũng cần phải cướp được tay rồi. Ê! Lãnh tinh hồn các loại, chờ, một đám Thái Thượng Giáo đệ tử cùng nhau đáp lại. Thế này, Hư Đà Đạo Chủ vẻ mặt hơi hoãn, trầm giọng nói, đương nhiên, như có cơ hội giết chết Trần Tịch người này, ngàn vạn không thể bỏ qua, người này người mang hà đồ. Thậm chí cùng đệ tam nhâm U Minh Đại Đế có liên hệ, như không rất sớm ngoại trừ, sớm muộn sẽ trở thành một cái khác phục hy. Nghe vậy, lãnh tinh hồn các loại, chờ, trong lòng người mạnh mẽ chấn động, một cái khác phục hy. Dẫn hiên, lần này mặc dù thua ở Trần Tịch người này trong tay, cũng không nên nản chí, luận đạo trung quy là luận đạo, mà không phải chân chính liều mạng tranh đấu. Đồng dạng thời khắc, Tuyên Minh đạo chủ ánh mắt chậm rãi đảo qua Đông Hoàng Dẫn Hiên, Trúc Thiên Vũ, Công Tôn Mộ các loại, chờ, người, nói rằng, bất quá, các loại, chờ, tiến vào hỗn loạn di sau khi, các ngươi cần phải nắm lấy tất cả cơ hội, đem người này triệt để chém ngoại trừ. Nói đến đây, hắn trong thanh âm đã mang tới một vệt lạnh lùng nghiêm nghị mùi vị, các ngươi hay là có chỗ không biết, người này đã bước lên từ cổ chí kim độc nhất vô nhị con đường nghịch tiên, đồng thời bây giờ đã ở đây trên đường đã nhỏ có thành tựu, giống như vậy dị đoan, một khi trưởng thành, tuyệt đối đem vượt qua di vãng, trở thành chúng ta thần viện đại họa tâm phúc. Cái gì? Đông Hoàng Dận Hiên các loại, chờ, trong lòng người cũng là nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, từ cổ chí kim độc nhất vô nhị con đường nghịch tiên. Nay chẳng phải là chính là nghe đồn bên trong bị thiên đạo không cho dị đoan. Đông Hoàng Dận Hiên bọn họ đều rõ ràng, một câu nói này ý vị như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn vẻ mặt đều là trở nên nghiêm nghị lên. Như có thể, ta không ngại các ngươi liên hợp Thái Thượng Giáo những kia truyền nhân đồng thời, ở hỗn loạn di trung tướng Trần Tịch người này giết chết rồi. Tuyên Minh đạo chủ âm thanh uy nghiêm đáng sợ khiếp người. Dạ thần, Lý Lô Phong. Ở. Có một câu nói, bản tọa phải nhắc nhở các ngươi, chúng ta đạo viện vẫn duy trì trung lập thái độ, chưa bao giờ cuốn vào cái khác thị phi bên trong, ở tiến vào hỗn loạn gì sau khi, các ngươi tốt nhất cũng có thể làm đến một bước này. Thải Nhai đạo chủ nhìn trước người dạ thần cùng Lý Lô Phong, vẻ mặt nghiêm nghị truyền âm nói. Đạo viện bên này có không ít đệ tử, hắn nhưng đơn độc gọi ra dạ thần cùng Lý Lô Phong nói chuyện, có vẻ rất ý vị sâu xa. Lý Lô Phong run lên trong lòng, gật đầu liên tục. Sư thúc tổ yên tâm, đệ tử nhất định ghi nhớ trong lòng. Dạ thần nhưng là hé mắt, nói, sư thúc tổ, chỉ cần duy trì trung lập thái độ là có thể sao. Thải Nhai đạo chủ gật đầu nói, không sai. Dạ thần cười nói, như vậy là tốt rồi. Một bên Lý Lô Phong đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, trong lòng không khỏi hơi động. Mà lúc này, dạ thần bỗng nhiên đưa ánh mắt nhìn phía một bên Lý Lô Phong, lạnh nhạt nói, Lý sư huynh, ngươi có thể đừng quên, doanh tần sư thúc là chết như thế nào. Hơi hợt một câu nói, nhưng là để Lý Lô Phong sắc mặt khẽ thay đổi. Thản nhiên, Thạch Vũ, ta ngược lại thật ra không lo lắng các ngươi, chỉ cần vạn sự cẩn thận, không lo sẽ phát sinh cái gì bất trắc. Nữ hoa cung bên này, Tuyết Linh đạo chủ nhẹ giọng mở miệng, bất quá các ngươi ghi nhớ kỹ, như tất yếu, có thể nhiều trợ giúp Trần Tịch bọn họ một ít. Nghe vậy, Thạch Vũ khỏe môi không khỏi nổi lên một vệt ngạc nhiên, nói, cái tên này đều lợi hại như vậy, còn cần trợ giúp. Tuyết Linh đạo chủ chăm chú gật đầu nói, xác thực cần. Cái kia hỗn loạn gì không hề tầm thường, cùng luận đạo thi đấu một trọi một quyết đấu hoàn toàn khác nhau, Trần Tịch nắm giữ 5 phần bí đồ, tất nhiên sẽ bị Thái Thượng Giáo, thần viện coi là cái đinh trong mắt, ở bực này tình huống dưới, thân là minh hữu, chúng ta nữ hoa cung nhất định phải đứng ở thần diễn sơn bên này. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, huống chi, mặc dù không vì cái kia 5 phần bí đồ, chỉ sợ Thái Thượng Giáo, thần viện truyền nhân cũng sẽ không bỏ qua Trần Tịch. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm đã mang tới một tia phức tạp. Đây là vì sao? Thạch Vũ ngơ ngác. Liền ngay cả Khổng Du Nhiên cũng không khỏi hiếu kỳ. Rất đơn giản, hắn bây giờ đã bước lên một cái trước nay chưa từng có nghịch thiên lộ, con đường này từ xưa đến nay chưa từng có người từng thành công, nhưng Trần Tịch bây giờ đã ở đây trên đường đạt được không tiểu thành liền. Đây chính là Thái Thượng Giáo cùng thần viện không cách nào khoan dung. Tuyết Linh đạo chủ trầm ngâm chốc lát, từ từ lên tiếng, hai người này thế lực vẫn lấy thay trời hành đạo tự xưng, bây giờ Trần Tịch tựa như một cái dị sổ. Vì là thiên đạo không cho, ở bực này tình huống dưới, Thái Thượng Giáo cùng thần viện có thể đều sẽ không bỏ qua hắn. Dị sổ. Vì là thiên đạo không cho. Nghe được như vậy chứ, Khổng Du Nhiên cùng Thạch Vũ tất cả đều choáng váng, vẻ mặt từ từ trở nên chăm chú trở nên nghiêm túc. Bọn họ giờ khắc này cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Tuyết Linh đạo chủ sẽ dặn bọn họ đi trợ giúp Trần Tịch. Bên trong Quy Nguyên đại điện, chỉ có Vương Trung, Thánh tử Già Nam, Triệu Thanh Giao các loại, chờ, 5 người, cũng không thuộc về đế vực ngũ cực truyền nhân. Nhưng bọn họ đã thông qua vòng thứ nhất thử thách, thu được tiến vào hỗn loạn di tư cách, lần này cũng đem tùy tùng mọi người đồng thời hành động. Già Nam, đừng uổng phí tâm tư, trên người ta cũng không có thứ ngươi muốn, dù cho ngươi Phật Tông Thiên Nhãn Thông lợi hại đến đâu, cũng là phí công. Đồng nhiên, Vương Trung quay đầu, nhìn phía một bên Thánh tử Già Nam, khóe môi nổi lên một vệt ý vị khó hiểu độ cong. Già Nam vẻ mặt bất biến, không có chút rung động nào, trầm mặc hồi lâu, đống nhiên nói, nhưng ta đã có thể kết luận, ngươi cũng không phải Vương Trung. Âm thanh nói năng có khí phách, lộ ra không thể nghi ngờ. Vương Trung nhíu mày, trên mặt nổi lên một vệt bất đắc dĩ vẻ, nhún vai nói, ta nếu không là ta, thì là ai? Già Nam, chờ ngươi nắm giữ Phật Tông trí cao truyền thừa tha tâm thông, liền sẽ rõ ràng, suy đoán của chính mình có bao nhiêu hoang đường. Huống chi, thân phận của ta nếu có không thích hợp, chỉ sợ đã sớm bị những đạo chủ đó cảnh đại nhân vật phát giác, sao lại lưu ta đến hiện tại? Tha tâm thông, Phật Tông trí cao truyền thừa một trong, nghe đồn tu luyện tới cực hạn, có thể trong nháy mắt nghe được vạn vật sinh linh trong lòng nơi sâu xa nhất bí mật, vô thanh vô tức, khó lòng phong bị, thần bí nhất. Vương Trung lời ấy ý tứ rất dễ hiểu, chính là dù cho ngươi tu luyện tha tâm thông, phỏng đoán đến tâm tư của ta, cũng chỉ có thể đến ra ta chính là Vương Trung kết luận. Đối với ở đây, Già Nam phản ứng như trước rất bình tĩnh, nói, yên tâm, ta đã tìm hiểu ra tha tâm thông một ít huyền bí, không tốn thời gian dài, liền có thể nắm giữ ở tay, đến thời điểm chỉ sợ ngươi muốn ẩn giấu, cũng căn bản không thể. Vương Trung hé mắt, nhìn chăm chú Già Nam hồi lâu, đông nhiên cười nói, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Già Nam khẽ mỉm cười, đông nhiên nói ra một câu không hiểu ra sao, này thượng cổ thần vực tiên, xác thực phải biến đổi, nhưng không để người ngoài chia sẻ. Dứt lời, hắn liền xoay người, khoanh chân ngồi ở một bên, nhắm mắt tính tọa, lại không để ý tới cái khác tất cả. Vương Trung thấy này, lại hé mắt, hồi lâu sau mới lắc lắc đầu, sái cười không ngớt. Hai người đối thoại, tất cả đều là lấy truyền âm phương thức tiến hành, vẫn chưa gây nên những người khác chú ý. Rất nhanh, Thải Nhai đạo chủ cùng Vu Tuyết Thiện, Hư Đà, Tuyên Minh, Tuyết Linh bốn vị đạo chủ liền cùng rời đi, đi tới hỗn loạn gì. Mà Trần Tịch các loại, chờ, 30 tên đệ tử thì lại ở Hoài Không Tử dẫn dắt đi, rời đi Quy Nguyên Đại Điện, đi tới cái kia thiều hoa cổ cảnh tiến hành nghỉ ngơi. Trải qua luận đạo thi đấu tầng tầng quyết đấu, bọn họ đại đa số người đều tiêu hao rất lớn, như Vu Tuyết Thiện, Đông Hoàng Dận Hiên các loại, chờ, người càng là bị thương rất nặng. Ở bực này thời khắc, cũng cực cần tĩnh tâm tiến hành chữa trị thương thế. Thú vị, thú vị. Ngay khi Trần Tịch đoàn người sau khi rời đi, trống rỗng bên trong Quy Nguyên Đại Điện nhưng là đột nhiên hiện ra một bóng người đến. Hắn dáng người thon gầy, thấp bé, bình thản không có gì lạ, thình lình chính là vừa rời đi không lâu đạo viện viện trưởng Liêu Thần Kỳ. Chỉ bất quá hắn lúc này hai tay phụ bối, nhìn Trần Tịch đoàn người rời đi địa phương, một đôi trong con ngươi nổi lên một đạo kỳ dị gợn sóng ánh sáng lộng lẫy. Chữ đủ trầm mặc hồi lâu, hắn bỗng nhiên phát sinh một tiếng cảm khái, là kiếp, là vận, liền xem này một hồi hành động. Âm thanh còn chưa hạ xuống, Liêu Thần Kỳ cả người lần nữa biến mất không gặp. Người đi nhà trống. Quy Nguyên Đại Điện triệt để yên tĩnh lại. Chương 1900, nuốt chửng linh bảo. Chương 1900, nuốt chửng linh bảo. Thiếu Hoa cổ cảnh, Phù Hoàng 1900 chương. Lần thứ hai tiến vào nơi đây, Trần Tịch nhất thời lại phát hiện, nơi này lực lượng thời gian quả nhiên lại bị lùi lại, mà lại vô cùng chậm rãi. Dựa theo Trần Tịch suy tính, ở đây tu hành 3 năm, chỉ sợ ngoại giới mới quá khứ 3 ngày. Hiển nhiên, đạo viện an bài như vậy, rõ ràng là vì để cho lần này tức sẽ tiến vào hỗn loạn di bên trong 30 tên đệ tử nắm giữ một đoạn đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, triệt để đem trạng thái khôi phục đến đỉnh cao. Hô! Trần Tịch thở dài ra một hơi, ngồi khoanh chân. Hắn lấy ra 5 phần bí đồ. Nói là bí đồ, kỳ thực chính là 5 phần tản tạ cổ lao gia thú, mỗi một chương gia thú mặt ngoài đều bao phủ một tầng tối nghĩa mà sức mạnh thần bí, để người không thể dình đến trong đó huyền bí. Khi, làm... Trần Tịch đầu ngón tay đụng chạm đến trong đó một phần bí đồ, nhất thời một luồng giống như điện giật kỳ dị sức mạnh từ da thú bên trong tuôn ra, dọc theo cánh tay lan tràn khuếch tán, làm cho Trần Tịch đột nhiên cả người run lên, trong lòng bay lên một vệt khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Đây là sức mạnh nào? Trần Tịch trong lòng giật mình, lấy hắn bây giờ tu vi, càng không có cách nào ngăn trở này một nguồn sức mạnh, nhưng là quá khó mà tin nổi. Trầm ngâm chốc lát, hắn cuối cùng vẫn là đem một quyển này da thú mở ra. Vụ. Theo gia thu triển khai, lặng yên nổi lên từng vòng như gợn sóng giống như mưa ánh sáng, thả ra tối nghĩa cùng kỳ dị sức mạnh. Trần Tịch trong mắt liền không nhịn được nhắm lại, cái kia quyển gia thú bên trong, vẹn vẹn dấu ấn một nhóm không trọn vẹn không thể tả quái lạ hoa văn, tự run giống như văn mèo, tự minh văn giống như cổ lão, lại tỏa ra một luồng mãng hoang giống như thê lương khí tức. Không thể nghi ngờ, đây là một loại văn tự. Nhưng Trần Tịch nhưng căn bản liền không cách nào nhận ra đến, dù cho nghề này văn tự không phải không trọn vẹn, hắn cũng nhìn không ra mặc cho nội dung gì. Bởi vì loại này văn tự quá đặc biệt, Trần Tịch vốn là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Như vẹn vẹn như vậy ngược lại cũng thôi, có thể then chốt là, lấy Trần Tịch cái kia mạnh mẽ cực điểm thôi diễn lực lượng, càng là không thể từ bên trong thôi diễn ra bất luận là đồ vật gì đến. Này thì có chút không thể tưởng tượng nổi. Phải biết đạt đến Trần Tịch cảnh giới cỡ này, không nói thông hiểu vạn cổ, ít nhất đã đủ có thể gọi là nhìn khắp thiên hạ tuyệt diệu đế, chỉ bằng vào thôi diễn lực lượng, liền có thể từ suy đoán ra hắn vật cần thiết, phù hoàng 1900 chương. Có thể đối mặt một quyển này tàn tạ ra thú trên một nhóm thần bí văn tự thì, Trần Tịch cũng là bó tay hết cách, chỉ có thể làm chừng hai mắt. Cũng đúng, như trong đó có cái gì ảo diệu, đại sư huynh hắn nhất định sẽ sớm nói cho ta, mà trước hắn cũng không có làm như thế. Hiển nhiên là liền hắn cũng không cách nào từ bên trong nhìn ra chút gì. Trần Tịch cau mày, trong lòng lẩm bẩm không ngớt. Này năm phần gia thú phân biệt đến từ đế vực ngũ cực bên trong, tương tự cũng có bọn họ thần diễn sơn lấy ra một phần, bất quá rất hiển nhiên, không chỉ là thần diễn sơn, chỉ sợ cái khác bốn thế lực lớn cũng không có từ bên trong tìm hiểu ra cái gì huyền bí đến. Thú vị, rõ ràng là côn bằng đạo chủ để lại đồ vật, nhưng càng thần bí đến mức độ này, xem ra này bí đồ bên trong tất nhiên cất giấu không tầm thường bí mật. Hít sâu vào một hơi, Trần Tịch vẻ mặt khôi phục bình tĩnh, bắt đầu động thủ đem những cái khác bốn khối quyển gia thú cũng nhất nhất mở ra. Kết quả đều không ngoại lệ, này bốn khối quyển gia thú cũng đều là tàn tạ không thể tả, bên trên hoặc nhiều hoặc ít tất cả đều dấu ấn một ít thần bí văn tự. Trần Tịch thử nghiệm đem này năm phần bí đồ ghép lại với nhau, sau nửa ngày mới phát hiện, chỉ bằng vào trong tay những này quyển gia thú, căn bản là không có cách chắp vá ra hoàn chỉnh bí đồ đến. Ít nhất còn thiếu 3 phần quyển gia thú. Đồng thời then chốt bộ phận văn tự tất cả đều không trọn vẹn loang lổ, muốn dựa vào những đầu mối này, tìm tới cái kia cái gọi là vị trí bí ẩn chỉ sợ căn bản là không thể. Trần Tịch ngưng mắt, cẩn thận xem kỹ, hồi lâu sau không nhịn được trong lòng thở dài. Dựa theo đại sư huynh Vu Tuyết Thiện bọn họ nói, này năm phần bí đồ liên lụy đến hỗn loạn gì bên trong một chỗ thần bí khu vực, trong đó vô cùng có khả năng cất giấu trung cực con đường chân chính huyền bí. Nhưng lúc này Trần Tịch nhưng chợt phát hiện, chỉ bằng vào này năm phần bí đồ, đừng nói đi tìm kiếm trung cực con đường huyền bí, liền cái kia một chỗ vị trí bí ẩn chỉ sợ cũng không tìm tới. Nguyên nhân chỉ có một cái, manh mối thực sự quá ít rồi. Xem ra, cũng chỉ có tiến vào hỗn loạn di bên trong lại tùy cơ ứng biến. Trần Tịch cuối cùng bất đắc dĩ, đem 5 quyển gia thú cẩn thận cất đi. Sau đó, Trần Tịch lại sẽ vừa mới thu được 5 cái tiên thiên linh bảo lấy ra. Vô cực phá thiên toa, một thước ba tấc, hình thoi, biên giới sắc bén như dao, toàn thân tràn ngập sáng sủa ánh sao. Phóng thích hỗn độn khí tức, phá giết lực kinh người, không gì không xuyên thủng. Linh hư bảo y, giống như một đoàn tam ti, màu sắc như mộng ảo, bảo quang tràn đầy, mặc tại người, tránh được sấm gió địa hỏa, có thể kháng cự thai kiếp mối họa, sức phòng ngự kinh thế. Kiền khôn lưỡng nghi kỳ, thanh trọc tương ứng, trắng đen hai phần, âm dương buông tay, này kỳ to lớn nhất diệu dụng, chính là có thể đưa tới cản khôn lực lượng, hàng thanh trọc, trắng đen, âm dương ba đại trí cao thần lôi lực lượng. Vạn tượng đạo châu, hồn thiên chiến kích. Tổng cộng 5 cái tiên thiên linh bảo, không thuộc về chân phẩm chi hàng ngũ, mỗi người đều mang thần diệu, uy thế cũng là vượt xa tầm thường tiên thiên linh bảo, để Trần Tịch nhìn ra yêu thích không buông tay. Đáng tiếc, Trần Tịch chính mình cũng rõ ràng, ở trong chiến đấu chân chính mình căn bản không dùng được, không cần nhiều như vậy tiên thiên linh bảo. Như bây giờ ở trên người hắn, vẫn còn có thật nhiều tiên thiên linh bảo, như thú thổ hạnh hoàng kỳ, luyện hồn cổ kính, huyết hoang thần trùng, long nguyên tiềm linh châu. Như giết chết Nam Độ đế quân sau khi thu được cái kia một thanh bá linh kim thương, giết chết Diệu Phong đế quân thu hoạch đến thần tương diễn đạo xích. Như Đại La Thiên Võng, Lạc Bảo đồng tiền. Như hơn nữa kiếm lục, Trích Chân kiếm, U Minh lục, Chu Tà bút, Đạo Ách chi kiếm. Vân vân bảo vật, cái kia con số liền càng bằng lớn. Những bảo vật này, hầu như không có chỗ nào mà không phải là khoáng thế hiếm thấy bảo bối, giá trị vô lượng, có thể gặp không thể cầu, như bị cái khác người tu đạo thấy cảnh này, chỉ sợ không phải ngoác mồm kinh ngạc không thể. Dù sao ai dám tưởng tượng, ở Trần Tịch một người trong tay, liền có nhiều như vậy có thể nói tuyệt thế báu vật. Còn đối với Trần Tịch mà nói, kiến thức nhiều như vậy tiên thiên linh bảo, làm cho hắn hôm nay cũng triệt để rõ ràng một chuyện, tiên thiên linh bảo loại bảo vật này, cũng là có phân chia cao thấp. Như đều là lực sát thương kinh người kiếm lục, vô cực phá thiên toa, bá linh kim thương, lợi hại nhất tự nhiên là kiếm lục, vô cực phá thiên toa kém hơn, bá linh kim thương lọt đáy. Đương nhiên, cụ thể phân chia, kỳ thực như trước rất khó khăn, dù sao, mỗi một kiện tiên thiên linh bảo đều mỗi người đều mang không giống diệu dụng, dùng ở không giống người tu đạo trong tay, phát huy ra huy lực tự nhiên cũng không giống. Mà đối với Trần Tịch mà nói, phán đoán tiên thiên linh bảo cao thấp chỉ có một cái tiêu chuẩn, một loại là đối với mình có tác dụng lớn, một loại là đối với mình tác dụng không lớn. Thời gian sau này, Trần Tịch đem bá linh kim thường, huyết hoang thần trùng, hồn thiên chiến kích đầu tiên chọn đi ra. Này ba cái bảo vật đối với Trần Tịch mà nói, công dụng cũng không lớn. Sau đó càng làm thú thổ hạnh hoàng kỳ, kiền khôn lưỡng nghi kỳ, luyện hồn cổ kính, long nguyên tiềm linh châu, vạn tượng đạo châu loại bảo vật quy làm một loại. Những bảo vật này, mỗi người đều mang không giống diệu dụng, có thể xưng là kỳ chân dị bảo, ở một ít đặc thù trong hoàn cảnh có thể phát huy ra then chốt tác dụng. U Minh Lục, Chu Tá Bút, Đạo Ách Chi Kiếm quy làm một loại. Những bảo vật này tương tự cấm kỵ, không thể bại lộ hậu thế, không phải ngàn cân treo sợi tóc, Trần Tịch căn bản sẽ không đi tự ý vận dụng. Kiếm Lục, Trích Chân Kiếm, Lạc Bảo Đồng Tiền, Đại La Thiên Võng, Linh Hư Bảo Y, Vô Cực Phá Thiên Tòa quy vì một loại. Những bảo vật này mới là Trần Tịch lúc chiến đấu có thể thường thường sử dụng. Bất quá, đem bảo vật phân chia sau khi, Trần Tịch vẫn chưa liền như vậy dừng tay, mà là đưa ánh mắt rơi vào Bá Linh Kim Thương, Huyết Hoang Thần Trùng, Hồn Thiên Chiến Kích ba cái tiên thiên linh bảo trên, rơi vào trong trầm tư. Hồi lâu sau, hắn lại nhìn một chút trong lòng bàn tay kiếm lục, trong ánh mắt lóe lên một vẻ kiên quyết. Vụ. Một lát sau, một trận kỳ dị ong ong vang vọng. Kiếm lục quanh thân tràn ngập ra từng sợi hỗn độn thanh khí, ở giữa không trung diễn dịch ra từng hàng dày đặc mà phù văn tối nghĩa đồ án, hừng hực chói mắt. Hầu như là đồng thời, lại là một tiếng ong ong, Bá Linh Kim Thương quanh thân ánh vàng lóe lên, bị kiếm lục thả ra dày đặc phù văn triệt để bao trùm trụ. Trong nháy mắt, một luồng khủng bố sức cắn nuốt lượng từ kiếm lục bên trong dâng lên mà ra, càng là bắt đầu một chút rút lấy cái kia Bá Linh Kim Thương bên trong tiên thiên linh lực. Tình cảnh này như bị ngoại giới người tu đạo nhìn thấy, chỉ sợ đều khó có thể tin. Một cái tiên thiên linh bảo đi nuốt chừng khác một cái tiên thiên linh bảo sức mạnh. Phóng tầm mắt thiên hạ, cõi đời này thủy tầng gặp bực này dọa người cảnh tượng. Mà này, cũng chính là kiếm lục diệu dụng một trong. Cũng là kiếm lục từ một cái phù binh đạo bảo lên cấp làm tiên thiên linh bảo sau khi, độc đáo một loại nghịch thiên uy năng. Có thể nuốt chừng vạn vật chi tinh hoa, phụng dưỡng tự thân uy thế, tăng lên chính mình uy năng. Trước ở cùng lãnh tinh hồn quyết đấu thì, Trần Tịch liền từng sử dụng tới bực này uy năng, một lần phá tan rồi cái kia dịch thiên kỳ bản bao phủ ván cờ. Chỉ có điều cùng lúc chiến đấu không giống, trước mắt kiếm lục nuốt chửng chính là một cái tiên thiên linh bảo sức mạnh, mục đích rõ ràng chính là vì tăng lên tự thân uy lực. Mà hết thảy này, tất cả đều đến từ Trần Tịch quyết định. Bá Linh Kim Thương cùng Huyết Hoang Thần Trùng, Hồn Thiên Chiến Kích như thế, tất cả đều đối với hắn tác dụng không lớn, đeo ở trên người cũng hầu như không dùng được, không cần, chẳng bằng tương kỳ luyện hóa, lấy này đến tăng lên kiếm lục uy năng. Hay là người ở bên ngoài xem ra, cử chỉ này quả thực chính là làm người giận sôi, phá sản đến cực hạn. Có thể Trần Tịch làm như thế, cũng là trải qua suy nghĩ sâu sắc quen thuộc. Hiện nay, hắn xác thực đã đạt đến ở tổ thần cảnh bên trong không gì địch nổi mức độ, nhưng này vẹn vẹn chỉ là tổ thần cảnh mà thôi. Lại sau này, nhưng là còn có đế quân cảnh, đạo chủ cảnh hai đại cảnh giới. Trần Tịch lập tức cân nhắc, chính là sấn thăng cấp đế quân cảnh trước, không ngừng tăng lên kiếm lục sức mạnh, đã như thế. Dù cho thăng cấp đế quân cảnh sau khi, kiếm lục uy lực cũng đủ để hoàn toàn xứng đôi sức chiến đấu của mình. Đế quân cảnh rất xa sao? Đã không xa rồi. Trần Tịch bây giờ đã là tổ thần cảnh giới đại viên mãn, nếu không có vì tiến vào hỗn loạn di bên trong tìm kiếm cơ duyên, mở ra thuộc về mình vực giới lực lượng, hắn hiện tại đều đủ để bế quan đi xung kích đế quân cảnh giới. Cái gọi là phòng ngừa chú đáo, đã là như thế. Tất cả thành tựu trung quy đã thành vì là quá khứ, đối với Trần Tịch mà nói. Chiến thắng cùng cảnh đối thủ đã không có chút ý nghĩa nào, mục tiêu của hắn, từ lâu khóa chặt ở đế quân cảnh bên trên. Đế quân, thần bên trong chi đế, sở hữu đại ngàn vực giới. Như vậy cảnh giới, mới thật sự là sừng sững ở cả cổ thần vực bên trong cự phách đại nhân vật, hô mưa gọi gió, vạn chúng kính ngưỡng, nắm giữ uy thế ngập trời. Đối với Trần Tịch mà nói, mục tiêu của hắn càng không chỉ thỏa mãn với trở thành một tên đế quân, bởi vì đế quân cảnh bên trong, còn có một người gọi là vực chủ tồn tại. Chương 1901, hỗn loạn tinh vực. Chương 1901, hỗn loạn tinh vực. Kiếm lục phát ra ba động kỳ dị, phù văn tràn đầy, không ngừng rút lấy phách linh kim thương sức mạnh, phù hoàng 1901 chương. Y theo Trần Tịch suy tính, dựa theo tốc độ như thế này, ít nhất đến thời gian 5 năm, kiếm lục mới có thể đem phách linh kim thương sức mạnh triệt để rút lấy hết sạch. Dầm. Không có lại để ý tới những này, Trần Tịch trong lòng hơi động, thần tương diễn đạo xích bỗng dưng hiện lên, mưa ánh sáng bay tán loạn. Thần thánh sáng sủa, thả ra rực rỡ hào quang, thủy khí dâng trào. Rất nhanh, mưa ánh sáng đan dệt, hội tụ ở ngọc mạch cổ tay đường, phát họa ra một cái óng ánh tiểu nhân, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, miệng tụng đạo kinh, dáng vẻ trang nghiêm. Trong nháy mắt, Trần Tịch liền rõ ràng cảm nhận được đến từ đại đạo sức mạnh, toàn bộ thế giới đều trở nên không giống nhau. Đại đạo vô danh, vô hình, nấp trong thiên địa vạn vật, nhưng mịt mờ, khó có thể cân nhắc. Có thể thông qua thần tương diễn đạo xích, Trần Tịch nhưng có thể rõ rõ ràng ràng xem thấy đại đạo vết tích, càng thấu triệt cảm ngộ đến ảo diệu trong đó. Ngọc mạch cổ tay gương tiểu nhân, chính là thần tướng, có thể diễn dịch thiên đạo, hóa vô hình vì là hữu hình, mà Trần Tịch thông qua cùng thần tướng sản sinh hô ứng, liền dường như cùng thiên địa hòa vào nhau, cùng đại đạo phù hợp. Này so với hắn dĩ vãng một mình tìm tòi tìm hiểu muốn dễ dàng hơn, cũng càng thông suốt sâu sắc. Loại cảm giác đó, thật giống như đem tất cả phiền phức loang lổ đều hóa thành ngắn gọn sạch sẽ, để tất cả huyền diệu, tối nghĩa chốt đều không chỗ che thân, rõ rõ ràng ràng, rõ rõ ràng ràng. Đây chính là thần tương diễn đạo xích diệu dụng, có thể thôi diễn đại đạo, diễn hóa các loại đạo lý kỳ diệu, tuy không phải sức chiến đấu bảo vật, có thể chỉ bằng vào bực này uy năng, đã không phải bình thường thần bảo có thể so với, có thể nói khoáng thế báo vật. Bắt đầu từ hôm nay, Trần Tịch liền rơi vào một loại cấp độ sâu đả tọa bên trong, vừa điều tức tự thân, vừa tĩnh ngộ đại đạo, thời gian không tự chủ liền vội vã trôi qua. 3 năm sau, đối ngoại giới mà nói, mới quá khứ 3 ngày mà thôi. Ngày đó, đang tĩnh tọa bên trong Trần Tịch đột nhiên mở mắt ra, hầu như là đồng thời, này thiều hoa cổ cảnh bên trong vang lên hoài không tự âm thanh. 3 ngày đã đến, bọn ngươi 30 người hiện tại liền có thể rời đi. Thời khắc này, không chỉ là Trần Tịch, cái khác ở thiều hoa cổ cảnh bên trong bế quan con cháu cũng đều dồn dập tỉnh lại. Trận, từng đạo môn hộ lộ ra ở mỗi người bọn họ trước người. Ngày đó rốt cục đến rồi. Trần Tịch đứng thẳng người lên, không chậm trễ chút nào, vừa bước một bước vào cái kia một cánh cửa bên trong, thoáng qua cả người liền biến mất ở thiều hoa cổ cảnh bên trong. Tranh minh đạo tràng. Khi, làm, Trần Tịch đến thì, cái khác 29 người cũng lục tục xuất hiện. Bất quá chờ đợi bọn họ, cũng không phải Hoài Không Tử, mà là một vị thon gầy, thấp bé, bình thản không có gì là ông lão. Cái kia thình lình chính là đạo viện viện trưởng Liêu Thần Kỳ, phu hoàng 1901 chương. Trần Tịch đám người nhất thời cùng nhau dùng mình, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Bây giờ, hỗn loạn di đường nối đã bị mở ra, bọn ngươi liền theo ta đồng thời đi tới đi. Liêu Thần Kỳ ánh mắt quét qua Trần Tịch các loại, chờ, người, trong nháy mắt liền phán đoán ra, tu vi của bọn họ trạng thái đều đã khôi phục đến đỉnh cao, lập tức không chần chờ chút nào, nhẹ nhàng giơ giơ tay háo bảo. Trong nháy mắt, Trần Tịch các loại, chờ, người chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người không bị khống chế bị một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi sức mạnh mang theo, đột nhiên biến mất tại chỗ. Cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe được. Phảng phất như trong 5 tháng chìm nổi, vừa giống như mới quá khứ một sát na. Khi, làm, Trần Tịch mở mắt lần nữa thì, nhất thời phát hiện, đã tới đến một mảnh xa lạ cực điểm trong tinh vực. Vùng tinh vực này không khoát, mênh mông, sâu thẳm, phảng phất vô ngẩn, yên tĩnh cực kỳ. Cùng những tinh vực khác không giống, vùng tinh vực này bên trong từng viên một ngôi sao đều bất động ở nơi đó, không có một tia động tĩnh, có vẻ rất là quỷ bí. Mà ở nơi cực xa, đối diện Trần Tịch các loại, chờ, người phương hướng trên, thình lình hiện lên một cái cực kỳ to lớn vòng xoáy màu đen, vắt ngang trong tinh không, xa xa nhìn tới, liền phảng phất một tâm cái miệng lớn như chậu máu, tự có thể đem vạn ngàn ngôi sao đều nuốt hết. Chỉ có điều quỷ dị chính là, giờ khác này cái kia to lớn vòng xoáy màu đen đồng dạng rơi vào bất động, không có một tia động tĩnh, xem ra khiếp người cực kỳ. Đây chính là hỗn loạn tinh vực. Liêu Thần Kỳ hai tay phủ bối, đứng ở phía trước, nhìn cái kia xa xa to lớn vòng xoáy màu đen, hờ hững lên tiếng. Trần Tịch các loại, chờ, người cùng nhau kinh ngạc, đây chính là hỗn loạn tinh vực. Vì sao không gặp một tia hỗn loạn dấu hiệu, trái lại yên tĩnh đáng sợ. Nơi này rất hung hiểm, ở dĩ vang trong 5 tháng, mặc dù là đạo chủ cảnh tồn tại đến rồi, cũng căn bản không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Liêu Thần Kỳ mang theo một tia cảm khái, lần này cũng đối với thiệt thòi đế vực ngũ cực chung sức hợp tác, từng người tế ra bản thân trong tông môn chân phái thần bảo, vừa mới có thể áp chế lại nơi đây cấm đạo kiếp lực, để tất cả hỗn loạn bình tĩnh lại bên trong. Trần Tịch các loại, chờ, người lúc này mới chợt hiểu, rõ ràng chính mình hiện nay nhìn thấy tất cả, từ lâu không phải khu tinh vực này bộ mặt thật. Đồng thời, cũng làm cho bọn họ càng không dám khinh thường lần hành động này. Vẹn vẹn chỉ là mở ra một cái đi về hỗn loạn gì con đường, liền cần đế vực ngũ cực đồng loạt ra tay, có thể tưởng tượng được, ở dĩ vãng trong 5 tháng, nơi đây là biết bao sự nguy hiểm, quả thực chính là một mảnh vô thượng cấm địa. Các ngươi xem cái kia một con đường. Liêu Thần Kỳ chỉ vào xa xa trong tinh không to lớn vòng xoáy màu đen, nói rằng, tiến vào bên trong, liền có thể đến hỗn loạn gì, Nghe đồn bên trong, trong đó phân bố rất nhiều chưa bị phát hiện vực giới, tương tự, cũng cất giấu các loại hung hiểm cùng sát cơ, các ngươi ở trong đó hành động, cần phải cẩn thận. Giờ khắc này Trần Tịch các loại, chờ, người tất cả đều vẻ mặt trang túc, tĩnh tâm lắng nghe, không dám có bất kỳ phân tâm. Đối với cái kia thần bí hỗn loạn gì, bọn họ tất cả đều không biết gì cả, vì vậy nếu như có thể từ Liêu Thần Kỳ này đám nhân vật trong miệng được một ít chỉ điểm, tuyệt đối sẽ đối với bọn họ sau đó hành động có lợi không tệ. Quan trọng nhất chính là, các ngươi muốn quá, lúc trước Côn Bằng đạo chủ, chính là bởi vì gặp cấm đạo kiếp lực quấn quanh người, cuối cùng rơi xuống cái thân vẫn đạo tiêu kết cục. Liêu Thần Kỳ nói đến đây, xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Trần Tịch bọn họ, đạo, đến vào trong đó còn có cái gì khác hung hiểm, liền bản tọa cũng không rõ ràng, hết thể đều muốn dựa vào chính các ngươi đi thăm dò cùng hóa giải. Nghe vậy, Trần Tịch các loại, chờ, trong lòng người nhất thời cảm nhận được một luồng áp lực, liền đạo viện viện trưởng đều nói như thế, có thể tưởng tượng được, cái kia hỗn loạn gì có bao nhiêu thần bí cùng không biết. Mà không biết, thường thường mang ý nghĩa hung hiểm. Chờ các ngươi tiến vào hỗn loạn gì sau khi, này một con đường thì sẽ triệt để tan vỡ, bất quá không cần phải lo lắng, 10 năm sau, đế vực ngũ cực sẽ lại ra tay, cho các ngươi mở ra một cái trở về con đường. Liêu Thần Kỳ âm thanh trở nên trịnh trọng, ghi nhớ kỹ, 10 năm trong khi, muộn nhất có thể kéo dài 3 năm, nếu như không có pháp từ bên trong trở về, sẽ không bao giờ tiếp tục bất cứ hy vọng nào trở về thượng cổ thần vực. Trần Tịch các loại, chờ, người chấn động trong lòng, tất cả đều vững vàng nhớ kỹ. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi hiện tại liền có thể xuất phát. Liêu Thần Kỳ xoay người, ánh mắt một lần nữa nhìn phía xa xa cái kia to lớn vòng xoáy màu đen. Chúng ta đi. Lãnh Tinh Hồn trước tiên hành động. Mang theo thái thượng giáo cái khác 5 vị truyền nhân lắc mình mà đi, trước mắt liền biến mất ở cái kia vòng xoáy màu đen nơi sâu xa. Sau đó, những thế lực khác cũng dồn dập hành động. Vì lần này tiến vào hỗn loạn gì, bọn họ từ lâu các loại, chờ quá lâu, dù cho trong đó đầy giấy khủng bố hung hiểm, không biết sắc cơ, vì mở ra tân vực giới, thành tựu vực chủ lực lượng, bọn họ cũng là sẽ không tiếc. Thậm chí, bọn họ đều đã làm tốt ngã xuống trong đó dự định. Hay là người ở bên ngoài xem ra, trả giá lớn như vậy đánh đổi, còn sao? Nhưng đối với những này tức sẽ tiến vào hỗn loạn gì bên trong lang bạt người tu đạo mà nói, chỉ cần có thể ở con đường trên đạt được vượt qua dị vãng đột phá, hết thể đều đáng giá. Chúng ta cũng đi thôi. Trần Tịch hít sâu một hơi, mang theo Cấu Ngôn cùng Đổ Ngông hai người, lắc mình hướng xa xa lao đi. Cho đến bọn họ 30 vang danh người đều biến mất ở cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, Liêu Thần Kỳ lúc này mới lẩm bẩm nói, hy vọng các ngươi cũng có thể bình yên trở về đi. Dứt lời, hắn phẩy tay háo bỏ đi. Ầm ầm. Ở Liêu Thần Kỳ vừa rời đi không lâu, vùng tinh vực này bên trong, vắng lặng không khí yên tĩnh bị đánh vỡ, một luồng khủng bố cuồng bạo hỗn loạn sức mạnh đột nhiên tràn ngập mà mở. Sau đó, ngôi sao hoành chấn động, thời không hỗn loạn, hư không vô tận thần diễm, sấm sét, sát vụ, mưa máu ầm ầm quét ra, đem vùng tinh vực này đều nhấn chìm. Mơ hồ, còn truyền ra một trận thần Phật gào lên đau xót, đại đạo chết âm thanh, kinh tâm động phách. Giang giác. Cho đến sau đó, cái kia màu đen to lớn vòng xoáy cũng là ở một tiếng vang thật lớn trong tiếng ầm ầm nổ tung, triệt để hóa thành hư vô. Vùng tinh vực này, triệt để rơi vào trong hỗn loạn. Phảng phất như có một luồng khủng bố kiếp lực, chính đang hậu trường thúc đẩy tất cả những thứ này phát sinh. Xem ra, bọn họ đã đi vào. Nơi cực xa một vùng sao trời bên trong, Vũ Tuyết Thiện, Tuyết Linh, Hư Đà, Tuyên Minh, Thải Nhai này 5 vị đến từ đế vực ngũ cực bên trong đạo chủ chữ đủ trong đó, phóng tầm mắt viễn vọng. Đem cái kia hỗn loạn tương bừng cảnh tượng nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Lần này, e sợ có chút tiểu tử lại không về được. Hư Đà đạo chủ hờ hững nói. Câu nói này, rõ ràng có ý riêng. Vu Tuyết Thiện rõ ràng trong lòng, bất quá hắn nhưng là khẽ mỉm cười, nói, Hư Đà đạo hữu nhưng là đang lo lắng các ngươi thái thượng giáo truyền nhân. Nghĩa bóng chính là, ngươi nói chính là các ngươi thái thượng giáo truyền nhân không về được chứ. Hư Đà đạo chủ lạnh rên một tiếng, một đôi vẫn đục con mắt đột nhiên nhìn phía Vu Tuyết Thiện. Lạnh lùng nói, Vu Tuyết Thiện, bây giờ luận đạo thi đấu đã kết thúc, cái kia 30 tiểu tử cũng đã tiến vào hỗn loạn gì, không bằng ngươi ta sấn hiện tại, chiến đấu một hồi làm sao. Nếu không giết ngươi, lão phu trong lòng vừa thực không cách nào an bình. Lúc nói chuyện, hắn trong thanh âm đã không thể ức chế trên khu vực một vệt nồng nặc sát cơ. Một bên Tuyên Minh, Tuyết Linh, Thải Nhai 3 vị đạo chủ tất cả đều con người ngưng lại. Hiện tại đánh giết giết, 10 năm sau, ai đi tiếp ứng những kia tiểu tử trở về. Nhưng mà chẳng kịp chờ Vu Tuyết Thiện đáp lại, đạo viện viện trưởng Liêu Thần Kỳ âm thanh đột nhiên vang lên, nương theo âm thanh, Liêu Thần Kỳ đã là bỗng dưng mà tới. Thế này, Hư Đà đạo chủ khẽ môi co giật một thoáng, nhất thời không nói. Vu Tuyết Thiện cười cợt, nói, tiền bối nói không sai, lúc này, xác thực không thích hợp chém giết. Ở vừa nãy một sát na kia, đâu chỉ là hư đà đạo chủ sát cơ, Vu Tuyết Thiện cũng tương tự là lòng sinh một tia sát cơ. Chỉ có điều bởi vì Liễu Thần Kỳ đến, tất cả những thứ này mới trừ khử trong vô hình. Thời gian 10 năm, trong nháy mắt liền qua, chư vị không ngại ở đây nghỉ ngơi, vì là 10 năm sau hành động làm chuẩn bị, bản tọa cũng sẽ chờ đợi ở đây. Liêu Thần Kim một câu nói, nhất thời để Hư Đà cùng Vu Tuyết Thiện cùng nhau tắt chiến đấu tâm tư, rõ ràng Liêu Thần Kim sở dĩ làm như thế, tất nhiên chính là phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, hai vị đạo chủ trong lòng đều cũng không khỏi thở dài. Phu Hoàng, chương 1902, đột nhiên xuất hiện dính giết. Chương 1902, đột nhiên xuất hiện dính giết. Giết. Khi, làm, Trần Tịch mới vừa mở mắt ra, bên tai liền vang dội một đạo lãnh khốc hở hững cực điểm âm thanh. Khác nào một đạo sấm sét. Một sát na, Trần Tịch trong mắt mở rộng, cả người thần kinh đều căng thẳng lên, hầu như theo bản năng lấy ra kiếm lục, sử dụng tới sức phòng ngự mạnh nhất một đòn, báo viên thức. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Khi, làm, tròn trịa màn kiếm mới vừa ngưng tụ mà ra, liền đụng phải một luồng khủng bố cực kỳ lực trùng kích, còn không chờ đem này một luồng lực trùng kích hóa giải, lại một đạo công kích đã mạnh mẽ oanh tạc mà tới. Liền dường như sóng dữ vô bờ, một làn sóng so với một làn sóng mạnh mẽ, lóe ra ra ngàn tỷ ánh sáng thần thánh, thiên địa thời không đều vặn vẹo nát tan, phát sinh sắc bén tiếng nổ vang rền. Phúc! Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Trần Tịch càng là mạnh mẽ bị chấn động đến mức ho ra máu, bóng người lảo đảo, suýt chút nữa liền không chống đỡ nổi. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, ai có thể nghĩ tới, mới từ cái kia một đạo to lớn vòng xoáy màu đen biến thành trong đường nối đi ra, lại đột nhiên tao ngộ bực này tập kích. Đối phương rõ ràng từ lâu xúc thế đã lâu, lập tức liền đánh Trần Tịch một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, thậm chí nếu không có hắn thân kinh bách chiến, phản ứng lực siêu tuyệt, chỉ cần là này một luân phiên công kích, đều đủ để tiêu diệt đi tại chỗ. Giết! Mưa ánh sáng hừng hực, công kích như điên phong mưa rào, không giống nhau, không chờ những kia công kích hạ xuống, lại có từng đạo khủng bố công kích từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Thậm chí, cho đến giờ khắc này Trần Tịch liền đối với tay là ai còn chưa phán đoán ra được. Đáng chết! Trần Tịch sắc mặt lập tức âm trầm cực điểm, con ngươi như điện, phát sinh quát to một tiếng, hầu như vận chuyển toàn bộ sức mạnh, đem kiếm lục triển khai đến cực hạn. Oanh oanh oanh ba. Dây đặc như nhịp trống tiếng va chạm không ngừng vang lên, cái kia tầng tầng công kích, sức mạnh càng là khủng bố cực điểm, sử dụng không có chỗ nào mà không phải là đương đại tối nhất lưu đạo pháp, lấy ra, không có chỗ nào mà không phải là lực sát thương kinh người tiên thiên linh bảo. Mà lại rất rõ ràng, đối thủ tuyệt đối không chỉ ba lạng người, mà là một đám người. Mỗi một cái sức chiến đấu đều là mạnh mẽ cực kỳ, thuộc về tổ thần cảnh bên trong đỉnh cao kiệt xuất hàng ngũ. Ở bực này tình huống dưới, Trần Tịch dù cho cạn kiệt tất cả sức mạnh, càng là bị chấn động lại phải ho ra máu, cả người khí huyết quay cuồng, xương đều thật giống như muốn tan vỡ. Bất quá vào đúng lúc này, hắn cũng rốt cục nhìn rõ ràng đánh lén mình người, thình lình chính là Lãnh Tinh Hồn đoàn người cùng Đông Hoàng Dận Hiên đoàn người. Nói cách khác, lần này tiến vào hỗn loạn di thái thượng giáo cùng thần viện đệ tử, càng là vào thời khắc này toàn bộ mai phục tại này, triển khai một hồi nhằm vào Trần Tịch dình giết hành động. Giết! Lạnh lẽo vô tình âm thanh lại vang lên. Trần Tịch trong lòng đã là phẫn nộ đến cực hạn, những này đồ đáng chết, vừa mới vào nhập hỗn loạn di liền động thủ, quả thực là khinh người quá đáng. Xác thực, liền Trần Tịch này đám nhân vật, giờ khác này cũng bị bất thình lình công kích đánh một trở tay không kịp, suýt chút nữa gặp nạn. Hắn cũng căn bản không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế. Dù sao, ở tình huống bình thường, đổi làm bất luận một ai, đối mặt một cái thần bí không biết hung hiểm chi địa, phản ứng đầu tiên tất nhiên là đi thăm dò tham một thoáng tình cảnh có hay không nguy hiểm. Nhưng rất hiển nhiên, Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên bọn họ không có làm như thế, đi ngược lại con đường cũ, nắm lấy tất cả cơ hội đối với Trần Tịch tiến hành rồi một hồi đánh lén, kết quả này, đổi làm ai tới chỉ sợ đều không tưởng tượng nổi. Nhưng lúc này rõ ràng tất cả những thứ này rõ ràng đã muộn, Trần Tịch tình cảnh đã trở nên hung hiểm. Mà Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên bọn họ, tất nhiên sẽ không bỏ qua lần này diệt cơ hội giết Trần Tịch. Ầm ầm ầm. Các loại khủng bố công kích che ngập bầu trời mà tới, làm cho Trần Tịch chỉ có thể bị động gắng gượng chống đỡ, khác nào rơi vào tuyệt cảnh khốn thú. Đồ Ngông sư đệ. Đột nhiên, một đạo tức giận âm thanh vang vọng đất trời, làm cho Trần Tịch tâm. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, bên trong chấn động mạnh một cái, quay đầu nhìn tới, nhất thời nhìn thấy, Đồ Ngông càng là đã rơi vào trùng vây bên trong, quần áo nhuốm máu. Bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Một sát na, một luồng không cách nào truyền lời tức giận như sôi trào dòng tương dũng khắp cả Trần Tịch toàn thân, kích thích ánh mắt hắn sung huyết, đỏ sẫm một mảnh. Những này chết tiệt vô liêm sỉ. Trần Tịch cắn răng một cái, đột nhiên lấy ra một vị chuông lớn màu đỏ ngòm, vù một tiếng huyền không mà lên, rung động không ngớt, chính là cái kia huyết hoang thần trung. Bạo. Rất ít một chữ, nhưng là để hắn huyết hoang thần trung run lên bần bật, ầm ầm nổ tung, khủng bố cực kỳ tiên thiên lực lượng ầm ầm bao phủ, khuyết tán thập phương. Không được. Mau tránh. Xa xa truyền đến một trận hét lớn. Sấn lúc này khắc, Trần Tịch bóng người lóe lên, đã là vọt tới Đổ Mông bên người, nắm lấy đối phương liền hướng xa xa bỏ chạy. Ầm. Nhưng mà liền ở trong nháy mắt này, một đạo sắc bén đen kịt lưỡi dao lặng yên xuất hiện, từ một bên mạnh mẽ chém ở Trần Tịch trên lưng. Đòn đánh này thực sự quá nhanh, đột nhiên xuất hiện, phảng phất như từ lâu chờ đợi ở nơi đó, sẽ chờ Trần Tịch hiện thân, liền giúp đỡ một đòn chí mạng. Hiển nhiên, hắn làm được rồi. Đòn đánh này nhanh đến mức để Trần Tịch không thể tránh khỏi, chân thật chém ở Trần Tịch trên lưng. Vành. Nhưng mà, ngoài ý muốn, Trần Tịch trên người đột nhiên tràn ngập ra một tầng mộng ảo tự bảo quang, càng là đem đòn đánh này cho ngăn trở. Đáng chết, càng là linh hư bảo y. Một đạo kinh nộ âm thanh từ đàng xa vang lên. Mà lúc này, Trần Tịch từ lâu mượn này một luồng xung kích lực lượng, mang theo Đổ Mông cùng Khấu Ngôn đột nhiên lao ra khốn cục, hướng xa xa hết tốc lực na di mà đi. Truy. Lần này dù như thế nào cũng không thể bỏ qua hắn. Một trận tiếng hét lớn vang lên, Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Giận Hiên các loại, chờ, người làm sao trơ mắt nhìn đùn sôi con vịt bay, lập tức liền toàn lực truy đuổi đi tới. Bạo. Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn điều động thì, một cây tràn ngập hỗn độn tức giận đồng theo chiến kích ngang trời mà tới, thả ra khủng bố ngập trời ánh sáng thần thánh. Thiên Thiên Linh Bảo, Hồn Thiên Chiến Kích. Thứ đáng chết này, lại dở lại trò cũ. Thế này, từ lâu trải qua Trần Tịch không ít khi, làm, Lãnh Tinh Hồn các loại, chờ, người, làm sao không rõ ràng, Trần Tịch lại đang sử dụng tự bạo Tiên Thiên Linh Bảo thủ đoạn. Cho tới có phải là hù dọa bọn họ, ai cũng không cách nào phán đoán. Bất quá có nhiều lần bị lừa kinh nghiệm, Lãnh Tinh Hồn bọn họ quyết định thật nhanh, lắc mình liền từ một bên lao đi, nỗ lực vòng qua này một cây Hồn Thiên Chiến Kích. Nhưng lúc này đây, bọn họ hiển nhiên đoán sai. Còn không chờ bọn họ đi vòng qua, này một cây Hồn Thiên Chiến Kích đã là ầm ầm nổ tung, quả thực tự liệt nhật nổ tung giống như, thả ra khủng bố sóng khí, đem này phạm vi 10 vạn dặm nơi triệt để hóa thành một cái biển lửa, bốc hơi thiêu đốt. Không được. Đáng chết. Trong nháy mắt, Lãnh Tinh Hồn bọn họ bị đánh một trở tay không kịp. Bóng người chật vật, liên tục né tránh không ngớt, có mấy người thậm chí gặp lan đến, chịu đến tổn thương không nhỏ. Như vậy một trì hoãn, bọn họ nhất thời mất đi Trần Tịch tung tích, muốn lại truy niệm thì, đã mất đi tới thời cơ tốt nhất. Bụi mù tràn ngập, khắp nơi mênh mông. Khi, làm, tất cả khôi phục lại yên lặng, Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Giận Hiên sắc mặt của bọn họ đều là âm trầm lạnh leo đến cực hạn. Không nghĩ tới, lại bị này tên đáng chết chạy trốn. Mọi người vẻ mặt tái nhợt, vừa nãy còn kém một đường. Bọn họ liền có thể thành công, ai từng muốn ở thời khắc mấu chốt, lại trình diễn như vậy một hồi biến cố. Ai có thể nghĩ tới, Trần Tịch càng như thế tàn nhẫn, lập tức tự bạo hai cái Tiên Thiên Linh Bảo. Loại thủ đoạn này bọn họ không ngừng trải qua lần này, có thể mỗi một lần đều bó tay hết cách, điều này làm cho trong lòng bọn họ. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, lại là một trận uất ức cùng phẫn uất. Đặc biệt là Lãnh Tinh Hồn, vừa nay hắn thừa dịp Trần Tịch cứu trợ Đồ Mông thời cơ, một lần từ phía sau tập kích thành công. Ai có thể từng muốn, trên người đối phương càng mặc một cái linh hư bảo y, làm cho hắn đòn đánh này nhưng căn bản đều không có thể gây tổn thương cho hại đến Trần Tịch. Nếu không có như vậy, Trần Tịch chỉ sợ đã sớm bị chính mình mổ bụng phá đô chứ. Thời khắc này Lãnh Tinh Hồn, quả thực đều có chút không nói gì, mỗi một lần đối phó cái tên này, mỗi một lần đều bị cái tên này chạy thoát, vận may của hắn không khỏi cũng quá tốt rồi chứ. Lần này để người này chạy thoát, cũng không biết lần sau lúc nào có thể lần thứ hai nắm lấy hắn. Thực tại đáng tiếc. Một lúc sau, Đông Hoàng Giận Hiên thở dài, trong thanh âm lộ ra một vẻ không cam lòng. Lần này bọn họ vì đánh lén Trần Tịch, thậm chí không tiếc đồng thời động thủ, toàn lực xuất kích, tuyệt đối không có bất kỳ một tia khinh thường ý của đối phương. Thậm chí bởi vì cực kỳ rõ ràng Trần Tịch thực lực mạnh mẽ, bọn họ phủ vừa động thủ, liền vận dụng một đòn sấm sét, nhưng cuối cùng vẫn như cũ không thể thành công. Không có chuyện gì, lần này tiến vào hỗn loạn gì, chậm thì 3 năm rưỡi, nhiều thì 10 năm trở lên. Tất nhiên có cơ hội lần thứ hai đụng tới đối phương. Hít sâu vào một hơi, cường tự kiềm chế lại trong lòng ngất ức cùng phẫn nộ, Lãnh Tinh Hồn lúc này mới trầm giọng mở miệng nói, việc cấp bách, chúng ta vẫn là mau chóng tìm ra tân vực giới, một lần luyện hóa vực giới lực lượng, nếu có thể sớm cho kịp thăng cấp đế quân cảnh giới, vậy thì không thể tốt hơn. Nghe vậy, Đông Hoàng Giận Hiên hé mắt, cũng rất tán thành, nếu có thể sớm lúc này kỳ thăng cấp đế quân cảnh, lại đi đối phó Trần Tịch, tất nhiên là điều chắc chắn. Những người khác thấy này, vẻ mặt cũng hòa hoãn không ít, bắt đầu suy nghĩ lên đón lấy ở hỗn loạn di bên trong hành động. Bất quá, chư vị cũng phải cẩn thận, nơi này dù sao cũng là hỗn loạn di, hung hiểm khó lường, nếu như không có mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tự ý hành động. Lãnh Tinh Hồn ánh mắt nhìn quét mọi người, trầm giọng nhắc nhở. Đây là tự nhiên. Bao quát Đông Hoàng Dận Hiên ở bên trong tất cả những người khác đều dồn dập đáp ứng. Ở bực này thời điểm, đồng thời hành động tuyệt đối so với đơn đả độc đấu muốn càng an toàn, dù sao dựa theo đạo viện viện trưởng Liêu Thần Kỳ lời giải thích, năm đó Côn Bằng đạo chủ có thể đều tại đây gặp nạn. Vì vậy, cũng không ai dám đại ý hơn nữa. Ngay sau đó, Lãnh Tinh Hồn đoàn người hơi một thương nghị, liền đột nhiên rời đi, hướng xa xa lao đi. Liên ở tại bọn hắn rời đi không lâu, cái kia tàn tạ khắp nơi bên trong chiến trường, đột nhiên thêm ra một bóng người đến. Hắn cẩm y điêu cửu, đầu đội mạo, ngọc thụ lâm phong, khác nào trong thế tục một vị tiểu hầu gia giống như, thình lình chính là đem ra tự kim thiểm thần đạo truyền nhân Vương Trung. Ha ha, đấu đi, đánh đến càng lợi hại càng tốt. Ánh mắt nhìn quét bốn phía, Vương Trung khỏe môi nổi lên một vệt quỷ bí ý cười. Chật, hắn liền thật dài chậm rãi xoay người, hai tay phụ bối, hướng xa xa bước đi. Không nghĩ tới lần này trở về, còn có thể xem vừa ra trò hay, đúng là thú vị. Thần sắc hắn lung dung, cất bước ở này hỗn loạn di bên trong, khác nào đi bộ nhàn nhã giống như, hồn nhiên không có vẻ sốt sáng răng rớp. Cảm giác kia, thật giống như con cá trở về biển rộng, chim diều hâu hiện ra bầu trời, mà hắn Vương Trung cũng tự đi tới hắn quen thuộc nhất địa phương. Rất nhanh, Vương Trung bóng người liền biến mất không còn tăm hơi. Trong vòng 3 năm, ta nhất định có thể nhìn ra ngươi bộ mặt thật. Chẳng biết lúc nào. Phật Tông Thánh Tử già nam bóng người cũng tới đến này một mảnh tràn đầy phế tích bên trong chiến trường, đặt chân vị trí, vừa vặn là vừa nãy Vương Trung vị trí. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, nhìn phương xa, điềm tĩnh kiên nghị vầng trán thấy nổi lên một vệt vẻ kiên định. Thấu chương xong. Chương 1903, Thần Ma Thi Hải. Chương 1903, Thần Ma Thi Hải. Hỗn loạn di rất lớn, đại vượt quá tưởng tượng. Khi, làm, Trần Tịch mang theo Cấu Ngôn cùng Đồ Ngông bắt đầu bỏ chạy, lúc này mới phát hiện. Vị trí mảnh này thần bí mà nơi chưa biết, càng là so với mình dĩ vãng nhìn thấy bất kỳ đại thế giới đều còn rộng lớn hơn, thậm chí không cách nào đo đạc đến tột cùng rộng lớn đến mức nào. Trần Tịch chỉ có thể y theo thời gian để phán đoán, một nén nhang, đổi làm ở trong tinh không bay trốn, cũng đủ để ngang qua rất nhiều tinh hệ, lướt qua một tòa mênh mông trụ vũ. Có thể ở này hỗn loạn di bên trong, những này khoảng cách tựa hồ không đáng kể chút nào. Nơi này bầu trời tựa hồ không có khung đỉnh, phóng tầm mắt vừa nhìn. Chính là đầy trời ngôi sao, lít nha lít nhít treo lơ lửng ở bầu trời bên trên, hiện ra mát lạnh ánh sáng lộng lẫy. Cùng hỗn loạn di như thế, cái kia tinh không sự mênh mông, tương tự tựa hồ không có phần cuối. Đáng tiếc, Trần Tịch không kịp đi cẩn thận cảm thụ càng chi tiết nhỏ tình huống. Bởi vì ở dọc theo con đường này, thực sự quá mức hung hiểm, đâu đâu cũng có một mảnh rung chuyển. Vừa bãi tàn phá bao táp, phun trào núi lửa, gãy vỡ thời không, phiêu duệ nhược yên xương máu. Dọc theo đường đi, hầu như không nhìn thấy hoàn toàn yên tĩnh an toàn chi khu vực. Thậm chí, Trần Tịch có thể thường thường nhìn thấy, từng viên một ngôi sao từ bầu trời gào thét rơi rụng, tập trên mặt đất, đập ra một cái phạm vi 1 triệu dặm hố to, cái kia đáng sợ lực trùng kích, để Trần Tịch đều một trận hãi hùng khiếp vía. Nói tóm lại, nơi này thiên, vạn sự văn vật, hoàn toàn nằm ở một loại hỗn loạn trạng thái bên trong, các loại hung hiểm thiên thai, hầu như tại mọi thời khắc đều ở trình diễn. Dựa vào Trần Tịch thực lực hôm nay, đang đối mặt loại này ác liệt đến mức tận cùng hoàn cảnh thì cũng không thể không căng thẳng thần kinh, thật cẩn thận cực điểm. Bởi vì nơi này tai họa, nhìn như cùng ngoại giới không khác nhau gì cả, có thể uy lực nhưng là vô cùng lớn cực kỳ. Nơi này bão táp, có thể dễ dàng xé nát thần linh. Nơi này rong tương, có thể trong nháy mắt tiêu vạn vật. Nơi này thời không vết rách, thậm chí có thể trong nháy mắt bột mịn tất cả. Trừ đó ra, còn có kịch độc cực kỳ, đủ để ăn mòn thần hồn xương mù chứng khí. Còn có thể xuyên thấu thân thể, nóng chảy tinh khí thần sát khí thần quang. Thậm chí, nơi này từng cọng cây ngọn cỏ, cũng có thể trong nháy mắt biến thành một hồi sát kiếp, khiến người ta rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Quá khủng bố. Trần Tịch từ tu hành đến nay, không biết trải qua bao nhiêu hiểm ác nơi, nhưng là cùng trước mắt hỗn loạn gì so sánh, nhất thời cũng không tính là cái gì. Trần Tịch cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao từ xưa đến nay hầu như không người có thể đặt chân nơi đây, nơi này hung hiểm. Thậm chí có thể khiến bất kỳ người tu đạo không dám tới gần. Lúc trước Côn Bằng chi chủ này đám nhân vật đều tại đây gặp nạn, có thể tưởng tượng được này hỗn loạn gì có cỡ nào chi khủng bố. Hay là, cũng nguyên nhân chính là như vậy, nơi này mới sẽ tồn tại chưa bị mở ra vực cảnh, đến nay chưa từng bị thượng cổ thần vực giới tu hành thu nhận. Nói cách khác, hoàn toàn có thể dùng nguyên thủy hồng hoang, hung hiểm khó lường bát tự để hình dung hỗn loạn gì tất cả. Cho đến hồi lâu, Trần Tịch mới miễn cưỡng tìm tới một chỗ chữa đủ nơi. Đó là một tòa chọc lốc, đen thủi, không có một ngọn cỏ ngọn núi, chiều cao ngàn trượng, toàn thân tràn ngập từng sợi như có như không sát khí. Bất quá những sát khí này tuy lợi hại, nhưng là không làm gì được Trần Tịch. Đồ ngông, cảm giác làm sao? Trần Tịch không lo được thương thế của chính mình, phủ vừa rơi xuống đất, liền đưa ánh mắt nhìn phía đồ ngông. Giờ khắc này đồ ngông, cả người nhuốm máu, lồng ngực bên trái có một cái to bằng miệng chén hố máu, hay còn ở ồ ồ chảy máu, nhìn thấy mà giật mình. Dọc theo đường đi, đồ ngông vẫn cắn răng nhẫn nhịn cả người thống khổ, điều này cũng làm cho hắn mặt. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, sắc có vẻ khá là trắng xám, thân thể trạng thái rõ ràng không thể lạc quan. Bất quá, nghe được Trần Tịch câu hỏi, đồ ngông vẫn là cường tự nết miệng cười nói, sư thúc tổ, ta man như không có chuyện gì, tử không được, ngài không nên lo lắng. Trần Tịch nhíu nhíu mày, nhớ tới trước tao ngộ, hắn lửa giận trong lòng lại suýt chút nữa không thể ức chế mà dâng lên đến. Những này đồ đáng chết, chờ sau đó thứ gặp lại, tất nhiên gấp trăm lần xin trả hôm nay chi tứ. Trần Tịch cắn răng, đã triệt để hận đến trong xương, vừa mới tiến vào hỗn loạn gì, liền bị đối phương toàn lực đánh lén, thậm chí nếu không có hắn đúng lúc cứu rút, đồ mông suýt chút nữa liền gặp bất trắc. Điều này làm cho Trần Tịch làm sao có thể không nộ. Quan trọng nhất chính là, đồ mông bây giờ người bị thương nặng, ở sau đó trong hành động, không thể nghi ngờ để Trần Tịch thiếu một cái cường mạnh mẽ giúp đỡ, chuyện này với bọn họ mà nói, có thể tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Sư thúc tổ nói không sai, lần này hành động, đã cùng luận đạo thi đấu hoàn toàn khác nhau, cũng không những lao quái khắc vật ở đây, những thái thượng giáo đó, thần viện gia hỏa dám đối với chúng ta tiến hành đánh lén, chúng ta cũng không cần khách khí, tốt nhất có thể đem bọn họ toàn bộ giết. Cấu ngôn ở một bên lạnh lùng mở miệng, sắt cơ lộ, hắn cũng bị vừa nãy tao ngộ đánh một trở tay không kịp, ở nhìn đồ mông bị thương thành dáng dấp như vậy, trong lòng cũng thực tại bất ức cực điểm. Thu này đương nhiên phải báo, việc cấp bách, chúng ta vẫn là trước tiên ở này hỗn loạn gì bên trong tiếp tục sống sót, tranh thủ nhanh chóng mở ra thuộc về mình vực giới lực lượng. Trần Tịch hít sâu vào một hơi, đã là khôi phục bình tĩnh, nói nhanh, cái kia lanh tinh hồn vì lần này tiến vào hỗn loạn gì, áp chế tu vi đầy đủ hơn vạn năm lâu dài. Bọn họ lần này không thể giết chết chúng ta, tất nhiên sẽ chọn nhanh chóng mở ra vực giới lực lượng, thăng cấp đế quân cảnh. Dừng một chút, Trần Tịch tiếp tục nói, nếu là các loại, chờ, tình huống như thế phát sinh, đối với chúng ta mà nói, tình huống chỉ có thể càng bất lợi, vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải cướp ở tại bọn hắn trước, làm đến một bước này rồi. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm đã mang tới một vẻ kiên quyết vẻ. Cấu ngôn vẻ mặt cũng biến thành chăm chú nghiêm túc, nói, sư thúc tổ. Vậy ngài nói đón lấy chúng ta nên làm gì hành động? Trần Tịch nhìn một chút đồ ngông, nói, chỉ có thể tạm thời oan ức ngươi trước tiên chờ ở trong cơ thể ta thế giới dưỡng thương. Đồ ngông nết miệng cười nói, có thể quan sát một phen sư thúc tổ trong cơ thể trụ vũ, ta man như đang cầu mà không được đây, nào có cái gì oan ức. Trần Tịch vỗ vô đồ ngông vai, không có nhiều lời, đem cả người hắn thu hồi đến. Nhưng vào lúc này, Cấu Ngôn chợt nhớ tới cái gì, nói, sư thúc tổ. Ngài nói nữ hoa cung những kia đồng đạo sẽ không phải cũng tao ngộ phục kích chứ. Nghe vậy, Trần Tịch con ngươi nhất thời nhắm lại, trầm mặc chốc lát, mới nói, sẽ không, chúng ta hầu như là trước sau chân tiến vào hỗn loạn gì, thái thượng giáo cùng thần viện nếu là đối phó nữ hoa cùng đám người bọn họ, về thời gian đã không kịp lại mai phục chúng ta. Cấu Ngôn suy nghĩ một chút, cũng đồng ý Trần Tịch quan điểm. Đi, chúng ta xuất phát. Trần Tịch ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, hơi nhất thầm coi, cuối cùng đưa mắt nhìn phía bầu trời. Muốn nắm giữ vực giới lực lượng, tự nhiên cần trưởng khống một phương tinh không vực cảnh. Sư thúc tổ, ngài bây giờ trên người có thương tích, không bằng nghỉ ngơi một phen sẽ hành động lại. Không giống nhau, không chờ Cấu Ngôn nói xong, liền bị Trần Tịch đánh gãy, chỉ là tiểu thương mà thôi, không ảnh hưởng hành động, ở trên đường đi liền có thể chữa trị lại đây. Thế này, Cấu Ngôn không nhiều hơn nữa khuyên, cùng Trần Tịch vừa đứng lên ảnh lấp lóe, na di thời không mà đi. Một phương vực cảnh, bao quát rất nhiều chủ vũ. Mỗi một tòa trụ vũ bên trong lại bao quát ngàn tỷ ngôi sao, có thể nói là mênh mông vô ngẩn. Như bây giờ thượng cổ thần vực bên trong, đã. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, biết vực cảnh có tới hơn 1.000 số lượng, nhưng này chút vực cảnh từ lâu nắm giữ từng người chủ nhân, dù cho là cường đoạt lại, đối với Trần Tịch bọn họ mà nói cũng lên không được tác dụng lớn. Bởi vì dựa theo thái sơ quan vị kia nương nương nói, mạnh mẽ nhất vực giới lực lượng, thường thường đến từ chính những kia chưa từng bị khai phá vực cảnh bên trong. Mà nhìn khắp cả cổ thần vực bên trong, có thể tìm ra như điều này cũng vực cảnh, cũng chỉ có trước mắt hỗn loạn gì. Cái này cũng là vì sao Trần Tịch bọn họ 30 người dùng hết thủ đoạn, tha rằng liều lĩnh nguy hiểm tính mạng cũng dứt khoát đến đây một trong những nguyên nhân. Nắm giữ vực giới lực lượng, chẳng khác nào nắm giữ thành tiểu vực chủ bài căn bản, đối với sau đó tu hành có chỗ tốt cực lớn. Thậm chí đang trùng kích đạo chủ cảnh thì, nắm giữ vực giới lực lượng vực chủ, so với cái khác đế quân nhân vật cơ hội cũng lớn hơn. Nói đơn giản, vực chủ cũng là đế quân cảnh một loại, nhưng tuyệt không là bất kỳ đế quân đều có thể trở thành vực chủ. Mà có hay không có thể có được một phương vực giới lực lượng, chính là cân nhắc một vị vực chủ tiêu chuẩn một trong. Trần Tịch cùng Cấu Ngôn lúc này muốn làm, chính là ở hỗn loạn di bên trong tìm được không bị khai phá tân vực cảnh, từng người đem lực lượng bản nguyên luyện hóa. Bây giờ, Trần Tịch cũng đã rõ ràng, muốn nắm giữ một phương vực giới lực lượng, trước hết phải tìm đến một phương vực cảnh, sau đó tiến vào này vực cảnh bên trong, đem vực cảnh bản nguyên luyện hóa thành của mình. Đã như thế, liền có thể mang vực giới lực lượng, một lần đạp phá đế quân cảnh ngưỡng cửa, trở thành danh xứng với thực vực chủ. Bất quá, muốn làm đến một bước này, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trần Tịch cùng Cấu Ngôn cùng nhau lên đường sau, đầy đủ na di mấy canh giờ, từ quan sát kỹ rất nhiều tình không quy tích, cũng không từng phát hiện một cái đã hình thành vực cảnh. Này liền liên lụy đến vực cảnh phán đoán. Một phương thành hình vực cảnh, nắm giữ thuộc về mình đặc biệt thiên đạo khí tức, có thể hình thành một chủng loại tự bích chướng giống như kết giới. Này một đạo kết giới, bao trùm toàn bộ vực cảnh bốn phía, có thể hoàn toàn đem một phương vực cảnh cùng cái khác hỗn loạn tinh không phân chia ra đến. Thông tục mà nói, này một đạo kết giới liền giống với một cái vỏ trứng, đem trong đó lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng bảo vệ lên. Mà chưa thành hình vực cảnh, thì lại cũng không này một đạo kết giới, tinh không phân bố, cũng là lộn xộn, không hề pháp luật. Đáng nhắc tới chính là, vực cảnh, chỉ lại chính là một phương bao quát rất nhiều trụ vũ khu vực. Mà vực giới lực lượng, nhưng là đến từ vực cảnh bản nguyên bên trong sức mạnh. Vực cảnh cùng vực giới lực lượng, một cái là giới, một cái là sức mạnh, là hoàn toàn khác nhau. Lại là một canh giờ trôi qua. Hả? Đông nhiên, Trần Tịch tự nhận ra được cái gì, đột nhiên dừng lại, ánh mắt như điện, bắn mạnh ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đột nhiên nhìn phía xa xa. Hầu như là đồng thời, nơi cực xa trong hư không, đông dưng nổ tung, hóa thành một đoạn ngắn liệt địa mang, một cái vô cùng to lớn thi hải, đột nhiên từ bên trong trôi nổi đi ra. Cái kia xác thực là một bộ thi hải, có tới dài vạn trượng, toàn thân bao trùm tản tạ mà cổ lão đồng thau giáp mảnh. Nó lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung, như một tòa trôi nổi lục địa, thực sự quá mức khổng lồ, tuy không hề sinh cơ gợn sóng, vừa vặn trên nhưng thả ra một luồng làm người ta sợ hãi khí tức. Từ Trần Tịch cái góc độ này nhìn lại, cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy hai con lớn vô cùng bàn chân, như hai tòa nhô lên như núi cao. Nay tựa hồ là hỗn độn bên trong sinh ra một vị tiên thiên thần ma. Cấu Ngôn giật mình lên tiếng, lộ ra khó có thể tin, hán. Sao ngã xuống ở đây, liền thi hại đều không thể xuống mộ Trường An. Thấu chương xong. Chương 1904, có thể so với đế quân. Chương 1904, có thể so với đế quân. Tiên thiên thần ma. Nghe tới danh xưng này, Trần Tịch trong lòng cũng là chấn động mạnh một cái. Đây chính là sinh ra vào thái sơ hỗn độn bên trong tồn tại, vừa mới sinh ra liền nắm giữ các loại trời sinh khủng bố thần thông, thao túng thủy hỏa, điều động sấm sét, phần sơn trừ hải, không gì không làm được. Từ lúc thái cổ năm tháng, tuyệt đối có thể gọi là tiên thiên thần ma thiên hạ. Bởi vì bực này tồn tại, giọt nhỏ máu có thể sống lại, một niệm bất diệt, nguyên thần cũng bất diệt, mà lại trong cơ thể trời sinh một luồng tiên thiên chi khí, muốn giết chết bọn họ, hầu như rất khó làm đến. Ở này vô ngần trong năm tháng, có quan hệ tiên thiên thần ma nghe đồn thực sự quá hơn nhiều, cũng xuất hiện rất nhiều thông thiên giống như kinh thế nhân vật, tỉ như Hữu Xảo thị tổ tiên, Nữ Hoa cung chủ, Mãng Cổ chi chủ Huyền, Thái Cổ thập đại vũ tổ. Trần Tịch tu hành đến nay, tự nhiên cũng nghe xong quá nhiều như vậy thần thoại truyền kỳ, nhưng hắn còn không thực sự được gặp một vị chân chính hỗn độn tiên thiên thần ma. Vì vậy, khi nhìn thấy xa xa cái kia một bộ có tới vạn trượng to lớn tiên thiên thần ma thi hài thì, trong lòng mới sẽ cảm thấy có chút giật mình. Đúng đấy, như vậy một vị nhân vật khủng bố, sao ngã xuống ở đây? Thậm chí ngay cả thi hài đều không thể mồ yên mà đẹp. Hắn có hay không năm đó cũng là giống như Côn Bằng đạo chủ, đi nhầm vào nơi đây, cuối cùng nhưng không cách nào thoát thân, ở đây gặp nạn mà vẫn. Rầm. Thời không gợn sóng, xa xa trôi nổi hỗn độn tiên thiên thần ma thi hài chậm rãi phiêu di, tuy một con đường sống đều không có, nhưng thả ra khí tức nhưng có thể làm người ta sợ hãi. Liên phảng phất ở cái kia thi hài bên trong cất giấu một ít cực kỳ khủng bố nguy hiểm giống như. Lùi. Trần Tịch hơi nhướng mày, nhìn cái kia không ngừng tới gần tới được thi hài, trong lòng một lai do địa nổi lên một vệ hàn ý. Hầu như theo bản năng mà, hắn liền dẫn Cấu Ngôn lắc mình hướng một bên lao đi, dự định vòng qua này một bộ quỷ bí thần ma thi hải. Nơi này dù sao cũng là hỗn loạn gì, tràn ngập vô tận hung hiểm, không biết mà khủng bố, làm cho Trần Tịch căn bản không dám có bất kỳ một tia bất cẩn. Vù ba! Vù ba! Nhưng mà, còn không chờ hai người né tránh quá khứ, cái kia một bộ thần ma thi hài bên trong đống nhiên sản sinh một luồng kỳ dị mà lạnh lẽo gợn sóng, còn như gợn sóng tràn ngập mà mở, bao phủ thập phương thiên địa. Ẩm. Hầu như là đồng thời, cái kia bao trùm ở thần ma thi hài trên tản tạ đồng thao áo giáp đột nhiên nổ tung, chợt một nhóm đen kịt bóng người, như châu chấu giống như từ thi hài bên trong lao ra, che ngập bầu trời, khác nào mây đen giống như. Một sát na, liền đem Trần Tịch, Cố Ngôn hai người đường đi tới trước phá hỏng. Đây là... Trần Tịch trong lòng dùng mình, chớp mắt liền nhìn ra, cái kia một nhóm đen kịt bóng người rõ ràng là từng con ong độc. Này ong độc thể tích cực kỳ nhỏ bé, khác nào hạt gạo giống như, nhìn kỹ lại, nó càng mọc ra một bộ mỹ lệ mà lạnh lẽo mỹ nhân khuôn mặt, hai con ngươi đỏ như máu trong suốt, hai gò má trắng bệch như phấn, trên lưng bao trùm một đôi đen kịt như trong suốt giống như cánh. Toàn thể vừa nhìn, có vẻ quỷ dị mà yêu diễm, khiến người ta run sợ. Nó rõ ràng chỉ có chừng hạt gạo, rất không đáng chú ý, có thể bay trốn tốc độ nhưng nhanh như chớp giật, có thể ở thời không bên trong tự do qua lại, cả người thả ra một luồng khát máu giống như hơi thở lạnh như băng. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Trần Tịch trong lòng càng cảnh giác, những này mỹ nhân mặt ong độc tuy chỉ có chừng hạt gạo, có thể tụ hợp lại một nơi, nhưng khác nào châu chấu quần giống như, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, lít nha lít nhít, thả ra khí tức chi khủng bố, để Trần Tịch đều có chút tê cả da đầu cảm giác. Đi mau. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, những ý niệm này chỉ ở Trần Tịch trong lòng chợt lóe lên, người khác liền theo bản năng mang theo Cấu Ngôn thay đổi phương hướng, hướng đường cũ trở về, bạo vút đi. Có thể vẹn vẹn trong nháy mắt, Trần Tịch liền lại dừng lại, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Nhân. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, vì là ở phía sau trong hư không, chẳng biết lúc nào, càng lần thứ hai hiện ra một bộ đầy đủ dài vạn trượng hỗn độn tiên thiên thần ma thi hải. Không thể nghi ngờ, cái kia thi hải bên trong, tất nhiên cũng ẩn náu rất rất nhiều mỹ nhân mặt ong độc. Sư thúc tổ, chúng ta tựa hồ bị vây quanh. Cấu Ngôn vẻ mặt nghiêm túc, chen một tiếng, đã lấy ra một thanh toàn thân sáng sủa, tràn ngập ánh sao bốn thức thần kiếm. Xem ra, cũng chỉ có kế tục hướng phía trước trùng, mở một đường máu rồi. Trần Tịch hít sâu một hơi, tương tự đem kiếm lục lấy ra, một đôi con ngươi đen trong lúc đóng mở, ánh sáng lạnh tràn đầy, phun trào tràn trề sát cơ. Trùng. Quát to một tiếng, Trần Tịch tóc đen dày đặc tung bay, trong lòng bàn tay kiếm lục hóa thành một đạo hừng hực giải lụa, phá không chém ra, đúng như một đạo quán nhật trời cao, thả ra ác liệt vô cùng uy thế. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, trước tiên xông lại một đám mỹ nhân mặt ong độc bị kiếm khí bao trùm, cùng nhau nổ tung hóa thành một từng sợi xương máu. Nhưng mà còn không chờ Trần Tịch tới kịp cao hứng, những kia xương máu càng một lần nữa tụ hợp lại một nơi, lần thứ hai ngưng tụ trở thành từng con mỹ nhân mặt ong độc. Dựa vào Trần Tịch bây giờ kiếm đạo tu vi, càng là không cách nào đem bọn họ triệt để giết chết. Tình cảnh này làm cho Trần Tịch không khỏi trong mắt nhắm lại. Hắn đã phán đoán ra, mỗi một con mỹ nhân mặt ong độc sức chiến đấu, tối đa tương đương với một vị tổ thần sơ kỳ tồn tại, đối phó nhân vật như vậy, đối với bây giờ Trần Tịch mà nói quả thực dễ như ăn bánh. Trước chân chính để hắn kiêng kỵ chính là, những này mỹ nhân mặt ong độc con số thực sự quá mức, che ngập bầu trời, lít nha lít nhít giống như thủy triều, đồng thời chúng nó còn đang không ngừng mà cái kia một bộ thần ma thi hài bên trong tuấn ra, liền phảng phất vô cùng vô tận. Mà lúc này, khi nhìn thấy chính mình một chiêu kiếm xóa bỏ đi những kia mỹ nhân mặt ong độc càng là trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa sống lại, điều này làm cho Trần Tịch nhất thời liền ý thức được đối phương đáng sợ. Bởi vì những quỷ này đồ vật không ngừng con số khổng lồ, đồng thời còn có cường điệu sinh uy năng, rất khó bị giết chết. Đáng chết, những này đến tột cùng là món đồ gì? Cấu Ngôn vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng vung kiếm, liên tục phá giết điên cuồng vọt tới những kia mỹ nhân mặt ong độc. Đừng động nhiều như vậy, kế tục trùng. Trần Tịch vẻ mặt túc sát, nói nhanh, phía sau cái kia một bộ thần ma thi hài bên trong, giờ khác này cũng bay ra một mảnh lại một mảnh lít nha lít nhít mỹ nhân mặt ong độc, một khi bị chúng nó trước sau bọc đánh, vậy bọn họ nhưng là triệt để bị nhốt rồi. Giết! Giết! Giết! Thời khắc này Trần Tịch cùng Cấu Ngôn hiển nhiên đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng, hầu như là vận dụng chính mình toàn bộ uy năng, ra sức hướng phía trước phóng đi. Ẩm! Kiếm lục lực không, thả ra thông thiên thô to kiếm khí, huy hoàng hùng vĩ, quấn quanh ngàn tỷ phù văn, nghiền ép thời không mà đi. Trần Tịch cả người tràn ngập sắc cơ, như kiếm bên trong đế hoàng giá lâm, phá giết thiên hạ, quân tiên phong chỉ, thế như trẻ tre. Xoạt xoạt xoạt. Cùng lúc đó, Cấu Ngôn cầm kiếm ngang dọc thời không bên trong, kiếm ý như phi bục, như biển lớn, như chớp giật, như phi hỏa, biến ảo ra vạn ngàn trùng lớn lao dị tượng, cùng Trần Tịch đồng thời hết tốc lực xung phong. Vẹn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, hai người liền ở lít nha lít nhít mỹ nhân mặt ong độc quần bên trong lao ra ngàn trượng khoảng cách, nhanh muốn tới gần cái kia một bộ thần ma thi hải. Dựa theo tốc độ như thế này, không ra chốc lát, hai người liền có thể lao ra khỏi vòng vây, triệt để thoát vây. Ầm. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ tới gần, cái kia một bộ thần ma thi hài càng là chạm dựng đứng lên, khác nào từ vắng lặng bên trong thức tỉnh giống như. Cái kia cao vạn trượng bóng người, quả thực như cây cột chống trời, uy manh ép người đến cực hạn. Có thể nhìn kỹ lại, này một bộ thần ma thi. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, hài cũng không sinh cơ gợn sóng, hắn sở dĩ bỗng nhiên thức tỉnh, chính là bởi vì ở tại trong cơ thể, có vô số mỹ nhân mặt ong độc cùng nhau phát huy. Nói cách khác, giờ khác này trước mắt này một bộ thần ma thi hài, đã bị vô số mỹ nhân mặt ong độc đồng thời liên thủ cho điều khiển rồi. Ẩm. Bộ kia thần ma thi hài há mồm phun một cái, một mảnh màu máu sấm sét như ngân hà thác nước giống như, bao phủ mà xuống, bột mịn thời không, mạnh mẽ hướng Trần Tịch cùng Cố Ngôn tiêu diệt mà xuống. Rất ít một đòn, đúng là làm sóng gió bốn phương tám hướng biến sắc, vạn vật chiến túc, trong hư không đầy dây một luồng làm người chấn động cả hồn phách hủy diệt khí tức. Đáng chết. Thời khắc này, Trần Tịch cái kia trầm tĩnh biểu hiện rốt cục hơi biến sắc, nhận ra được, bị vô số mỹ nhân mặt ong độc điều khiển này cụ thần ma thi hài, phóng thích uy thế càng hồn nhiên không kém gì một vị mạnh mẽ đế quân cảnh tồn tại. Đồng thời, còn không là tầm thường một tinh, hai sao đế quân. Trần Tịch từng cùng Nam Độ đế quân, Diệu Phong đế quân quyết đấu quá, làm sao không rõ ràng, này thần ma thi hài giờ khắc này có sức mạnh, ít nhất ở ba sao đế quân trở lên. Dù cho vẹn vẹn là ba sao đế quân, ở không triển khai bạo khí thí thần công, hoặc là tự bạo tiên thiên linh bảo tình huống dưới, chỉ bằng vào Trần Tịch bây giờ sức chiến đấu, cũng căn bản không phải đối thủ. Vậy, ngay khi này nguy cơ vạn phần một sát na, Trần Tịch không thể không né tránh, mang theo Cấu Ngôn hướng một bên hết tốc lực lao đi, hiểm chi lại hiểm địa tách ra đòn đánh này. Có thể trên mặt đất, nhưng mạnh mẽ bị cái kia một mảnh màu máu lôi đình nổ ra một cái có tới vạn dặm phạm vi vực sâu, một chút không nhìn thấy đáy. Có thể tưởng tượng được, như một đòn nếu là rơi vào Trần Tịch cùng Cấu Ngôn trên người, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Ầm. Một đòn thất bại, cái kia thần ma thi hài hét lớn một tiếng, cái miệng lớn như chậu máu bên trong lại bao phủ ra một mảnh màu máu lôi đình, ầm ầm ầm đánh giết mà xuống. Cùng lúc đó, hai cánh tay hắn triển khai, lôi ra một đạo màu máu sấm sét vong lớn, đem vùng thế giới này đều bao phủ, tự muốn cho Trần Tịch hai người không thể trốn đi đâu được. Nay thần ma thi hài thực sự quá mức cao to, ở trước mặt nó, Trần Tịch cùng Cấu Ngôn quả thực như run rế giống như, mà sự công kích của nó càng là khủng bố cực điểm, màu máu sấm sét che ngập bầu trời, đem càn khôn sơn hà đều nhuộm thành màu máu. Đi. Thời khắc này, Trần Tịch cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, cùng Cấu Ngôn hướng một hướng khác phóng đi. Ầm. Nhưng vào lúc này, cái kia phía sau một bộ thần ma thi hải cũng ầm ầm đứng dậy, cùng vừa nãy cái kia một bộ thần ma thi hải một trước một sau, triệt để đem Trần Tịch hai người hết thảy đường lui đóng kín. Thế cuộc nguy hiểm. Trần Tịch cùng Cấu Ngôn giờ khắc này lại như rơi vào vong lớn bên trong trùng, đối mặt hai vị có thể so với ba sao đế quân cảnh thần ma thi hải, có vẻ cực kỳ chi nhỏ bé vô lực. Trần Tịch cái nào sẽ nghĩ tới, này hỗn loạn di bên trong không chỉ là hoàn cảnh hung hiểm, liền một ít sinh linh sức chiến đấu đều sẽ như vậy chi khủng bố. Có thể so với ba sao đế quân tồn tại a? Đừng nói tổ thân cảnh, chính là tầm thường đế quân cảnh đến rồi, chỉ sợ đều sẽ bó tay toàn tập chứ. Nhưng đây chính là hỗn loạn di, hung hiểm, không biết, tồn tại để người không thể nào tưởng tượng được sát cơ cùng nguy hiểm. Bằng không cũng không đến nỗi vô số năm tháng tới nay, được khen là cấm địa giống như tồn tại. Sau đó ta sẽ tự bạo một cái tiên thiên linh bảo, vì chúng ta thắng lấy một đường đào mạng cơ hội, Cấu Ngôn ngươi cần phải theo sát bên cạnh ta. Ở này hung hiểm vạn phân bước ngoặt, Trần Tịch hít sâu vào một hơi, trong con ngươi lóe qua một vệ kiên quyết vẻ, nhanh chóng truyền âm cho Cấu Ngôn. Ở bực này tình huống dưới, hắn cũng chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này liều mạng rồi. Bất quá, còn không chờ Trần Tịch có hành động, một đạo mềm nhẹ âm thanh lanh lảnh đột nhiên ở bên thai vang lên, công tử, mau thả A Lương đi ra. Thấu chương xong. Chương 1905, Thiên đạo dị thường. Chương 1905, Thiên đạo dị thường. A Lương. Trần Tịch con ngươi nhắm lại, vạn không nghĩ tới ở bực này thời khắc nguy hiểm, cái này thái cổ khuẩn tộc tiểu công chúa lại tỉnh lại, phù hoàng 1905 chương. A Lương, hiện tại bên ngoài nguy hiểm, sau đó ta lại để ngươi. Còn chưa có nói xong, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, một mảnh màu máu lôi bạo chút xuống, suýt chút nữa đem Trần Tịch cả người đều bao trùm. Vành. Dù cho cuối cùng tránh né ra, có thể đòn đánh này như trước chấn động đến mức Trần Tịch cả người xương đều ở mơ hồ làm đau, khó chịu suýt chút nữa ho ra máu. Sư thúc tổ, người không sao chứ? Cấu Ngôn từ một bên trợ giúp mà tới. Không có chuyện gì. Nói, Trần Tịch đã là đem kiền khôn lưỡng nghi kỳ lấy ra, dự định đem tự bạo. Công tử, ngài mau thả A Lương đi ra, A Lương có biện pháp đối phó những kia La Sát Huyết Phong. A Lương âm thanh lại vang lên, lộ ra lo lắng. La Sát Huyết Phong. A Lương có biện pháp đối phó. Trần Tịch trong mắt nhắm lại, có chút do dự. Ầm ầm ầm. Lúc này, cái kia hai cỗ cao vạn trượng thần ma thi hải đã trước sau bọc đánh mà đến, chúng nó cả người quấn quanh quần cuộn màu máu lôi bạo, khí tức bạo ngược ngập trời, tỏa ra sức mạnh khí tức, khiến người ta muốn nghẹt thở. Công tử, nhanh. A Lương âm thanh càng lo lắng. Tình thế gấp gáp, ngập, một ngập nguy cơ. Cuối cùng, Trần Tịch cắn răng một cái, lấy ra một phương đồng thao hộp, nhẹ nhàng mở ra. Vèo. Một bộ màu trắng quần áo, vương góc tóc đen áo choàng, đầu đội tán hoa, khuôn mặt tuấn tú tuyệt luân A Lương đột nhiên từ trung phi ra. Nàng thể trạng cực nhỏ, bay lượn giữa không trung, khác nào một con tinh linh giống như, cả người tỏa ra thánh khiết phiêu giật khí tức. Vừa né tránh sự công kích của kẻ địch, Trần Tịch vừa ngưng thanh nhắc nhở, A Lương, ngươi muốn đối phó cũng không chỉ một con La Sát Huyết Phong, cần phải ngàn vạn cẩn thận, nếu là vạn nhất chống đối không. Vụ. Ở Trần Tịch nhắc nhở trong tiếng, A Lương từ lâu lấy ra một cái cổ lao ra thú đại cổ, cổ diện bao trùm kỳ dị mà rậm rạp đạo văn đồ án. Lôi thần cổ. Đông. Không giống nhau, không chờ Trần Tịch dứt tiếng, A Lương đã miệng tụng kinh văn, trắng miệng tự xanh miết tay phải ở trong hư không nhẹ nhàng vỗ một cái. Cái kia hiện lên ở giữa không trung lôi thần cổ run lên bần bật, thả ra một mảnh hừng hực ánh sáng thần thánh, xông lên tận trời. Cùng với làm bạn, còn có một đạo tiếng trống. Nay tiếng trống trầm hồn, dày nặng, tự kim qua thiết mã đạp nát sơn hà, lại tự lôi đỉnh tức giận, rung động cửu thiên thập địa. Ầm ầm ầm. Nơi này thời không nổ tung, cái kia tiếng trống nếu có thực chất giống như, trong nháy mắt đã mạnh mẽ chấn động ở cái kia hai cỗ cao vạn trượng đại thần ma thi hài trên, phù hoàng 1905 chương. Một sát na, Trần Tịch giật mình phát hiện, cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ vọt tới hai cỗ thần ma thi hài giờ khắc này càng là như bị sét đánh, cả người đều cứng ngắc đỉnh trệ ở nơi đó, như đã biến thành một bộ điều khác. Này! Cấu ngôn cũng không khỏi ngây người, hồn nhiên không nghĩ tới, vẹn vẹn một tiếng tiếng trống, có thể đạt được như vậy khủng bố kỳ hiệu đến. Vậy cũng là hai cỗ có thể so với ba sao đế quân cảnh tồn tại thần ma thi hài A. Chúng ta đi! Nhìn thấy bực này cơ hội khó được, Trần Tịch sao lại bỏ qua? Không chậm trễ chút nào liền muốn mang theo A Lương cùng Cấu Ngôn rời đi. Công tử chớ hoảng sợ, tất cả vẫn chưa xong đây. A Lương phản ứng, để Trần Tịch lại là ngẩn ra. Sau một khắc, A Lương tay trái một chiêu, đã thêm ra một thanh tinh xảo cao quý, toàn thân như ngọc, tràn ngập sáng sủa hào quang màu vàng nóng thần trượng. Phần diễm thần trượng, cùng lôi thần cổ như thế, tất cả đều là truyền thừa tự thái cổ khuẩn tộc tiên thiên linh bảo, nghe đồn là do thái cổ khuẩn tộc tổ tiên truyền thừa xuống, uy thế khó lường. Ào ào ào ba. Lúc này, Trần Tịch cũng phát hiện, cái kia hai cỗ thần ma thi hải không núp đích, tự triệt để cương cô ở nơi đó, mà vẹn vẹn trong phút chốc, từng hàng La Sát Huyết Phong bóng người liền giống như là thủy triều, từ cái kia hai cỗ thần ma thi hải bên trong rơi rụng mà ra. Những này nguyên bản khí tức dữ tợn mà khát máu, lạnh lẽo mà tàn khốc quỷ bí mỹ nhân mặt ong độc, thời khắc này càng cũng dường như rơi vào hôn mê giống như vậy, đổ rào rào từ cái kia hai cỗ thần ma thi hải bên trong rơi rụng. Thiên hỏa quý nhất, thiêu tội linh. Mềm nhẹ lanh lảnh tiếng ngâm nga bên trong, A Lương vẻ mặt trở nên trang túc mà thánh khiết, cầm trong tay phần diễm thần trượng ở trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Một sát na, từng đóa ngọn lửa màu trắng như bọt nước giống như che ngập bầu trời hiện lên, đem cái kia rơi xuống La Sát Huyết đàn ong toàn bộ bao trùm. Thiên địa thành một mảnh thánh khiết ngọn lửa màu trắng hải dương, không ngừng mãnh liệt thiêu đốt. Có thể rõ ràng nhìn thấy, cái kia lít nha lít nhít La Sát Huyết phong tự từ hôn mê tỉnh lại, mỹ lệ mà lạnh lẽo bàng vặn vẹo mà sợ hãi. Phát sinh tiếng rít chói tai, có thể mặc cho chúng nó dãy rủa, nhưng là không cách nào lao ra thần diễm hải dương. Cuối cùng ở một trận oanh oanh oanh trong thanh âm, chúng nó thể xác tất cả đều bị thiêu, dung hóa thành một từng sợi màu máu sương mù. Cuối cùng, liền những kia màu máu sương mù cũng đều bị thiêu, lại không cách nào dung hợp lại cùng nhau, triệt để tiêu vong. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Trần Tịch cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, hắn nhưng là rất rõ ràng, những kia La Sát Huyết Phong có cỡ nào khó giết. Có thể A Lương vẹn vẹn dựa vào trong tay lôi thần cổ cùng phần diễm thần trượng, liền ung dung đem này hết thảy La Sát Huyết Phong giết chết, điều này làm cho Trần Tịch làm sao không kinh ngạc. Chuyện này, chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao. Cấu Ngôn cũng choáng, có chút không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Công tử, lần này triệt để an toàn. Lúc này, A Lương tự cũng như chút được gánh nặng, khỏe môi nổi lên một vệt hài lòng nụ cười. Lợi hại. Không nghĩ tới A Lương ngươi ngủ say nhiều năm, một khi tỉnh lại. Không ngờ ủng có kinh người như vậy uy năng, để ta cũng là mặc cảm không bằng A. Trần Tịch vỗ tay lên tiếng, tự đáy lòng than thở lên. Hắn tất nhiên là nhìn ra, A Lương đầu tiên là dùng lôi thần cổ, đem những kia La Sát Huyết Phong triệt để đánh ất, do đó đạo đưa chúng nó mất đi đối với cái kia hai cỗ thần ma thi hải khống chế, từ bên trong rơi rụng đi ra. Sau đó, A Lương lại dùng phần diễm thần trượng uy năng, một lần đem những này rơi vào hôn mê La Sát huyết phong thiêu, triệt để ngăn chặn chúng nó một lần nữa phục sinh khả năng. Loại thủ đoạn này, thẳng thắn dứt khoát, một đòn chí mạng, từ đầu đến cuối dễ như ăn bánh, nếu không có tận mắt nhìn thấy, liền Trần Tịch đều không thể tin tưởng tất cả những thứ này. Phải biết, vừa nãy ở những kia La Sát huyết phong thao túng dưới, cái kia hai cỗ thần ma thi hải nhưng là nắm giữ ít nhất 3 sao đế quân cảnh uy năng. Mà A Lương, bây giờ mới bất quá tổ thần cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi, nhưng có thể làm được bước đi này, tự nhiên có vẻ khó mà tin nổi cực điểm. Nghe được Trần Tịch ca ngợi, A Lương nhất thời có chút ngượng ngùng, hạ thấp vầng trán, xanh miết tự một đôi tay ngọc quyện vào nhau, nột nột nói, công tử, không phải A Lương lợi hại, là A Lương trong tay hai cái bảo vật vừa vặn là những kia La Sát huyết phong khắc tinh thôi. Trần Tịch tự nhiên rõ ràng điểm này, bất quá không có A Lương ở, tự nhiên không thể có này hai cái thần bảo phát huy cơ hội. Sư thúc tổ, đây chính là cái kia thái cổ khuẩn tộc công chúa sao? Cấu Ngôn ở một bên hỏi, trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thái cổ khuẩn tộc hậu duệ, phát hiện quả nhiên như nghe đồn như vậy, thái cổ khuẩn tộc thân thể, đều tiểu như đậu hạt, xem ra rất không đáng chú ý. Bất quá Cấu Ngôn tuyệt đối không dám vì vậy mà khinh thường đối phương. Không sai, A Lương, đây là Cấu Ngôn, dựa theo bối phận toán, ta là sư thúc tổ của hắn. Trần Tịch cười giới thiệu, A Lương gặp Cấu Ngôn công tử. A Lương hành lễ, có vẻ rất là ngoan ngoãn. Cấu Ngôn vội vàng nói, gọi ta Cấu Ngôn là được. Trần Tịch ánh mắt quét qua xa xa, nhìn thấy cái kia hai cỗ thần ma thi hải hãy còn đứng sừng sững ở đó, khác nào điêu khắc giống như, không hề sinh cơ, tuy đỉnh thiên lập địa, nhưng lại lộ ra một luồng bi tráng mùi vị. Sinh không được mùa yên mà đẹp, tử lại bị tà vật như người, thực tại đáng tiếc. Trần Tịch trong lòng thở dài, đi lên trước, hướng hai cỗ thần ma thi hải chăm chú hành lễ 3 lần, sau đó tay háo bảo vung lên. Một mảnh thần diễm dâng lên mà ra, ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, liền đem hai cỗ thần ma thi hải thiêu. Sau đó, Trần Tịch lại sẽ những kia cho cốt cẩn thận thu hồi, đựng vào hai cái trong hộp ngọc, vùi vào lòng đất. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Đi xong tất cả những thứ này, Trần Tịch hướng Cấu Ngôn cùng A Lương dặn dò một tiếng. Đa tạ. Đa tạ. Bất quá, ngay khi Trần Tịch đám người bọn họ đang định lúc rời đi, đồng nhiên hai đạo thê lương thanh âm hùng hầu như cùng thời khắc đó vang lên. Trần Tịch ngẩn ra, đông nhiên xoay người, ánh mắt rơi vào cái kia chôn giấu hai vị tiên thiên thần mà cho cốt địa phương, nhưng cũng không nhận thấy được cái gì. Công tử, đây là hai vị tiên thiên thần mà trước khi chết lưu lại một tia chấp nghiệm, bây giờ bọn họ rốt cục giải thoát, một tia chấp nghiệm cũng tan theo mây khói, tự nhiên muốn cảm tạ công tử ngươi. A Lương rõ ràng cũng nghe được này hai âm thanh, không khỏi mang theo kính nể mà nhìn Trần Tịch. Ta làm những này, không phải là vì để cho bọn họ cảm ơn ta. Trần Tịch cười cợt, không phản đối, xoay người mà đi. Sau nửa canh giờ, Trần Tịch đoàn người hưu kinh vô hiểm xuyên qua một cái lại một cái hiểm ác cực kỳ khu vực, rốt cục tìm ra một chỗ an toàn. Nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ hành động lại. Trần Tịch ngồi khoanh chân, con ngươi nhìn bầu trời bên trên ngàn tỷ ngôi sao lấp lóe, nhưng là lộn xộn, không hề một tia kết giới khí tức. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hiện nay mới thôi, bọn họ dọc theo đường đi đang nhìn thấy trong tinh không, như trước còn chưa có xuất hiện một cái thành hình vực cảnh. A Lương, ngươi sao nhận ra cái kia La Sát huyết phong, cái kia đến tột cùng là thế nào một loại sinh linh? Trần Tịch đột nhiên lên tiếng hỏi. Lúc này A Lương, như trước giống như trước như vậy, ngồi ở Trần Tịch thai trên, khỏe môi mỉm cười, hai chân chập chờn, thần thái một mảnh linh mật, một phái không buồn không lo răng rớp. Nghe được Trần Tịch, A Lương nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút, giòn tiếng nói, A Lương là nghe bà nói, năm đó Côn Bằng đạo chủ dẫn dắt chúng ta thái cổ khuẩn tộc đồng thời đến đây này hỗn loạn gì? Liền từng cùng những này La Sát huyết phong chiến đấu quá rất nhiều lần. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, dựa theo bà nói, này La Sát huyết phong chính là hỗn loạn di bên trong độc nhất một loại sinh linh, tính cách tàn nhẫn thích giết chóc, đặc biệt là yêu thích nuốt chửng người tu đạo tinh, khí, thần, chúng nó thường thường ký gửi ở thi hài thịt thối bên trong, rất khó bị phát hiện. Trần Tịch bừng tỉnh, chợt lại cau mày nói, vậy ngươi có biết, chúng nó vì sao có thể thao túng thần ma thi hài, phát huy ra không kém hơn 3 sao đế quân uy năng? A Lương không chút nghĩ ngợi nói, rất đơn giản nha, đây là hỗn loạn gì bên trong hết thể sinh linh tất cả đều nắm giữ một loại sức mạnh, vậy thì là có thể thông qua thao túng thi hải, để phát huy ra thi hải chủ nhân khi còn sống có sức mạnh đến, thi hải chủ nhân khi còn sống tu vi càng cường đại, bị thao túng sau khi, liền có thể phát huy ra tương ứng sức mạnh đến. Đến với nguyên nhân ở trong, liền bà cũng không nói ra được nguyên cớ, chỉ nói tất cả những thứ này chỉ sợ cùng hỗn loạn gì bên trong thiên đạo pháp tắc có quan hệ. cùng thiên đạo pháp tắc có quan hệ. Trần Tịch trong lòng dùng mình, ở tiến vào hỗn loạn gì sau khi, hắn cũng tương tự phát hiện, nơi đây thiên đạo pháp tắc bên trong, có một luồng hoàn toàn cùng thượng cổ thần vực không giống khí tức, xa lạ mà quỷ bí, khiến người ta nhìn không thấu. Chương 1906, Thuyết Văn Giải Tự. Chương 1906, Thuyết Văn Giải Tự. Hỗn loạn di bên trong tràn ngập thiên đạo pháp tắc xác thực rất không tầm thường, mang theo một luồng quỷ bí xa lạ khí tức, cùng thượng cổ thần vực rất khác nhau. Lấy Trần Tịch bây giờ năng lực, cũng rất khó thôi diễn ra trong đó nguyên do đến. Công tử không cần phải lo lắng, A Lương trong tay hai cái bảo bối, vừa lúc có thể khắc chế nơi đây rất nhiều sinh linh, đủ để giúp công tử hóa giải không ít nguy cơ. Thấy Trần Tịch trầm ngâm không nói, A Lương không khỏi lên tiếng an ủi. Trần Tịch tiến lặng, cười nói, vậy cũng làm phiền A Lương. A Lương nắm béo mập quả đấm nhỏ, mạnh mẽ gật đầu nói, công tử yên tâm, có A Lương ở, cũng không ai dám bắt nạt công tử. Cảm nhận được A Lương giọng điệu bên trong chăm chú kiên định mùi vị, Trần Tịch trong lòng không khỏi ấm áp, tiểu nha đầu này vừa thực khiến người ta yêu thích. Đúng rồi, A Lương ngươi có thể nhận ra này nằm quyển gia thú trên văn tự. Đồng nhiên, Trần Tịch trong lòng hơi động, đem cái kia 5 phần bí đồ lấy ra, những bảo vật này mặc dù là từ đế vực ngũ cực bên trong chiếm được, có thể chủ nhân chân chính, nhưng là côn bằng đạo chủ. Mà A Lương vị trí thái cổ khuẩn tộc, nhưng là cùng côn bằng đạo chủ rất nhiều ngọn nguồn. A Lương ngớ ngẩn, bóng người lóe lên, liền bay ở Trần Tịch trước người, một đôi đen kịt thanh mâu bắt đầu đánh giá cái kia 5 phần bí đồ. Ồ! Vừa mới nhìn quét, A Lương liền kinh ngạc lên tiếng, công tử, ngài là từ nơi nào được những này quyển gia thú? Có hy vọng. A Lương phản ứng để Trần Tịch trong lòng rung lên, lập tức không chậm trễ chút nào đem này 5 phần bí đồ lai lịch nói thẳng ra. A Lương lúc này mới chợt hiểu, nói, không trách, cũng chỉ có côn bằng đạo chủ mới có thể nắm giữ chúng ta thái cổ khuẩn tộc vương thất bí truyền vân văn chữ cổ. Lần này, Trần Tịch nhất thời không bình tĩnh, kinh ngạc nói, ngươi là nói, này gia thú trên văn tự, là các ngươi thái cổ khuẩn tộc truyền lại dưới một loại bí văn. A Lương gật đầu, không sai, bất quá loại này cổ văn, chỉ có chúng ta thái cổ khuẩn tộc vương thất hậu duệ mới có thể tu tập nhận ra. Trần Tịch ánh mắt sáng lên, nói như vậy, A Lương ngươi cũng nhận ra những chữ viết này. A Lương lần thứ hai gật đầu, chợt nàng đôi mi thanh tú một túc, mang theo trầm ngâm nói, chỉ là này quyển gia thú quá mức tàn tạ. Rất nhiều nơi đều có bỏ sót, ta cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhận ra những chữ viết kia, nhưng không hiểu trong đó ẩn chứa ý tứ. Trần Tịch nhữ mày nói, A Lương, ngươi trước tiên đem nhận ra chữ viết nói cho ta nghe. A Lương chỉ vào trong đó một khối gia thú, nói, này bên trên tổng cộng có 3 cái vân văn chữ cổ, phân biệt là quá, kỷ, đàn. Chật, nàng lại phân biệt chỉ vào cái khác 4 khối quyển gia thú, một vừa nói ra bên trên chữ viết ẩn chứa ý tứ. Đạo cực, thần chủ nguyên, vô thượng mà không. Thật không mà vô thượng. Đây chính là cái khác 4 khối quyển gia thú trên phân biệt giải thích nội dung, tàn tạ không thể tả, nhìn như đều biết, nhưng chân chính đi thưởng thức, nhưng căn bản không nhìn ra cái nguyên cớ đến. Trần Tịch thường thử đem chúng nó nhiều lần tổ hợp, nhưng cuối cùng phát hiện, manh mối vẫn là quá ít, này dù sao không phải hoàn chỉnh bí đồ, làm cho ẩn chứa bí mật cũng là tàn tạ cực điểm. Những thứ này, đến tột cùng đại diện cho cái gì? Là cái kia vị trí bí ẩn tên, vẫn là một ít có quan hệ trung cực con đường huyền bí manh mối. Trần Tịch rơi vào trong trầm tư. Cố Ngôn cùng A Lương thấy này, tất cả đều dừng ngữ, không có quấy rầy Trần Tịch. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trần Tịch trong lòng đỗng nhiên bay lên một luồng cảm giác quen thuộc, mơ hồ cảm giác, lúc này cảnh này, tựa hồ đang nơi nào trải qua. Hả? Một sát na, Trần Tịch đột nhiên nhớ tới đến, lúc trước chính mình ở thu được hà đồ mảnh vỡ thì, cũng từng từ bên trong từng thu được một ít tối nghĩa không tên văn tự, tương tự. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, không trọn vẹn không thể tả. Không rõ vì sao. Thế nhưng lúc trước chính là bởi vì những này văn tự bên trong ẩn chứa đế, vực hai chữ, làm cho hắn dứt khoát bước lên đi tới đế vực hành động. Đồng dạng, cũng chính là bởi vì những này văn tự bên trong nhắc nhở, để hắn đang đi tới mãng cổ hoàng khư thì, phát hiện rất nhiều cùng hà đồ mảnh vỡ có quan hệ manh mối. Thì đến nỗi hiện tại, Trần Tịch hay còn rõ ràng nhớ tới, hà đồ mảnh vỡ bên trong truyền đạt ra văn tự phân biệt là hoàng, khư, thần, cổ, đế, vực, kỷ, chủ, cực, nguyên. Trong đó đế, vực hai chữ, đại diện cho thượng cổ thần vực bên trong đế vực. Hoang, cổ, khư, 3 chữ, nhưng là cùng mãng cổ hoang khư có quan hệ, cũng chính bởi vì cái này manh mối, để Trần Tịch rõ ràng, cái kia mãng cổ chi chủ huyền, chính là hà đồ đệ thất nhậm ngộ đạo giả. Dứt bỏ này 5 cái đã biết chữ viết không nói chuyện, hà đồ bên trong truyền đạt ra văn tự, còn có thần, kỷ, nguyên, chủ, cực 5 chữ không có bị Trần Tịch phát hiện trong đó huyền bí. Vậy mà lúc này, kết hợp này 5 phần bí đồ bên trong dấu ấn chữ viết, Trần Tịch nhất thời thì có một cái phát hiện kinh người. Quyền gia thú bên trong ẩn chứa chữ viết bên trong, tương tự ẩn chứa thần, kỷ, nguyên, chủ, cực này 5 chữ. Nói cách khác, hà đồ mảnh vỡ còn sót lại 5 cái chưa giải chữ viết, càng cũng có thể ở quyển gia thú trên tìm tới đối ứng với nhau văn tự. Đây là trùng hợp. Vẫn là giữa hai người này có liên quan nào đó. Vừa nghĩ tới đó, Trần Tịch trong lòng cũng không nhịn được nổi lên một vệ kinh dị tâm tình. 5 phần tàn tạ mà cổ lão quyển gia thú, tất cả đều là năm đó Côn Bằng đạo chủ để lại. Bên trên ghi chép một cái có quan hệ hỗn loạn di thần bí chi khu bí mật, nếu có thể đến nơi đó, vô cùng có khả năng thu được trung cực con đường chân chính huyền bí. Đây là đế vực ngũ cực nhất trí quan điểm. Mà bây giờ, hà đồ mảnh vỡ càng mơ hồ cùng tất cả những thứ này sản sinh liên quan, lẽ nào mang ý nghĩa, hà đồ mảnh vỡ cùng này hỗn loạn di bên trong thần bí chi khu cũng có một tia liên quan. Hà đồ mảnh vỡ, hỗn loạn di, thần bí chi khu, trung cực con đường chân chính huyền bí. Đem tất cả những thứ này manh mối tổng hợp lên, làm cho Trần Tịch dòng suy nghĩ lúc gần lúc hiện trở nên rõ ràng một ít, nhưng cẩn thận đẩy ra gõ, vẫn như cũ không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Tất cả những thứ này tất cả đều bởi vì, hiện nay trong tay hắn quản lý nắm tin tức, hầu như đều là không trọn vẹn không thể tả, mà lại đều là đến từ một mình hắn suy đoán, cụ thể có chính xác không, liền Trần Tịch chính mình cũng không cách nào kết luận. Nhưng bất kể như thế nào, sự phát hiện này như trước để Trần Tịch cảm thấy phân chấn. Dưới cái nhìn của hắn, lần này hỗn loạn di hành trình, như có thể tìm tới cái kia thần bí chi khu, nói không chắc liền có thể đem tất cả những thứ này đáp án triệt để làm rõ. Nhưng là, cái kia thần bí chi khu lại đến tột cùng phân bố ở hỗn loạn di chỗ nào? Nghĩ tới đây, Trần Tịch trong lòng không nhịn được thở dài, nếu là mình trong tay có một phần hoàn chỉnh quyển gia thú, cái nào còn dùng như vậy suy đoán? Chật, hắn liền khôi phục bình tĩnh, bắt đầu chia tích, nếu trong tay mình 5 phần bí đồ là không trọn vẹn, như vậy ít nhất chứng minh. Coi đời này ít nhất còn có cái khác một ít không trọn vẹn quyển gia thú, nếu như có thể tìm tới, tất nhiên có thể đem này một phần bí đồ chắp vá hoàn chỉnh. Nhưng là, cái kia còn lại quyển gia thú bây giờ lại ở nơi nào đây? Cái vấn đề này từ lúc đến đây hỗn loạn gì thì, Trần Tịch liền từng nghĩ tới, nhưng cũng tuyệt đối không có như hiện tại như vậy, cấp thiết muốn biết tất cả những thứ này. Nhưng đáng tiếc, hắn dù cho lại cấp thiết muốn biết, thời khắc này cũng căn bản không thể làm được, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đem sự nghi ngờ này dằn xuống đáy lòng nơi sâu xa. Công tử, nhưng là gặp phải vấn đề nan giải gì? Thấy vẫn trầm tư Trần Tịch đống nhiên thở dài, Á Lương không nhịn được hỏi ra thành đến. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, Cố Ngôn cũng đưa mắt nhìn sang. Xác thực có một nan đề, bất quá ta bây giờ đã mơ hồ nắm giữ một chút manh mối, chờ sau này hay là liền có thể mở ra. Trần Tịch hít sâu một hơi, đem 5 phần bí đồ một lần nữa thu hồi, cười nói, được rồi, không cần phải lo lắng. Chúng ta kế tục hành động đi. Ừm. Á Lương cùng Cấu Nôn cùng nhau gật đầu. Ngay sau đó không có lại dừng lại, Trần Tịch 3 người triển khai hành động, kế tục đi tìm kiếm cái kia chưa bị khai quật tinh không vực cảnh. Thần bí chi khu bên trong có quan hệ trung cực con đường nghe đồn tuy rằng mê người, nhưng đối với Trần Tịch bọn họ mà nói, lần này đến đây hỗn loạn di mục đích cuối cùng, nhưng là mở ra vực giới lực lượng, vì là xung kích vực chủ vị trí mà làm chuẩn bị. Thời gian thoáng qua trôi qua, bất chi bất giác đã là quá khứ hơn 10 ngày. Ở những ngày qua bên trong, Trần Tịch 3 người trải qua tầng tầng hung hiểm, các loại hòa loạn, có đến vài lần suýt chút nữa gặp ngập đầu thai ương. Nguyên nhân chính là ở, này hỗn loạn di bên trong hoàn cảnh thực sự quá mức hung hiểm, sấm chớp, cơn lốc núi lửa, thời không đứt gãy, sát khí xương máu, cùng với các loại cổ quái kỳ lạ khủng bố sinh linh. Nguy hiểm thực sự quá hơn nhiều. Nếu không có A Lương trong tay lôi thần cổ cùng phần diễm thần trượng ở đối phó những kia khủng bố sinh linh thì có thể phát huy ra vô cùng lớn cực kỳ diệu dụng. Trần Tịch đều hoài nghi mình có thể không bình yên vô sự kiên trì đến hiện tại. Bất quá, dọc theo con đường này trải qua cũng là để Trần Tịch càng nhận thức đến, lần này mang theo A Lương đồng thời đến đây, tuyệt đối là một cái may mắn cực điểm sự tình. Cái này thái cổ khuẩn tộc công chúa, tuy chỉ có tổ thần sơ kỳ tu vi, có thể trong tay hai cái tổ truyền thần bảo nhưng là uy lực vô cùng, phát huy ra vượt quá tưởng tượng uy năng. Cũng không trách lúc trước Côn Bằng đạo chủ xông vào này hỗn loạn gì thì, sẽ mang tới thái cổ khuẩn tộc tổ tiên đồng thời hành động. Ngày thứ 13. Ẩm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, thánh khiết màu trắng thần diễm sôi trào như hải, một con khuôn mặt dữ tợn mà kỳ lạ cao to sinh linh ở trong biển lửa gào thét dãy rủa, cuối cùng bị thiêu hết sạch. Cũng còn tốt này mắt đỏ người khổng lồ đầu mất linh quang, chỉ biết lấy man lực xông tới, bằng không muốn giết chết hắn có thể rất không dễ dàng đây. A Lương thở phào nhẹ nhõm, thanh tú tuyệt luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một vẻ tung dung vẻ. Mắt đỏ người khổng lồ, hỗn loạn di bên trong một loại khủng bố sinh linh, đố lại ở báo táp bên trong, nắm giữ rời núi lấp biển trời sinh man lực, sức mạnh mạnh mẽ, có thể so với đế quân cảnh tồn tại. Nhưng cuối cùng, trước mắt con này mắt đỏ người khổng lồ nhưng là chết ở A Lương cái này tổ thần sơ kỳ tiểu cô nương trong tay. Đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mà này, đã không phải A Lương giết chết tử cái thứ nhất khủng bố sinh linh, ở này hơn 10 ngày trong thời gian, ít nhất có 7, 8 cái tương đương với mắt đỏ người khổng lồ tồn tại, chết với A Lương tay, vô hình chung giúp Trần Tịch hóa giải một hồi lại một hồi cước thủ vô bị phiền phức. Ầm ầm. Bất quá, ngay khi Trần Tịch bọn họ đang định rời đi nơi này thì, đồng nhiên trong lúc đó, nơi cực xa tinh không trên, một mảnh ngôi sao đống nhiên một trận kịch liệt rung động. Chật, những kia ngôi sao càng đều là rơi xuống, như từng cái từ trên trời giáng xuống hỏa cầu khổng lồ, chói mắt cực kỳ, đem thiên địa đều rọi sáng. Có người ở trên trời sao chiến đấu. Cấu nôn con ngươi nhắm lại, ánh sáng lạnh lẽo tràn đầy. Không sai, như ta suy đoán không sai, trong vùng sao trời kia tất nhiên cất giấu một mảnh đã thành hình vực cảnh, chiến đấu hay là liền cùng tranh cướp mảnh này vực cảnh có quan hệ. Trần Tịch cũng là trầm giọng mở miệng, cảm nhận của hắn cực kỳ mạnh mẽ, dù cho vùng tinh không kia khoảng cách rất xa, có thể như trước bị hắn nhận ra được một luồng đặc biệt thuộc về vực cảnh kết giới khí tức. Thấu chương xong. Chương 1907, thôn hấp thân huyết. Chương 1907, thôn hấp thân huyết. Hỗn loạn di bên trong bầu trời không có khung đỉnh, phóng tầm mắt nhìn tới, chính là đầy trời sao, vũ trụ mênh mông, phảng phất vô ngần. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa người tu đạo có thể không bị ràng buộc na di rong ruổi ở trên trời sao. Nguyên nhân chỉ có một cái, so với lục địa, hỗn loạn di trong tinh không càng hung hiểm, càng khủng bố. Người tu đạo một khi tiến vào bên trong, không ngừng sẽ gặp phải tinh qua, tinh bạo tập kích, thậm chí còn sẽ bị cuốn vào tinh không trong hắc động, đột tử trong đó. Quan trọng nhất chính là, hỗn loạn di bên trong tinh không lộn xộn, ở trong đó na di đi tới, cực dễ dàng lạc lối phương hướng, vĩnh viễn không tìm thấy lối thoát. Đương nhiên, tất cả những thứ này vẹn vẹn chỉ là nhằm vào những kia chưa thành hình tinh không vực cảnh mà nói. Những kia đã thành hình tinh không vực cảnh, bởi vì nắm giữ thuộc về mình đặc biệt vực giới lực lượng, khiến cho đến kinh vi rõ ràng, trật tự tình nhiên, tất cả trụ vũ đều xuất phát từ ổn định bên trong, người tu đạo tiến vào bên trong, dù cho như trước sẽ gặp phải rất nhiều hung hiểm, có thể trình độ nguy hiểm đã đối lập hạ thấp quá nhiều, đại thể cùng ở trên đất bằng hành động không khác nhau gì cả. Vì vậy, ở chưa phát hiện đã thành hình tinh không vực cảnh trước, Trần Tịch đoàn người cũng chỉ có thể lựa chọn ở trên đất bằng hành động. Chúng ta đi nhìn. Khi, làm, nhận ra được nơi cực xa tồn tại một mảnh đã thành hình tinh không vực cảnh, đồng thời trong đó cực khả năng chính đang phát sinh một trận chiến đấu thì, Trần Tịch chỉ hơi trầm ngâm, liền làm ra quyết đoán. Mặc kệ là địch là hữu, hắn đều phải nắm lấy cơ hội lần này, đi cụ thể cảm thụ một chút cái kia đã thành hình tinh không vực cảnh đến tột cùng là thế nào một phen cảnh tượng, đi xem một chút cái kia vực giới bản nguyên lực lượng lại là một nhân vật ra sao. Đôi này, chuyện này đối với Trần Tịch đón lấy hành động đem sẽ đưa đến tác dụng trọng yếu. Sư thúc tổ, nếu là kẻ địch, chúng ta có hay không ép động thủ? Cấu ngôn ánh mắt lạnh lẽo nói. Trước xem tình huống một chút. Trần Tịch hiếp hiếp con người, nếu là có cơ hội, tự nhiên không tiếc bất cứ giá nào đem cái kia vực giới lực lượng luyện hóa. Bệnh, bệnh, bệnh. Không có trì hoãn nữa, Trần Tịch ba người lập tức liền na di thời không, hướng bên kia tinh không lao đi. Không. Triệu Thanh Giao mặt cười tái nhợt. Phát sinh một tiếng bi phẫn cực điểm hí, nàng cái kia thon dài huyền chuyển thân thể mềm mại nhân phẫn nộ mà chiến túc. Vị này đến từ chân hoàng thần cung truyền nhân, giờ khác này càng là không cách nào khống chế tâm tình mình. Vành! Có thể còn không chờ nàng âm thanh hạ xuống, Vương Trung giơ tay chém xuống, một viên đâm máu đầu lâu quăng không, đầu lâu trận tròn đôi mắt, hãy còn lộ ra không cam lòng cùng sự thù hận. Nhưng vẹn vẹn một sát, này viên đầu lâu liền nổ tung. Khiến người ta sợ hãi chính là... Vương Trung một phát bắt được cái kia một bộ thi thể không đầu, quay về cái kia không ngừng phun máu cổ miệng lớn mút vào lên. Thật giống như một con dã thú ở gặm nhấm con mồi huyết đủ. À, bao nhiêu năm, rốt cục lần thứ hai thưởng thức đến thuộc về đỉnh cao tổ thần huyết tương, mùi vị này thật là khiến người ta hoài niệm à. Một lát sau, Vương Trung ngẩng đầu lên, phát sinh một tiếng thở dài thỏa mãn, khỏe môi hay còn có một nhóm dòng máu đang chảy xuôi, làm cho hắn tấm kia khuôn mặt đẹp trai hiện ra đến mức dị thường quỷ bí đáng sợ. Mà Triệu Thanh Giao từ lâu xem ngây người, trong mắt mở rộng, cả người phát lạnh. Bị Vương Trung giết chết chính là đến từ tạo hóa thần sơn truyền nhân Thái Thúc Hoàng, giống như Triệu Thanh Giao, tất cả đều là ở luận đạo thi đấu vòng thứ nhất trong quyết đấu bộc lộ tài năng cái thế thiên tiêu. Có thể hiện tại, Thái Thúc Hoàng nhưng đã chết. Không phải chết ở hỗn loạn di tồn tại sát cơ bên trong, mà là chết ở Vương Trung tay. Điều này làm cho Triệu Thanh Giao nhất thời đều có chút không thể nào tiếp thu được. Phải biết, ngay khi mới vừa... Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, mới nàng cùng Thái Thúc Hoàng, Vương Trung ba người vẫn là liên thủ minh hữu quan hệ, còn ở thương nghị do ai đến luyện hóa này một tòa tinh không vực giới lực lượng bản nguyên. ai có thể từng muốn, trong nháy mắt, Vương Trung càng là đổ xuống tay ác độc, một lần đem Thái Thúc Hoàng đánh lén làm trọng thương, cũng cuối cùng giết chết Thái Thúc Hoàng. Thậm chí, Vương Trung liền Thái Thúc Hoàng thi hải đều không buông tha, đem thi hải bên trong dòng máu đều thôn hấp hết sạch, có vẻ càng tàn nhẫn biến thái. Hệ này liệt biến cố, làm cho Triệu Thanh Giao nội tâm cũng là chịu đến cực kỳ đả kích cường liệt, không cách nào tin tưởng. Tại sao? Dựa theo Triệu Thanh Giao nguyên bản dự định, lần này tiến vào hỗn loạn gì bên trong 30 vang danh người, trong đó 25 cái đều là đến từ đế vực ngũ cực bên trong đệ tử, chỉ có nàng cùng Thái Thúc Hoàng, Vương Trung, Thánh Tử Già Nam, cùng với một cái đến từ Ôm Pháp Quan truyền nhân Tuân Tấn 5 người, là đến từ không giống 5 cái cổ lão đạo thống bên trong. Thánh Tử Già Nam quen thuộc Độc Lai Độc Vãng, Tuân Tấn thì lại tiến vào hỗn loạn gì sau khi, đã không thấy tăm hơi tung tích. Nguyên bản, Triệu Thanh Giao là cùng Thái Thúc Hoàng đồng thời hành động, sau đó Vương Trung mới gia nhập bọn họ kết minh đồng thời hành động, ai từng muốn lần này kết minh đồng bạn bên trong, càng ra một cái lòng dạ độc ác, biến thái vô tình, kẻ phản bội. Tất cả những thứ này nói đến chậm chậm, kỳ thực tất cả đều ở một sát hoàn thành, mà Triệu Thanh Giao giờ khắc này đã là vô cùng phẫn nộ, thanh trong con ngươi muốn phun ra lửa. Vương Trung, không nghĩ tới ngươi càng là người như thế. Triệu Thanh Giao lạnh lùng mở miệng, hận đến nha đều sắp cắn nát. Ta nguyên vốn là người như thế, chỉ là ngươi không biết thôi. Vương Trung tiện tay ném đi, liền đem đã sớm bị hắn hút khô huyết tương Thái Thúc Hoàng thi hài ném mất, xoa xoa khỏe môi, lúc này mới ung dung thong thả mỉm cười mở miệng. Hắn giờ phút này, như trước một bộ cầm bào, eo triền thắt lưng ngọc, đầu đội mào, chân đạp vân lý ngoa, dáng vẻ hiên ngang, phong độ lỗi lạc. Nếu không là vừa mới mắt thấy tàn nhẫn thôn hấp đi Thái Thúc Hoàng huyết tương một màn, thực sự rất khó khiến người ta tưởng tượng. Như vậy một cái ở luận đạo thi đấu trên bị vô số nhân xưng khen là hắc mã giống như chói mắt nhân vật, càng sẽ làm ra bực này biến thái sự tình đến. Triệu Thanh Giao, ngươi dáng điệu không tệ, nếu là đáp ứng đảm nhiệm ta nữ tỷ, lần này liền tha cho ngươi một mạng, làm sao? Vương Trung vẫn chưa sốt ruột động thủ, mà là cười tủm tỉm nhìn phía xa Triệu Thanh Giao, đưa ra một cái quá đáng mà tràn ngập nhục nhã mùi vị đề nghị. Triệu Thanh Giao trực tức giận đến cả người run cầm cập, lạnh lùng nói, mơ háo. Vương Trung cười đến càng sán lạ, nói, đừng nóng giận, ở này hỗn loạn gì bên trong, có thể không ai có thể cứu đạt được ngươi. Ngươi hay là hẳn là bình tĩnh suy nghĩ một chút đề nghị của ta, nếu là đáp ứng, ta thậm chí có thể đem mảnh này vực cảnh bên trong sức mạnh bản nguyên đưa cho ngươi. Triệu Thanh Giao cũng không biết nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt càng là trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, ánh mắt như điện lạnh lùng khóa chặt Vương Trung, nói, ngươi tuyệt đối không phải Vương Trung, lại càng không là Kim Thiềm Thần Đảo truyền nhân. Nếu là Thánh Tử Già Nam ở đây, chỉ sợ sẽ cực kỳ tán thành Triệu Thanh Giao phán đoán. Đáng tiếc, câu nói này đối với Vương Trung mà nói, căn bản không có để hắn biểu hiện phát sinh một tia biến hóa, như trước một bộ cười tủm tỉm răng rớp. Hắn đưa tay chỉ đỉnh đầu, vừa chỉ dưới chân, cuối cùng chỉ chính mình, lúc này mới chăm chú nói rằng, ở đây, ta là không gì không làm được, ngươi phải nhớ kỹ câu nói này, sau đó trả lời ta, đến tột cùng có đáp ứng hay không đảm nhiệm ta nữ tỷ. Trong thanh âm, đã mang tới một vẻ ép người mùi vị. Một sát na, Vương Trung trên người đã mang tới một vẻ uy nghiêm đáng sợ hơi thở sát phạt, hiển nhiên. Hắn đã hơi không kiên nhẫn. Không gì không làm được. Triệu Thanh Giao xì một tiếng bật cười, tràn ngập xem thường, liền ngươi loại này đê hèn vô liêm sỉ đồ vật, cũng dám vọng ngôn không gì không làm được. Ta. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, Triệu Thanh Giao thả chết, cũng căn bản sẽ không bị trở thành ngươi chi nô tỳ. Muốn chết. Vương Trung con ngươi lạnh lẽo, sát cơ dâng trào, bàn tay như cái gầu mở ra, cuốn quanh khủng bố đại đạo sức mạnh, mạnh mẽ xé rách thời không, hướng Triệu Thanh Giao tiêu diệt mà đi. Ầm ầm. Vùng hư không này nổ tung, sản sinh sấm sét giống như hoành chấn động, có vẻ dọa người cực kỳ. Này một sát, Triệu Thanh Giao hít sâu vào một hơi, thanh trong con ngươi lóe qua một vẻ kiên quyết, nàng rõ ràng chính mình không phải Vương Trung đối thủ, thế nhưng lần này nàng thà rằng liều mạng một trận chiến. Chen. Một đôi màu xanh loan đao hiện lên trong lòng bàn tay, bị Triệu Thanh Giao phất tay chém đánh, bắn ra ngàn tỷ chân hoàng thần diễm, gào thét mà đi. Kinh thiên động địa bạo âm vang lên, nơi này thời không hỗn loạn. Khủng bố sức mạnh bừa bãi tàn phá, đem phạm vi 10 vạn dặm ngôi sao chấn động, dồn dập rơi rụng. Vang một tiếng, Triệu Thanh Giao bị chấn động đến mức lảo đảo rút lui, mặt cười nhất bạch, nàng đột nhiên ý thức được, giờ khắc này Vương Trung thể hiện ra sức mạnh, dường như là so với luận đạo thi đấu thì còn khủng bố hơn 3 phần. Không biết tự lượng sức mình. Vương Trung khép cười một tiếng, bóng người nhảy lên, lần thứ 2 hướng Triệu Thanh Giao giết đi, luận đạo thi đấu thì, nếu không có ta ẩn giấu một chút thủ đoạn, ngươi cho rằng Trần Tịch có thể thắng ta? Ầm ầm. Âm thanh còn chưa hạ xuống, Vương Trung tay không, trưởng lực như che trời chi mạc, bao phủ xuống, bốc hơi lên ngàn tỷ màu đen ánh sáng thần thánh. rất ít một đòn, nhưng đem Triệu Thanh Giao bốn phương tám hướng toàn bộ đóng kín, để cho không chỗ nào bỏ chạy. Hiển nhiên, Vương Trung dự định tốc chiến tốc thắng, không muốn dây dưa xuống. Có thể dù sao cũng là ngươi thất bại. Triệu Thanh Giao hét to một tiếng, đột nhiên hóa thân vị một con cao quý thần tuấn cực kỳ chân hoàng, cánh chim lưu hỏa, tỏa ra ánh sáng chói lọi, quanh thân uy thế tăng vọt động cực hạn. Vành. Có thể ngoài ý muốn, dù cho Triệu Thanh Giao vận dụng ép đáy hòm thủ đoạn, càng là không địch lại Vương Trung một trưởng này lực lượng, thân thể bị chấn động đến mức run lên bần bật, đột nhiên phun ra một ngụm máu đến, một lần nữa hóa thành hình người, mặt cười đã là trắng bệnh cực điểm. Tới đây cho ta đi. Cõi đời này không phải là ai cũng có tư cách đảm nhiệm bản tọa nữ tỷ. Bực này vô thượng vinh dự, lẽ nào ngươi không muốn lĩnh hội một chút không? Vương Trung cười lớn một tiếng, bàn tay lần thứ hai phát lực, cách không hướng Triệu Thanh Giao chụp tới. Đòn đánh này như bị hắn thực hiện được, cái kia Triệu Thanh Giao nhưng là triệt để đánh mất tất cả ưu thế, không thể trốn đi đâu được. Một sát na, Triệu Thanh Giao sắc mặt đột nhiên biến, thanh trong con ngươi tuôn ra một vệt nồng đậm không cam lòng, lẽ nào ngày hôm nay thật sự phải gặp kiếp sao? Bạch. Cũng là ở trong nháy mắt này, một tiếng ác liệt vô cùng kiếm rít đột nhiên vang vọng tinh không, rung động cửu thiên thập địa. Chợt, Triệu Thanh Giao con mắt một trận đông nhói, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo cực kỳ chói mắt, cực kỳ rừng rực, cực kỳ hùng vĩ kiếm khí hướng cái kia Vương Trung chém đánh mà xuống. Chân tịch. Sau đó, trong tinh không liền vang lên Vương Trung cái kia tức giận cực kỳ âm thanh, ngươi thứ đáng chết này, lần trước luận đạo thi đấu thì ta để ngươi một lần, ngươi lại còn coi ta sợ ngươi. Ầm ầm ầm. Không giống nhau, không chờ Vương Trung âm thanh hạ xuống, một trận kịch liệt cực kỳ lúc chiến đấu vang vọng. Mà lúc này, Triệu Thanh Giao tầm nhìn cũng rốt cục khôi phục thanh minh, thình lình nhìn thấy, xa xa Vương Trung đã bị Trần Tịch ngăn cản. Hai người chính đang kịch liệt chém giết. Hán! Sao trước tới cứu ta? Triệu Thanh Giao ngẩn ngơ, nàng hồn nhiên không nghĩ tới, trước tố không quen biết, không hề liên quan Trần Tịch, nhưng vào thời khắc này thành vì mình cứu tình, đối với so với hiện nay đã làm phản đồng bạn Vương Trung, hai người chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Điều này làm cho Triệu Thanh Giao trong lòng đỗng nhiên sinh ra một luồng cực kỳ phức tạp tâm tình đến. Thấu chương xong. Chương 1908, tìm kiếm bản nguyên. Chương 1908. Tìm kiếm bản nguyên. Kiếm ý ngút trời, khuấy động tinh không thập phương nơi, nghiền nát ngôi sao, nhấc lên ngàn tỷ ánh sáng thần thánh bao phủ. Trần Tịch cùng Vương Trung chém giết cùng nhau, không chút lưu tình, quyết đoán mãnh liệt, đem chính mình có uy thế toàn bộ phát huy được. Thời khắc này hắn, cả người kiếm ý dâng trào, trong lúc phất tay, liền có khí thôn bát hoang, ngạo thị cổ kim bệ nghệ khí khái. Nghiêm ngặt mà nói, đây là Trần Tịch lần thứ hai cùng Vương Trung quyết đấu. Lần thứ nhất là ở luận đạo thi đấu bên trong, Trần Tịch lấy song kiếm chi đạo xuất kỳ bất ý một lần đánh tan đồng dạng trưởng khống song kiếm chi đạo Vương Trung. Ảm, lần đó quyết đấu, cũng làm cho Trần Tịch đối với Vương Trung có sức chiến đấu có một cái sâu sắc nhận thức. Nhưng mà thời khắc này lần thứ hai cùng đối phương quyết đấu thì, Trần Tịch lúc này mới phát hiện, Vương Trung phát huy ra sức chiến đấu, càng so với lần trước phải mạnh mẽ hơn nhiều. Vừa nãy, Triệu Thanh Giao cũng tương tự có cảm giác này, cho rằng ở lần trước luận đạo thi đấu thì, Vương Trung rõ ràng ẩn giấu một chút thủ đoạn không có triển khai ra. Nhưng Trần Tịch nhưng không cho là như vậy, bởi vì hắn nhạy cảm nhận ra được, Vương Trung triển khai thủ đoạn, càng mơ hồ cùng này hỗn loạn gì bên trong thiên đạo pháp tác hình thành một loại đặc biệt hô ứng, chính là bởi vì loại này hô ứng, mới để Vương Trung sức chiến đấu được một loại hiện ra tăng lên. Nói cách khác, Vương Trung giờ khắc này sức chiến đấu, sở dĩ so với ở luận đạo thi đấu thì mạnh mẽ rất nhiều, hết thể đều bởi vì hắn nắm giữ một loại bí pháp, có thể ngự dụng đến một phần đến từ này hỗn loạn gì bên trong thiên nói lực lượng pháp tác. Này liền có vẻ hơi khó mà tin nổi. Trần Tịch tuy đoán không ra trong đó nguyên do, nhưng cũng càng kết luận, này Vương Trung lai lịch tuyệt không bình thường, cũng căn bản không thể là kim thiểm thần đạo truyền nhân. Càng như vậy, Trần Tịch đối với Vương Trung sát tâm liền càng kiên định. Từ lúc luận đạo thi đấu thì, hắn liền từng đối với Vương Trung sản sinh một tia không hiểu ra sao chán ghét tâm tình, đồng thời phát hiện, đối phương đồng dạng tựa hồ coi chính mình vì là con mồi giống như, cựu thị cực kỳ. Ở bực này tình huống dưới, dù cho không làm rõ ràng được thân phận của Vương Trung, nhưng Trần Tịch cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lòng dạ mềm yếu. Ầm ầm ầm. Nơi này chiến đấu kịch liệt, rung động trong tinh không, sản sinh sấm sét giống như nổ vang, khuyết tán bốn phương tám hướng. Thời khắc này Vương Trung, tương tự sát ý mười phần, triển khai song kiếm chi đạo, cùng Trần Tịch toàn lực đấu võ cùng nhau, trực giết đến hôn thiên ám địa, nhật nguyệt tạm đạm. Trần Tịch, ở đây ngươi là không làm gì được ta. Vương Trung cười to, dáng vẻ cuồng ngạo. Hắn cả người bao phủ ở một mảnh khói đen bên trong, như một vị tới từ địa ngục ma thần, làm người chấn động cả hồn phách. Trong tay hắn diệt kiếp kiếm vung lên, mang theo ngập trời ô quang, ngang dọc sát phạt, sản sinh hủy thế giống như khủng bố uy năng. Có đúng không? Trần Tịch con mắt lạnh lẽo, cả người bốc hơi lên một luồng đế hoàng giống như trí cao uy thế, giống như đang quan sát chúng sinh, duy ta độc tôn. Trong nháy mắt, hắn uy thế lần thứ hai tăng vọt. Bạch, kiếm lục bao phủ trời cao, từ ánh sáng thần thánh vàng nóng đằng tiêu, thả ra ngàn tỷ sáng sủa phù văn, chém ra một đạo vạn trượng thô to kiếm khí, ở trong tinh không lướt ngang. Ầm ầm ầm ba kiếm khí chỗ đi qua, từng viên một ngôi sao ầm ầm đổ nát bột mịn, thời không không thể ngăn trở, kinh vi không thể đỡ, có không gì địch nổi vai. Ở luận đạo thi đấu cuối cùng một hồi trong quyết đấu, Trần Tịch chính là dựa vào loại thủ đoạn này, cuối cùng một lần đánh bại Lãnh Tinh Hồn. Vương Trung lúc trước tận mắt nhìn cái kia một hồi quyết đấu, tự nhiên rõ ràng bực này công kích khủng bố chỗ, mặc dù lấy sự tự tin của hắn, giờ khác này cũng không khỏi hơi biến sắc, trong mắt co rụt lại. Bạch. Vương Trung dùng hết khả năng, bổ ra một đạo thông thiên kiếm khí, cứng rắn chống đỡ đòn đánh này. Vành. Một tiếng kinh thế va chạm, Vương Trung cả người bị đánh bay xuất thiên trượng, cả người co giật, không nhịn được ho ra đầy máu. Đáng ghét. Trần Tịch, các loại, chờ, bản tọa khôi phục chân thân này, chính là giờ chết của ngươi. Vương Trung đại thánh rít gào, hắn tóc thai bù xù, con ngươi lập tức trở nên màu đỏ tươi cực kỳ, hình dạng xem ra khủng bố cực kỳ. Vèo. Sau một khắc, hắn càng là bất chiến trở ra, lắc mình hướng xa xa bỏ chạy mà đi. Muốn đi? Đứng lại cho ta. Nương theo một đạo thanh âm lạnh như băng, Cấu Ngôn bóng người đột nhiên lao ra, che ở Vương Trung trước người, hầu như là đồng thời, một vệt lớn lao kiếm khí mạnh mẽ hướng Vương Trung chém giết mà đi. Cấu Ngôn rõ ràng từ lâu xúc thế đã lâu, núp trong bóng tối vẫn phòng bị Vương Trung bỏ chạy. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, lập tức liền đánh Vương Trung một trở tay không kịp, bị một chiêu kiếm mạnh mẽ chém ở trên lồng ngực, vỡ ra một đạo vết máu, da chóc thịt bong, sâu thấy được tận xương. Vô liêm sỉ. Vương Trung đau đến giống to, khuôn mặt đều giữ tận lên, nếu không có tránh né đúng lúc, đòn đánh này suýt chút nữa liền muốn tính mạng của hắn. Vèo. Vèo. Hầu như là đồng thời, Triệu Thanh Giao, Trần Tịch cũng từ hai bên giáp công mà tới. Trong nháy mắt, liền đem Vương Trung đường lui đóng chặt hoàn toàn. Các ngươi cho rằng, như vậy là có thể giết chết bản tọa. Buồn cười. Ở này nguy cơ vạn phân bước ngoặt, Vương Trung càng là phát sinh một tiếng cười gằn, giữa hai lông mày tràn ngập tất cả đều là điên cuồng kiên quyết tâm ý. Ẩm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Trung trên người càng nổi lên một đạo kỳ dị huyết quang, xông thẳng đấu nưu, đem vùng sao trời này đều nhuộm thành màu máu, làm người chấn động cả hồn phách. Hầu như là đồng thời, một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm tràn ngập mà mở. Mau lui lại. Trần Tịch trong mắt nhắm lại, đột nhiên quát to một tiếng, tay áo bào vung lên, hướng phía sau chợt lui mà đi. Cấu Ngôn cùng Triệu Thanh Giao cũng ý thức được không thích hợp, lại trải qua Trần Tịch nhắc nhở, bọn họ hầu như cũng là theo bản năng mà hướng xa xa tách ra. Ầm ầm ầm ba. Liên ở tại bọn hắn mới vừa tách ra, Vương Trung cả người cảnh đột nhiên nổ tung, hóa thành vạn ngàn huyết quang, đột nhiên hướng bốn phương tám hướng bạo trùng mà đi. Vùng sao trời này đều rơi vào dung chuyển trong hỗn loạn, vạn vật vỡ diệt, khủng bố sức mạnh báo táp bao phủ, làm cho Trần Tịch mấy người cũng không được liên tục né tránh. Cho đến một lát sau, tất cả những thứ này hủy diệt khí tức vừa mới trừ khử hết sạch, mà mảnh này nguyên bản bao trùm vạn ngàn ngôi sao tinh không, đã là triệt để hóa thành một mảnh đất chết, đừng nói ngôi sao, liền một khối thiên thạch đều lại cũng không nhìn thấy. Trần Tịch, các ngươi chờ, lần sau gặp lại thì, bản tọa nhất định phải đem bọn ngươi hết thảy ngàn đao bầm thây, lột ra chóc thịt. Một đạo lạnh lẽo lộ ra vô tận oán độc âm thanh, vang vọng ở tĩnh mịch trong tinh không, chợt liền biến mất không còn tăm hơi. Cái tên này càng không chết. Cấu Ngôn hơi thay đổi sắc mặt, nhất thời ý thức được, vừa nãy Vương Trung cũng không phải là tự bạo, mà là triển khai một loại khủng bố bí pháp, bỏ chạy mà đi. Tại sao lại như vậy? Triệu Thanh Giao cũng là sắc mặt biến đổi bất định, khó có thể tin. Một cái Vương Trung mà thôi, ở ba người bọn họ liên thủ giáp công bên dưới, càng như trước có thể đào mạng, không khỏi cũng quá lợi hại. Cái tên này nếu là chết rồi, ta ngược lại là không có hoài nghi thân phận của hắn, nhưng hiện tại, ta đã có thể kết luận, hắn căn bản là không phải Vương Trung. Trần Tịch hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong hàn ý phun trào, thậm chí ta có loại cảm giác, cái tên này cũng không phải thượng cổ thần vực bên trong người tu đạo, mà là đến từ này hỗn loạn di bên trong khác loại. Đến từ hỗn loạn di? Cấu Ngôn cùng Triệu Thanh Giao sợ hãi cả kinh, nếu thật sự như vậy, này thân phận của Vương Trung nhưng là quá thần bí, hắn đến tột cùng là ai? Lại tại sao lại xuất hiện ở thượng cổ thần vực bên trong? Cũng thật là thú vị, này hỗn loạn di xem ra so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thần bí. Nếu như có thể nắm lấy này Vương Trung, nói không chắc có thể từ trong miệng hắn được một ít rất có giá trị tin tức. Trần Tịch trầm ngâm, suy tư, hắn vẫn ở suy nghĩ Vương Trung, cảm giác đối phương chi sở dĩ như vậy cửu thị chính mình, chỉ sợ trong đó tất có cái gì nguyên do. Trần Tịch đạo hữu, lần này đa tạ ngươi trưởng nghĩa ra tay. Lúc này Triệu Thanh Giao đi lên trước, không mình hành lễ, cảm kích lên tiếng. Không cần khách khí.